Bàng bạc mưa to bên trong em mở thị an toàn khu, từ xa nhìn lại có vẻ một mảnh mê mang, lóa mắt bạch quang lập lòe, chính là tại đây phiến mê mang bên trong duy nhất chỉ dẫn. Hãn mã nhanh chóng đi phía trước chạy, thực mau liền tới rồi em mở thị an toàn khu trước cửa, cùng ít thị an toàn khu bên ngoài không giống nhau. Em mở thị an toàn khu đã thành lập một đạo 2 mét cao tường vây, mà tường vây ở ngoài vờn quanh toàn bộ an toàn khu đào một cái mấy mét khoan thâm mương, một ngày trời mưa lượng. Mương dưới đã rõ ràng có giọt nước. Mà theo hãn mã tới gần, an toàn khu trên tường vây lóa mắt đèn pha chiếu rừng ở bọn họ xe thượng, thực mau. Theo một trận kéo kẹt thanh âm vang lên, một khối 2 mét khoan thép tấm từ thượng rơi xuống, kéo dài qua thâm mương, cư nhiên chính là một cái cầu treo. Sau đó, ở thâm mương bên kia, một người mặc áo mưa nhân thủ cầm màu đỏ gậy huỳnh quang làm ra làm cho bọn họ qua cầu mệnh lệnh. Hãn mã khởi động xử qua cầu treo. Dựa theo cái kia cầm trong tay màu đỏ gậy huỳnh quang nam nhân chỉ thị đỉnh đến một bên, sau đó một trận xiềng xích lăn lộn thanh âm vang lên, cầu treo chậm rãi dâng lên. Người kia đi vào hãn mã bên cửa sổ giơ tay gõ gõ cửa sổ xe, ý bảo buông cửa sổ xe, Long Chiến Giã dựa theo chỉ thị giáng xuống cửa sổ xe sau, người nọ nhìn đến hắn biểu tình cư nhiên sửng sốt, sau đó đôi hắn nghiêm kính cái quân lễ. Long thủ trường hảo, nhìn cái này rõ ràng là cái quân nhân nam nhân. Long Chiến Giã giơ tay gác ở cửa sổ xe, khoe miệng nhẹ cong, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào biết ta thân phận? Nếu là ở A quân khu, này cũng không phải cái gì làm người kinh ngạc sự tình, bởi vì Long Chiến Giã đại danh cùng bộ dáng, ở A quân khu đó là không người không biết không người không hiểu, mà ở M quân khu, vậy có vẻ ý vị sâu xa. Khu lớn lên ở 4 ngày trước cũng đã ra lệnh, làm chúng ta thấy ngài liền phải hảo hảo chiêu đãi, thỉnh xem. Nói. Kia quân nhân từ giơ tay xê dịch quân mũ, sau đó người bên trong lấy ra một chương ảnh chụp, mặt trên chính là Long Chiến Giã ăn mặc quân phục quân khu sinh hoạt chiếu. Các ngươi nên không phải là nhân thủ một chương đi. Nhìn kia chương rõ ràng dùng học cấp tốc tương giấy đóng dấu ra tới ảnh chụp, Long Chiến Giã có điểm không nói gì. Báo cáo thủ trưởng, khu trưởng nói ảnh chụp giấy khó tìm, cho nên chỉ có an toàn khu trước môn huynh đệ mới có. Cái kia quân nhân thực hiển nhiên là cái trung hậu thành thật tính tình, Long Chiến Giã đó là hỏi cái gì, hắn liền đáp cái gì, thủ trưởng, tuy rằng làm như vậy thực bất kính, nhưng là vì an toàn khu an toàn, hôm nay liền ủy khuất ngài cùng ngài các bằng hữu ở cách ly khu qua đêm. Hẳn là, thỉnh dẫn đường đi. Ở quân nhân dẫn dắt hạ, Long Chiến Giã mấy người ngừng xe, sau đó ở cửa thiết lập kiểm tra trạm kiểm tra rồi thân thể lúc sau, liền tiến vào an toàn khu cách ly phòng. Cái này cách ly phòng thực hiển nhiên là tân kiến không lâu, dùng gạch đỏ kiến thành, có một cái cửa sổ, đều trang bị thiết trụ, môn còn lại là cương môn, phi thường kiên cố. Trong phòng có một trường bản gỗ cùng hai trường giường gỗ, mỗi ngày gối đầu cùng không có chăn. Không lậu thủy, tuy rằng là cái giường ván gỗ, nhưng là cuối cùng không cần xúc ngủ. Lý Khanh thực vừa lòng gật gật đầu, đủ để có thể thấy được trong khoảng thời gian này lên đường tới nay, hắn là cỡ nào nghẹn quất. Lôi kéo Thái quân liền đi hướng nhà ở bên trái kia trương giường ván gỗ, ta cùng Thái quân liền ngủ này trương, Long ca ngươi cùng Nguyên tử liền ngủ kia trương đi. Tùy tiện liền hảo. Hoặc tại huyên nhưng thật ra chả sao cả, duỗi tay dắt quá Long Chiến Giã tay thẳng đến một khắc trương giường ván gỗ ngồi xuống. Hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, Nguyên tử đừng tiến không gian, tuy rằng phòng này không có trang bị khả nghi thiết bị, nhưng là bên ngoài vẫn là trộm người ở trộm quan sát bên ngoài. Long Chiến Giã ôm hắn, nhẹ nhàng nói. Ân. Long Chiến Giã nói, hoặc tại huyên hiểu được. Bởi vậy không có ở không gian lấy ra đồ ăn, đơn thuần ăn mang ở trên người đồ ăn lúc sau, mấy người liền nghỉ ngơi, bởi vì thời gian dài như vậy lên đường, đối với bốn người mà nói thật là mệt mỏi. Sắp ngủ trước, hoặc tại huyên trộm ở phòng thả một cái hạt giấy, lấy bị buổi tối có động tĩnh gì, chính mình có thể kịp thời tỉnh lại. Sau đó liền gối Long Chiến Giã cánh tay, ôm hắn eo ở trong lòng ngực hắn nhắm lại mắt. Ngoài phòng như cũ mưa to tầm tã, nhưng lại như cũ không ảnh hưởng phòng trong mấy người đi vào giấc ngủ, thức mau, nhợt nhạt, vương vàng tiếng hít thở chậm rãi phiêu khởi. Mềm nhẹ phong chậm rãi thổi qua, phi thường mát lạnh, thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân, làm hoặc tại huyên nhịn không được muốn phát ra thoải mái ngâm khẽ. Đắp ở bụng thượng tay chậm rãi trượt xuống, chạm đến một mảnh lạnh lẽo nháy mắt vang lên thanh thúy tiếng nước. Hơn nữa bắn khởi điểm điểm nước hoa. Thủy hoa tiên rừng ở hoặc tại huyền trên mặt, lạnh lẽo cảm giác làm hắn hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hơi cánh như phiến vũ tiễn nhẹ nhàng chớp chớp, hắn chậm rãi mở bừng mắt. Ánh vào trong mắt chính là hắn chưa bao giờ trải qua cảnh tượng, mà hắn giờ phút này chính dựa vào một cây phi thường thô tráng cây đào thân cây chỗ. Này viên cây đào rất lớn, cành lá sum suê, trên cây kết chín như tiểu bóng cao su lớn nhỏ quả đào, tinh ánh dịch thấu. Mà hắn bên cạnh người còn lại là một mảnh hồ nước, sóng nước lóng lánh hồ nước lập lòe lóa mắt màu bạc quang huy. Loại này màu bạc quang huy hắn phi thường quen thuộc, bởi vì hắn không gian cửu long tiên lộ chỉ nước ao liền có loại này ngân quang. Tay nhẹ nhàng phất quá mặt hồ, hoặc tại huyên cảm giác được hồ nước gần chứa một cổ cường đại linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, làm hắn thoải mái nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, một sợi màu trắng phát chậm rãi trượt xuống, rơi rụng ở mặt nước. Hoặc tại huyên nhìn rơi rụng ở mặt nước phát, hơi hơi sửng sốt, thực hiển nhiên đối với chính mình đột nhiên có đầu bạc mà cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, hắn theo bản năng thăm dò muốn từ mặt nước chiếu ra bản thân hiện tại bộ dáng. Nào biết hắn mới thăm quá thân mình, còn không có tới kịp xem mặt nước chiếu rọi ra tới cảnh tượng, đã bị người từ phía sau ôm, không đợi người tới kịp phản ứng lại đây, thân thể của mình cũng đã bay lên trời, rơi vào một cái rộng lớn ấm áp ôm ấp. Người là ai? Há mồm muốn dò hỏi đối phương, hoặc tại huyên lại phát hiện chính mình hoàn toàn phát không ra thanh âm, dương mắt nhìn về phía cái kia hoành ôm chính mình người, ánh vào trong mắt người nọ ngũ quan một mảnh mông lung, duy nhất có thể làm thấy rõ chính là người nọ hai hàng lông mày chi gian ấn có lóa mắt hắc long đồ đằng. Ôm hắn nam nhân cúi đầu, làm như đang nhìn hắn, sau đó cúi đầu để sát vào hắn, tựa hồ là đang nói cái gì, chính là hắn nghe không được. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn không chịu khống chế nhẹ nhàng điểm điểm. Sau đó, nam nhân ôm hắn đi hướng cách đó không xa một cái vây quanh ở biển hoa bên trong tiểu đình tử, đem hắn phóng dừng ở ghế đá thượng. Lúc này, hoặc tại huyên mới thấy rõ nam nhân toàn thân, như mực tóc đen trường quá bối thế, dùng màu bạc long bạc dòng hoàn khấu khởi một bó, tùy ý rối tung ở sau người, có vài sợi còn lại là lướt qua bờ vai của hắn, buông xuống ở trước ngực. Một thân bạc biên hắc y ỉa trường bào, áo choàng phía trên ẩn ẩn long văn tung bay, có vẻ uy vũ khí phách, rõ ràng chính là tóc đen áo đen, hoặc tại huyên lại không biết vì sao cảm thấy đây mới là nhất thích hợp nam nhân nhan sắc. Sau đó, nam nhân vẫy tay, thực mau một cái lục xanh lẻ bảo tiểu đồng bưng tử sa ấm trà cùng cái ly nhảy nhót đi tới, kỹ thuật lợi hại, bởi vì hắn này một đường nhảy lại đây, ấm trà cùng chén trà ở mâm thượng cư nhiên ổn nếu thái sơn. Nam nhân lấy quá một cái ly phóng tới hắn trước mặt, sau đó vì hắn đổ một ly trà, nghiêng đầu tựa hồ nói với hắn cái gì, hoặc tại huyên cảm giác được chính mình gật gật đầu, lộ ra nhẹ nhàng cười, trở về nam tử nói cái gì. Sau đó cái kia hắc y gì nam nhân xoay mặt đối áo lục tiểu đồng nói gì đó lúc sau, tiểu đồng nhảy nhót đi rồi, hai người liền ở đỉnh trung phòng trà, nhất ngôn nhất ngữ, hoặc tại huyên hoàn toàn nghe không được, cái này làm cho hắn phi thường buồn rầu. Bởi vì hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, chính mình vì cái gì không thể nói chuyện, hơn nữa thân thể còn không thể tự khống chế, cái này hắc ý gì nam nhân lại là người nào. Ở hoặc tại huyên tâm còn nghi vấn hoặc thời điểm, vừa mới rời đi áo lục tiểu đồng lại nhảy nhót trở về, trong tay phủng một quyển đồ vật, làm như bức họa cuộn tròn, tiến vào đỉnh sau, tiểu đồng cung kính chạm vào đảo hoặc tại huyên trước mặt. Không chịu khống chế thân thể tựa hồ là ngẩng đầu nhìn hắc y rìa nam nhân, hắc y rìa nam nhân đối hắn gật gật đầu, hoặc tại huyên liền nhìn đến chính mình rỗi tay cầm lấy bức họa cuộn tròn mở ra. Theo bức họa cuộn tròn hoặc hai, đương hoặc tại huyên ánh mắt dừng ở bức họa cuộn tròn phía trên thời điểm, nháy mắt kinh ngạc mở to mắt. Hắn không chế không được thân thể của mình, hắn thấy không rõ hắc y rìa nam nhân biểu tình, nhưng là hắn có thể thấy bức họa cuộn tròn mặt trên hình ảnh. Họa trung nam tử tóc dài rối tung phiêu giật. Gương mặt tinh xảo, thân hình thon dài, một thân trắng thuần trường bào làm như theo gió dựng lên, tay cầm phất trần nhẹ ném, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Nay còn không phải là hắn không gian trong phòng mặt treo kia phó tổ tiên hoặc thiên kỳ bức họa sao. Trừ bỏ không có cái kia ký tên ở ngoài, căn bản chính là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ bức họa kỳ thật chính là cái này hắc y gì hề nam tử họa, sau đó đưa cho hắn tổ tiên. Còn không có chờ hoặc tại huyên kinh ngạc xong. Hắc y lìa nam tử lại làm ra một cái làm hắn kinh ngạc hành động, chỉ thấy nam tử chậm rãi vươn một tay, thon dài đầu ngón tay nhanh chóng lăng không nhẹ điểm, theo ngân quang lập lòe lưu chuyển chịu trường, cư nhiên biến thành một chi long văn bạch ngọc bút. Sau đó, Hắc Y Liễu nam nhân ở hoặc tại bên kinh ngạc bên trong, đem Long Văn Bạch Ngọc bút đưa đến chính mình trước mặt. Bức họa là Hắc Y Liễu nam nhân đưa, Long Cốt Tiên bút cũng là nam nhân đưa. Người nam nhân này cùng nhà hắn tổ tiên rốt cuộc là cái gì quan hệ, hắn rốt cuộc là ai? Cái gì là ai? Trầm thấp dễ nghe tiếng nói nhẹ nhàng ở nhĩ sườn vang lên. Hoặc tại huyên hơi hơi sửng sốt, theo hắn chậm rãi trợn mắt, ánh vào trong mắt chính là Long Chiến Giã xoáy khí khuôn mặt tuấn tú, mang theo nghi vấn. Chiến Giã, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Mau đứng lên, chúng ta cùng đi thấy an toàn khu trường. Long Chiến Giã lôi kéo hắn từ trên giường xoay người ngồi dậy, liền bắt đầu mặc quần áo. Hoặc tại huyên nhìn mặc quần áo Long Chiến Giã, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai, chính mình là đang nằm mơ. Vẫn là ngày hôm qua tiếp lánh bọn họ tiến vào an toàn khu, an bài cách ly phòng cái kia quân nhân. Ở Long Chiến Giã bốn người rời đi cách ly phòng thời điểm, quân nhân liền đưa cho bọn họ một người một tấm cạt. Thủ trưởng, đây là M thị an toàn khu thẻ thông hành. Nếu các ngài phải rời khỏi an toàn khu thời điểm, trực tiếp đệ trình cấp cửa quản lý viên liền hảo. Ân. Long Chiến Giã tiếp nhận thẻ thông hành, sau đó đưa cho mặt khác ba người. Thẻ thông hành chẳng khác nào là thông qua cách ly người sống sót chứng minh, có được này trường tạm trừ bỏ một ít đặc thù khu vực ở ngoài, có thể tùy ý nơi nơi đi lại. Đây cũng là Long Chiến Giã lúc trước cùng tổ phụ thông tin thời điểm sở đưa ra. Bởi vậy có thể thấy được, Long Gia Gia tại đây sự kiện mặt trên thật là phi thường chú ý, bởi vì em ở khu này một bộ thật sự làm phi thường hảo. Quân nhân lãnh Long Chiến Giã bốn người tiến vào an toàn khu quân cơ đại lâu, thẳng thượng lầu 3, bên trong đã sớm đã có người ở nơi đó chờ. Màu xanh lục quân phục thẳng tắp, người nọ dáng ngồi đoan chính, biểu tình nghiêm túc, tuổi đại khái ở 3-40 tuổi tả hữu, nhìn qua phi thường đáng tin cậy bộ dáng, đang xem thấy Long Chiến Giã vào cửa thời điểm, lập tức đứng dậy. Hướng về Long Chiến Giã được rồi cái quân lễ. 26 cái thị, 26 cái quân khu, lấy Z thị thấp nhất, A thị tối cao. Bởi vậy Long Chiến Giã tuy rằng thân phận đưa ra thị trường A quân khu thủ trưởng, nhưng là luận quân hàm chính là so mặt khác quân khu quân trưởng đều phải cao thượng rất nhiều. Khu trưởng không cần đa lễ, lần này lại đây ta chỉ là nghỉ ngơi một đêm mà thôi, thuận tiện hỏi thăm tình huống. Long Chiến Giã nhàn nhạt cười khẽ. Ở M an toàn khu trưởng cung kính mời hạ ngồi xuống. Hoặc tại huyên, Thái quân cùng Lý Khanh cũng theo thứ tự tọa lạc ở, thực mau tiểu có người đưa lên trà nóng. Từ 4 ngày hôm trước khí liền bắt đầu khắc thường, sóng điện trạng thái phi thường không ổn định, mà từ trước thiên buổi tối bắt đầu, A khu tổng bộ cùng mặt khác khu liên hệ cũng đã chặt đứt. Long tư lệnh phía trước liền nói ngài có khả năng trải qua M thị, sẽ tiến đến an toàn khu nghỉ ngơi, bởi vậy ta vẫn luôn đều chờ đợi. Nói, quay đầu phân phó đứng ở phía sau phó quan. Phó quan gật đầu lúc sau, đi vào nội thất, thực mau liền lấy ra một văn kiện túi đi ra, sau đó phóng tới Long Chiến Giã trước mặt. Long tư lệnh sở ban hạ dòng binh đoàn kế hoạch, ở cùng ngày M an toàn khu cũng đã bắt đầu tiến hành, 3 ngày chuẩn bị thời gian sau, nhiều lần phái tiểu đội đi tìm tòi người sống sót cùng vật tư, sau đó nhiều tiểu đội đều phát hiện, có một ít tang thi năng lực dần dần bắt đầu biến cường. Phố nở tư liệu ta hy vọng ngài mang về A khu tổng bộ. Long Chiến Giã gật gật đầu, cầm lấy túi văn kiện mở ra, bên trong có một chồng tư liệu, đếm kỹ dưới ít nhất có 10 mấy chương. Nhìn kỹ một chút lúc sau, mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại, đem văn kiện thả lại túi văn kiện lúc sau, liền đưa cho ngồi ở bên cạnh hoặc tại huyên. Khu trường, ta có cái nghi vấn. Mời nói. Nghe được Long Chiến Giã nói, em mở khu trường nghiêm túc biểu tình lộ ra một tia khẩn trương chi sắc. An toàn khu nội, có hay không một ít người sống sót là có được đặc biệt năng lực? Là được là lực lượng biến đại, hoặc là mặt khác? Vấn đề này lại cùng Chu Hành Phong chia lịa thời điểm cũng đã ở Long Chiến Giã nghi vấn bên trong. Long Chiến Giã muốn xác định giống Chu Hành Phong như vậy đột nhiên có được lực lượng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Có, loại này có được đặc thù năng lực người, từ trận này mà thế đột biến bắt đầu cũng đã xuất hiện, nhưng là khi đó chỉ ở chỗ phi thường thiếu lực lượng. Cho nên không thể khiến cho phạm vi lớn chú ý, mà ở phát hiện tang thi năng lực dần dần biến cường lúc sau, có được đặc thù năng lực người cũng gia tăng rồi, mà người như vậy được xưng là dị năng giả, mà M an toàn khu dị năng giả tổng cộng có 12 vị, trong đó 5 vị hiểu được sử dụng hỏa hệ dị năng, 3 vị phong thuộc tính dị năng, 2 vị tốc độ dị năng cùng lực lượng dị năng. Khu trưởng cũng không có giấu giếm Long Chiến Dã, mà là nói thẳng đem sở hữu biết đến sự tình đều nói ra. Kia nhưng có biết là cái dạng gì nguyên nhân làm cho nhân loại có được như vậy năng lực? Căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, nhân loại đột nhiên có được loại này dị năng tuyệt đại khả năng chính là cùng lần này mà thế đột biến có quan hệ. Ở M thị 12 vị dị năng giả bên trong đó một vị lực lượng dị năng giả chính là ở chúng ta tận mắt nhìn thấy bên trong được đến dị năng. Hắn tử L thị mang theo mang thai 5 tháng thê tử đi vào M thị trên đường bị tang thi chảo thương. Dựa theo tổng bộ cách nói bị chảo thương đứng ở 8 giờ lúc sau liền sẽ biến thành tang thi. Ở tiến vào an toàn khu thời điểm, chúng ta đem hắn ngăn cách bởi cách ly phòng, rồi sau đó liên tục 3 ngày hắn sốt cao không lùi. Hắn thê tử đều ở bên ngoài chờ đợi, tới rồi ngày thứ tư bị chảo thương miệng vết thương cư nhiên kỳ tích khép lại đóng vậy, mà hắn cũng có được dị năng. Nói cách khác bị chảo thương hoặc là cắn thương không nhất định sẽ biến thành tang thi, còn có khả năng sẽ làm nhân thể chẳng những sẽ không tang thi hóa, lại còn có được dị năng. Ngồi ở một bên hoặc tại bên chậm rãi mở miệng, sau đó nhớ tới Chu Hành Phong ngay lúc đó tình huống, tựa hồ cùng vị này bảo hộ thê tử lực lượng dị năng giả tình huống cùng loại. Đúng vậy. Khu trường gật gật đầu. Tang thi cảm nhiễm làm cho nhân thể biến dị mà có được loại này lực lượng, rất có thể cùng hắn lúc ấy sở chấp nhất ý tưởng có quan hệ, người tiềm lực là vô cùng lớn, đương biết được chính mình bị tang mình chảo thương, có khả năng sẽ biến thành tang thi, mà bên người còn có một cái chính mình thâm ái, yêu cầu chính mình bảo hộ người khi, loại này tiềm lực liền sẽ bị kích phát, sau đó cảm nhiễm virus liền sẽ sinh ra biến dị, trở thành dị năng. Thái quân mở miệng, nói ra trong lòng giải thích. An toàn khu nghiên cứu viên cũng nói qua nói như vậy. Khu trưởng nhìn thái quân ánh mắt mang theo thưởng thức, hoàn toàn không có bởi vì đối phương tuổi trẻ mà xem thường. Bởi vì ngồi ở hắn trước mặt cái này A quân khu thủ trưởng liền tuổi trẻ đại biểu điện phạm. Sau đó khu trưởng lại phân phó bên người phó quan đi vào văn phòng cầm một phần bản đồ ra tới, sau đó dùng so trên bản đồ mặt trên vẽ một cái phạm vi. Thủ trưởng, cứ như vậy cấp chờ ngài lại đây, còn có một chuyện phải hướng ngươi báo cáo, đó chính là 4 ngày trước bắt đầu, dê thị núi lửa đột nhiên phun trào ra đại lượng cho núi lửa, làm cho không khí chịu ô nhiễm, y thị nguyên bản còn sót lại xuống dưới người sống sót có chút tiếp xúc tới rồi loại này ô nhiễm mà làm cho tay chân tối giữa, xuất hiện tang thi hóa dấu hiệu, y nội thành trường đã làm ra khẩn cấp sơ tán, dẫn theo người sống sót đi trước em mở thị, nếu ngài phải trải qua y thời điểm. Thiết không thể dừng lại, bởi vì nơi đó đã là cái tử thành. Mặt khác, căn cứ tín hiệu truy tung kiểm tra đo lường, dê thị núi lửa chết phun trào có chứa độc khí vật chất cho núi lửa, tuyệt có khả năng nhiễu loạn tín hiệu, làm cho các quân khu hệ thống liên tiếp không thượng. Ta đã biết. Sau đó, lại nói chuyện một ít chuyện khác lúc sau, Long Chiến Dã mấy người rời đi quân cơ đại lâu, trải qua một đêm nghỉ ngơi, 4 người trạng huống phi thường hảo, bên ngoài cũng không có trời mưa. Tuy rằng không trung mây đen dày đặc, nhưng là mấy người thường nghỉ qua đi, vẫn là quyết định tiếp tục lên đường. Mấy người rời đi an toàn khu cửa khi đem thẻ thông hành giao thượng, liền lên xe rời đi, Hãn Mã dọc theo đại đạo nhanh chóng về phía trước chạy băng băng mà đi, trên đường mơ hồ có thể xem qua xe vận tải, xe hơi, xe Việt dã luôn là, sử hướng phương hướng đều là M an toàn khu, đại khái suy đoán hẳn là chính là y thị sơ tán sau đầu nhập vào M an toàn khu người sống sót. M đúng vậy, quốc lộ hẳn là rửa sạch qua, chúng ta dọc theo Phan Viên đại đạo phía trên quốc lộ, tới L thị lúc sau lại vòng qua đi. Long Chiến Dã một bên lái xe, một bên nói. Hảo. Mặt khác mấy người không có ý kiến, bởi vì chạy quốc lộ tốc độ xe vốn dĩ liền càng mau. Cái kia khu trường theo như lời, dê thị cái kia núi lửa phun trào cho núi lửa chính là lần này mà thế chủ yếu nhân tố, cái kia núi lửa bên trong rốt cuộc có thứ gì đâu. Ngồi ở hậu tòa, tựa lưng vào ghế ngồi Lý Khanh chậm rãi mở miệng. Chỉ là núi lửa chết phun phun cho núi lửa mà thôi, cũng đã dẫn phát tận thế, làm cho tang thi khắp nơi chạy, nếu là thật sự đá phun xuất tương, đó là muốn nhiều khủng bố a. Ông nội của ta nói, từ mạt thế bắt đầu, dê thị đã bị một tầng sương mù sở vây quanh, tới gần 2 cái thành thị đều bị lan đến, vệ tinh định vị giám sát, bên trong không hề còn sống dấu hiệu. Thực vật hoa của toàn bộ khô hủy Long Chiếm Dã một bên xe một bên nói, B quân khu đã từng phái nghiên cứu nhân viên đi trước thăm dò, tiến vào dê thị lúc sau, liền không còn có người đi tới, rốt cuộc bên trong phát sinh sự tình gì, không ai biết. ngồi ở một bên vẫn luôn không nói gì Hoặc Tại Huyên chậm rãi nhấp môi dưới, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở cái kia cây đa thôn gặp gỡ cái kia độc đầm lầy sao? Lời này vừa nói ra, bên trong xe tĩnh, đầu tiên mở miệng chính là Thái Quân, Tiểu Huyên, ý của ngươi là Dê Thị kia tòa núi lửa chết bên trong có khả năng chính là cái loại này khủng bố đầm lầy. Đúng vậy. Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ kiếp trước đến trọng sinh đến nay, hắn vẫn luôn đều ở suy tư vấn đề này, độc đầm lầy, ma kiến, tang thi rốt cuộc là từ đâu mà đến, sau lại biết được Dê Thị núi lửa chết phun ra cho núi lửa chung có đại lượng ma kiến tung tích, cho tới hôm nay em mở khu trường lời nói núi lửa chết lại lần nữa xuất hiện phun hỏa dấu hiệu, hắn mới ẩn ẩn cảm thấy. Có lẽ cái này núi lửa chết bên trong căn bản chính là một cái siêu cấp đại đầm lầy, nó có thể phun đến độc khí làm nhân loại đã chịu cảm nhiễm, trở thành tang thi. Mà theo khuyết tán, bất luận là nhân loại, hoa cỏ cây cối, thậm chí là thổ địa đều đã chịu cảm nhiễm. Nhân loại cảm nhiễm thành tang thi, hoa cỏ cây cối cảm nhiễm biến dị hoặc là tử vong, thổ địa cảm nhiễm sẽ trở thành độc đầm lầy. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoặc Tại Huyên thật sự cảm thấy nơi này thế giới chẳng những là muốn thời tiết thay đổi, căn bản chính là muốn hỏng mất, hắn có cảm giác, còn như vậy đi xuống, lại một lần trọng sinh lúc sau nửa năm, có khả năng giống kiếp trước giống nhau. Tang thi ma kiến hoành hành, độc đầm lầy khắp nơi. Rời đi em mở thị an toàn khu, kế tiếp một đường đối mặt liền không ngừng là tang thi, có khả năng là còn không có xuất hiện qua cái loại này khủng bố ma kiến, cũng có khả năng là kia đã từng gặp qua đáng sợ độc đầm lầy, càng có thể là biến dị thực vật, lại hoặc là đựng kịch độc có thể là người, thực vật đều thu được cảm nhiễm độc khí, bởi vậy, Hoặc Tại Huyên cùng mặt khác ba người thương nghị lúc sau. Tuyệt đối kế tiếp một đường có thể không dưới xe liền tuyệt đối đừng xuống xe. Hơn nữa, vì bảo đảm này một đường an toàn, Hoặc Tại Huyên càng là cân nhắc nên như thế nào ở hãn mã thượng thiết trí kết giới, gỗ đào phù độ dày quá rộng, không thích hợp ở xe mặt trên kết giới, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng lá bùa. Vì thế màn đêm buông xuống buổi tối hắn liền trốn vào không gian dùng cao cấp lá bùa vẽ tam bộ thiên huyền trận, hắn công pháp đã luyện chi tầng thứ tư. Bởi vậy hiện tại thiên huyền trận đã là thuộc về tứ đẳng, tuy rằng không cao, nhưng là cao cấp lá bùa có thể ẩn. Chứa linh lực thực hồn hậu, này cũng có thể đủ đền bù cấp bậc không đủ. Một bộ thiên huyền trận có 4 chương phù, lấy hãn mã vì phạm vi, dựa theo ngũ hành bát quái phương vị ở đèn xe, xe đỉnh, xe hậu tòa, đuôi xe mai phục lá bùa, bên trái một bộ bên phải một bộ, cuối cùng trung gian gia cố, hơn nữa vì phòng ngừa lá bùa bóc ra khả năng tính. Hắn còn cố ý dùng cường lực keo cùng tảng lớn trong suốt keo đem lá bùa dính chết. Bởi vậy màn đêm buông xuống bọn họ tại giã ngoại ngủ lại, bị xe động tĩnh hấp dẫn lại đây tang thi ở đụng chạm đến thân xe đã bị bắn ngược bay ra mấy mét thời điểm. Rốt cục là an tâm, Hoặc Tại Huyên lấy ra hạc giấy hỗ trợ gác đêm, khiến cho đại gia cùng nhau ngủ, bởi vì kế tiếp một đường tuyệt đối sẽ rất dài rất mệt. Đêm đã khuya, hoang dã bốn phía một mảnh đen nhánh. Không biết khi nào không trung lại bắt đầu rơi xuống giọt mưa, tí tách xa lạc, xe Việt dã bên trong xe cũng không có lái xe đèn, phiêu ở bên trong xe lấy linh lực điều khiển hai chỉ gác đêm hạc giấy lập lòe quang mang nhàn nhạt, tựa như hai cái tiểu bóng đèn, bởi vì xe Việt dã pha lên là trải qua đặc thù cải tạo, cho nên từ bên ngoài cũng không thể thấy rõ bên trong, bởi vậy cũng không sợ ánh sáng sẽ đưa tới tang thi vây xem. Đây là xe Việt dã thời điểm. Huyên tử không làm hạc giấy gác đêm nguyên nhân, ban đêm, tăng thi thị lực sẽ thực hảo, điều chỉnh ống kính thực mẫn cảm. Tối nay không có đả tọa, Hoặc Tại Huyên dựa vào phó toàn ngủ, ngay cả chính hắn cũng không biết từ khi nào bắt đầu, giấc ngủ biến thiện, chỉ cần có một tia tiếng vang là có thể đủ lập tức tỉnh lại, bởi vậy ở giọt mưa đánh rớt xe đỉnh thời điểm, hắn liền mở bừng mắt. Nhẹ nhàng xê dịch bởi vì thời gian dài mà bảo trì đồng dạng động tác mà có điểm cứng đờ thân thể. Sau đó chậm rãi thay đổi cái tư thế, đột nhiên, bên cạnh duỗi tới một bàn tay, không đợi Hoặc Tại Huyên phản ứng lại đây, hắn cũng đã bị bế lên, sau đó rơi vào một cái quen thuộc gấm áp trong ngực. Chiến giã hơi hơi sửng sốt, Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó thân thể thả lỏng dựa vào trong lòng ngực hắn, ngươi như thế nào còn không có ngủ. Ngủ, trời mưa cho nên tỉnh, Huyên tử cư nhiên cũng sẽ thiền miên. Một tay ôm hắn eo. Một tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn mềm mại sợi tóc, Long Chiến Dã nhẹ nhàng hôn hôn hắn gương mặt. Người, giống nhau ở trường kỳ thói quen tính độ cao cảnh giới dưới tình huống mới có thể xuất hiện thiển miên bệnh trạng, tựa như hắn, từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, vô luận ở bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ bảo trì cảnh giới, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể từ giấc ngủ trung tỉnh táo lại, nhưng là hoặc tại huyền không giống hắn, hoặc gia đại thiếu gia, liền tính là người nhà chưa từng quan tâm, cũng tuyệt đối sẽ không gần bởi vì bên ngoài trời mưa đã bị tỉnh lại. Thói quen, nghe được trời mưa thanh âm, liền tỉnh. Rồi tay ôm ôm Long Chiến Dạ răn chắc vòng eo, hoặc tại huyên xê dịch, tìm cái càng vì thoải mái tư thế nhắm mắt lại. Hắn thật là càng ngày càng ỷ lại người nam nhân này, chỉ cần có hắn tại bên người, tâm liền sẽ thực kiên định. Thế nào thói quen? Ôm hoặc tại huyên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Long Chiến Dạ mở miệng hỏi. Trong lòng ngực tiểu hài tử sự tình, hắn tuy rằng biết rất nhiều, nhưng là hắn tổng cảm giác không đủ, bởi vì tiểu hài tử thật sự quá thân bí. Tựa hồ hắn trên người cất giấu rất nhiều hắn sở không biết sự tình. Chiến Dã, nếu ta nói chính mình đã từng chết quá một lần, người tin hay không? Ôm Long Chiến Dã vòng eo tay hơi hơi nắm thật chặt, hoặc tại huyên chậm rãi mở miệng, hiện tại nhớ tới trọng sinh phía trước, hắn trong lòng đều sẽ nổi lên một tia chua xót. Đó là một đoạn hắn khó có thể quên được qua đi. Huyên tử! Long Chiến Dã nghe hắn nói, ôm hắn tay nắm thật chặt. Bởi vì hắn hoàn mị không có nghĩ tới hoặc tại huyền cư nhiên sẽ phun ra nói như vậy. Chết, này cũng không phải là nói giỡn, hơn nữa hắn cũng cảm thấy hoặc tại huyền không giống như là sẽ nói giỡn bộ dáng, kia hiện tại. Lần đầu gặp mặt thời điểm, ngươi không phải hỏi qua ta, vì cái gì đối với tang thi như vậy quen thuộc, khi đó ta nói. Xem điện ảnh. Hoặc tại huyền biết Long Chiến Dạ nghĩ cái gì, khoe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái, lộ ra một tia cười nhạt. Kỳ thật là lừa gạt ngươi, ta đối với tang thi quen thuộc, đó là bởi vì ta trọng sinh phía trước trải qua quá nửa năm mà thế. Cho nên chuẩn xác nói, ta từ mạt thế trọng sinh mà đến, ta biết tang thi, biết ma kiến, biết không khí có độc. Thì ra là thế, kia huyên tử ở trọng sinh trước mặt thế, là như thế nào chết cái này tự, hắn là tuyệt đối hỏi không ra khẩu. Gắt gao ôm trong lòng ngực người, Long Chiến Dạ trong lòng quyết định trọng sinh lúc sau tiểu hài tử từ hắn tới bảo hộ. Này một đời hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn có nửa phần nguy hiểm. Còn nhớ rõ S thì gặp gỡ cái kia hoặc ra bảo đi. Nhớ rõ, cũng gặp qua, ấn tượng thâm hậu. Đem nhà hắn huyên tử đả thương, hắn đều còn không có thảo đâu. Hừ, về sau tốt nhất đừng làm cho hắn thấy, bằng không hắn nhất định làm kia tiểu tử dựng tới hoành đi. Trước một đời hắn ở mạt thế sơ lâm thời điểm đã bị tang thi xé, S thì lúc ấy lâm vào khủng hoảng, nơi nơi đều là giết người phóng hỏa. Tang thi hoành hành, may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân vi bảo mệnh đều là tránh ở núi rừng bên trong. Mà ta lúc ấy ở S thị người sống sót căn cứ chi gian tự do lang thang, mà cuối cùng một lần liền gặp gỡ hoặc ra bảo mẫu thân. Nói lên cái kia hiện tại không biết sống hay chết nữ nhân, hoặc tại huyên đảo cũng lòng yên tĩnh, sau lại độc đầm lầy bùng nổ, sở hữu thổ địa đều thu được cảm nhiễm, tang thi ma kiến xuất hiện, tàn sát cuối cùng cận tồn nhân loại. Người sống sót căn cứ lao đại mang theo chúng ta nghỉ trên núi chạy trốn, đang lẩn trốn đến lưng chừng núi, phía dưới tang thi ma kiến vọt tới, ta chính là ở lúc ấy bị cái nào nữ nhân một chân đá hạ ma kiến đôi, chịu đàn kiến phân thực mà chết. Lại đến ta mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện chính mình cư nhiên về tới mặt thế một năm trước, sau lại có không gian liền bắt đầu kế hoạch chứa đựng vật tư sự, lúc sau chính là mặt thế tới, gặp gỡ ngươi, thái quân cùng Lý Khanh. Lần này ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào lại thương tổn ngươi mảy may, nếu muốn thương ngươi, kia đối phương phải bước qua ta thi thể. Hoặc tại huyên nói bình đạm, Long Chiến Dạ nghe được liền không bình tĩnh. Hừ, nữ nhân kia thật là lá gan phì, cư nhiên liền người của hắn đều dám một chân gạt ngã ma kiến đôi, phân thực mà chết, kia muốn thừa nhận này bao lớn thống khổ cùng tra tấn. Từ ta trọng sinh lúc sau, liền phát hiện sở hữu hết thể đều tựa hồ thay đổi, mặt thế trước tiên. Ta cùng với ngươi quen biết, cùng Thái Quân, Tiểu Khanh tương ngộ, nguyên bản đáng chết hoặc gia bảo xuất hiện. Hiện tại người loại cư nhiên còn có được dị năng, sở hữu ta tưởng, nữ nhân kia hiện tại cũng không biết sống hay chết, hơn nữa nàng cũng không có năng lực lại thương tổn được đến ta. Hoặc tại huyên rũi tay sờ sờ Long Chiến Dạ đầu, nhẹ nhàng trấn an. Từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn Long Thủ trưởng tựa hồ cũng chỉ có lại đối mặt chuyện của hắn thời điểm, mới có thể trở nên như thế không bình tĩnh. Ha ha, bị ngươi để ở trong lòng cảm giác thật tốt. Huyên tử ý tứ chính là, ngươi cũng không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Lôi kéo hoặc tại huyên tay, đặt ở miệng trước nhẹ nhàng hôn hôn, Long Chiến Dạ chậm rãi mở miệng, ách. Không biết liền không biết đi, dù sao huyên tử không có nguy hiểm, có thể làm ta vẫn luôn ôm liền hảo. Ngốc! Hoặc tại huyên bị chọc cười. Ô ô! Ta nhịn không được. Đột nhiên, Lý Khanh thanh âm trong bóng đêm phiêu khởi, sau đó nguyên bản đang ngủ người đột nhiên bổ nhào vào trước tòa lưng ghế thượng, mở to đại đại hai mắt, trong suốt nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Hoặc tại huyên nhìn hắn, khoe miệng hơi hơi chịu chịu, ngươi! Ngươi như thế nào tỉnh? Ta cùng chiến dã rõ ràng nói chuyện thanh âm liền rất nhỏ giọng. Người này từ trước đến nay ngủ đều thực trầm, chính là khua chiêng gõ trống hắn đều có thể đủ ngủ đến bình yên vô sự, như thế nào hắn cùng lòng chiến dã hạ giọng trò chuyện, người này liền tỉnh đâu. Chẳng lẽ là ở mặt thế bên trong hướng hắn giống nhau thói quen tiền miên. Hoặc tại huyên nghĩ thầm, cái này khả năng tính rất lớn, Lý Khanh tuy rằng ngây người một chút, nhưng là cũng là cái mẫn cảm hài tử. Nhưng mà, Lý Khanh một câu liền liền nháy mắt đem hoặc tại huyên cái này ý tưởng cấp nháy mắt hạ gục. Ta ngủ ngủ, khát nước, tỉnh lại uống nước, liền nghe được ngươi lời nói. Nữ nhân kia như thế nào có thể như vậy, thật quá đáng, tốt nhất đừng làm cho ta gặp lại nàng, bằng không ta nhất định sẽ đem nàng đẩy ngã tăng thi, làm nàng nếm thử tư vị. Lý Khanh trong lòng thực tức giận, liền không hiểu đến như thế nào sẽ có như vậy hư nữ nhân. Hắn ở Lý gia, tuy rằng không phải Lý phu nhân thân sinh, Lý phu nhân cũng chưa từng cho hắn cái gì sắc mặt tốt, thậm chí có đôi khi hắn phạm sai lầm còn sẽ răn dạy hắn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đái hắn như thế tàn nhẫn độc ác. Mà giờ phút này Lý Khanh hoàn toàn không có nghĩ tới, hôm nay tức giận nói, ở không lâu tương lai một ngày, thật là thực hiện, đương nhiên kia cũng là lời phía sau. Mà giờ phút này, bên trong xe bốn người toàn tỉnh, cũng không có chút nào buồn ngủ, cuối cùng ở Lý Khanh để một chút, bọn họ trước thời gian ăn bữa sáng, ở không trung nổi lên mặt trời thời điểm, hãn mã khởi động, tiếp tục lên đường. Hãn mã đỉnh bàng bạc mưa to ở gồ ghề lồi lõm hoàng bùn tiểu đạo nhanh chóng đi trước, lộ sừng hai bên nửa người cao cỏ dại cọ sát này thân xe phát ra tí tách xa lạp thanh âm, con đường không khoan, vừa vặn có thể làm hãn mã thông qua, hơn nữa bên trong gập ghềnh, nơi nơi đều là tiểu vũng nước, hơi có phân thần chỉnh đài xe đều có khả năng ngược lại bên cạnh tiểu mương. Mà Long chiến dã chính là có như vậy hảo kỹ thuật, vài dặm đường khai lại đây, hãn mã như cũng là đi vững chắc, bánh xe liền hoạt đều không có đánh quá một chút, làm Lý Khanh cùng Thái quân đó là kinh ngạc cảm thán không thôi. Mấy người rời đi em mở thị lên đường đến nay, đã là ngày thứ năm, chỉ cần qua này tiểu đạo là có thể đủ tới y thị người sống sót tuy rằng đã sơ tán rồi, nhưng là bởi vì lúc trước quân đội thành lập an toàn khu, cho nên rửa sạch quá hoàn thị đại đạo. Mấy người thương nghị lúc sau, liền tính toán hoàn thị đại đạo trực tiếp chuyển qua ý thị, sau đó ở vòng qua H, D, F3 cái cao nguy nội thành thẳng tới E thị. Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn đều không đổi kịp biến hóa, những lời này lại một lần xác minh ở hoặc tại huyên bốn người trên người, vừa rồi rời đi kêu hoàng bùn tiểu đạo sử thượng đại đường cái, hán mã liền bị người chặn lại. Đón xe đầu người thượng mang như che đậy rình coi, trên người ăn mặc mê màu quân trang, trên tay mang bao tay. Chân xuyên giày bó, toàn thân trên dưới đều không có lộ ra một chút làn da, mà hắn trên tay còn cầm một phen súng trường. Người nọ nhìn qua cũng không ác ý, ngăn lại hoặc tại huyên bọn họ hãn mã lúc sau, hắn đi tới cửa sổ xe trước, dùng mang bao tay tay vô vô cửa sổ xe, sau đó đánh võ thế, cư nhiên là ý bảo bọn họ không cần mở ra cửa sổ xe, sau đó lại là một trận khoa tay múa chân. Hoặc tại huyên nhìn xe ngoại người nọ động tác, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, thực hiển nhiên là hoàn toàn không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Khanh phi thường kịp thời phát huy tò mò bảo hiệu dụng. Người này là quân đội binh tử, hắn ý tứ là phi thường xin lỗi cản lại chúng ta xe, trong không khí có cao nguy vật chất, làm chúng ta không cần mở ra cửa sổ xe, bọn họ xe không dù, hỏi chúng ta có thể hay không cho bọn hắn một ít. Long chiến ra chậm rãi mở miệng, cấp bên trong xe mấy người giải đáp, đồng thời nhanh chóng dùng tay ra hiệu cho xe ngoại người đáp lại. Đứng ở xe ngoại người kia trở về một cái cảm tạ thủ thế, sau đó đối bọn họ vẫy tay, ý bảo bọn họ ở phía trước xe thiết giáp bên cạnh dừng lại. Long ca, ngươi thật là lợi hại, như thế nào sẽ xem hiểu? Ghé vào lưng ghế Lý Khanh trên mặt hiện lên nổi lên kinh ngạc. Hắn là A quân khu đầu, sao có thể không biết? Hoặc tại huyên một bộ xem ngu ngốc bộ dáng nhìn hắn một cái. Sau đó chọc cười hậu tòa thái quân. Không được cười. Lý Khanh cả khuôn mặt đều đỏ lên, sau đó nhảo qua đi. Bất quá kỳ quái, ý thị không phải sớm đã sơ tán rồi sao? Bọn họ không giống như là rời đi bộ dáng, ngược lại là muốn đi vào. Thái quân nhìn xe ngoại kia 6 cái quân nhân, tuy rằng mang đầu cái, nhưng là từ bọn họ tràn ngập phòng bị động tác có thể nhìn ra bọn họ đang đứng ở độ cao để phòng trạng thái. Hơn nữa bọn họ xe thiết giáp cũng không phải xe đầu hướng ra ngoài, ngược lại là chiều thị nội. Đối ra, Lý Khanh cũng tán đồng gật gật đầu. Bọn họ trên người trang bị ta chưa từng có gặp qua, nhưng là hẳn là có thể chống đỡ có độc vật chất, mà kia xe thiết giáp căn bản chính là ngân hàng dùng để vận chuyển tài chính cái loại này, dư lượng khuyết thiếu, vậy chứng minh này xe tương ứng an toàn khu xăng cực nhỏ. Long Chiến Dạ ra tiếng phân tích, nếu dựa theo bọn họ trang bị xem ra, bên trong nguy hiểm trình độ rất cao. Quân đội xuất thân hắn thực hiểu biết, nhiệm vụ khó khăn càng cao, như vậy trang bị liền phải càng tinh tế, ở mặt thế bên trong, những cái đó quân nhân trên người quần áo là có thể đủ nhìn ra tới. Nhưng là ở tài nguyên không đủ dưới tình huống lại muốn miễn cưỡng ra nhiệm vụ, này hoàn toàn là đang liều mạng đua vật khí. Chính là chúng ta đều không có giống bọn họ giống nhau rình coi cùng quần áo bao tay a, bằng không liền có thể giúp một tay bọn họ. Lý Khanh tuy rằng biết ở chỗ này chính mình năng lực là yếu nhất, nhưng là đang nghe đến này đó quân nhân ở đối mặt nguy hiểm thời điểm còn muốn giống thiêu thân lao đầu vào lửa hướng nơi nào phóng đi, trong lòng cũng là rất không thoải mái. Vì cái gì không có cái loại này trang bị liền không thể xuống xe. Ngồi ở phó tòa hoặc tại Huyên nhìn xem nói, sau đó duỗi tay liền đẩy ra nhảy xuống xe. Tiểu Huyên, Huyên tử, a. Bên trong xe mấy người thấy thế hô to. Trong không khí phiêu tán độc khí kỳ thật đã sớm đã khuyết tán tới rồi di thị vùng ngoại ô, chúng ta tiến vào di ngoại ô thành phố ngoại cái kia buổi tối xuống xe phương tiện thời điểm, ta chú ý tới những cái đó kỳ thật là đựng tà khí không khí căn bản vào không được chúng ta thân, cho nên hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề. Nói hoặc tại Huyên trong tay nhóng lên, làm ra làm bộ từ trong xe lấy ra một thùng xăng động tác, dẫn theo xăng liền hướng kia mấy cái quân nhân phương hướng đi đến. Đám kia cầm trong tay súng trường quân nhân nhìn hắn tóc dài phiêu phiêu, thân xuyên châm dệt len sợi y yề, quần đông, dày vải bộ dáng đều sợ hãi, vừa mới giữ nghiêm để phòng trận hình đều rối loạn. Hoàn toàn thuộc về sợ bóng sợ gió một hồi mặt khác ba người một trận không nói gì lúc sau, sôi nổi xuống xe. Long Chiến ra đi hướng xe thiết giáp trước, vừa mới đi gõ bọn họ cửa sổ xe thảo sang cái kia quân nhân, sau đó đưa ra chính mình chứng nhận sĩ quan, kia quân nhân biểu tình sửng sốt. Sau đó đôi hắn được rồi cái quân lễ, liền làm ra mời bọn họ lên xe động tác. Bốn người lên xe lúc sau, cái kia quân nhân lánh bọn họ đi vào thùng xe một đài dụng cụ trước, duỗi tay ở dựng lên ấn mấy cái ấn phím lúc sau, màu xanh lục ánh đèn lập lòe dựng lên, sau đó cái kia quân nhân thanh âm truyền đến. Thủ trưởng, ngài, ngài như thế nào có thể không mặc trang bị liền bại lộ ở trong không khí? Nghe dụng cụ trung truyền đến cái kia quân nhân nôn nóng thanh âm. Mà hắn bản nhân cư nhiên không có phát ra một tia tiếng vang, tình hình thực tế là phi thường thần kỳ. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta trên người có chống đỡ độc khí đồ vật, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Long Chiến Dã kéo một bên một cái ghế làm hoặc tại Huyên ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi, là muốn đi vào ý thị. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta là E thị bộ đội đặc chủng tiểu đội. Lần này đi trước ý thị nhiệm vụ chính là muốn đi vào thực vật viện nghiên cứu lấy một phần quan trọng nghiên cứu tư liệu kia quân nhân liền đem nhiệm vụ lần này nội dung tất cả đều báo cáo cấp Long Chiến Dã. Ý thị đã từng phát hiện quá rất nhiều lần thực vật biến dị tập nhân sự kiện, mà những cái đó biến dị thực vật sau lại đều đưa hướng trung tâm thành phố một cái thực vật viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu bên trong có một vị lao tiến sĩ, tiếp quản nghiên cứu thực vật biến dị, mà ở không lâu trước đây dê thị độc khí lan tràn thời điểm. Ý thị an toàn khu hạ lệnh xua tan người sống sót, mà vị này lao tiến sĩ lại không có rời đi, bởi vì khi đó hắn đang ở tiến hành thực vật biến dị một cái quan trọng. Thực nghiệm, cuối cùng, cái kia lao tiến sĩ không có rời đi, sinh tử không rõ, mà làm người nhất kinh ngạc chính là ở 3 ngày trước, nguyên bản nên là tín hiệu sớm đã tách ra A, B, C, D. E5 cái quân khu sôi nổi thu được đến từ y thị viện nghiên cứu dùng mã mọt sẽ thoán thành cầu cứu tín hiệu, đồng thời mật mã chung còn mang thêm một câu, thực vật biến dị nghiên cứu thành công, thỉnh an toàn khu phái người đi trước. Lúc sau tín hiệu liền tách ra, mà đi qua y thị chạy ra những cái đó cùng lão tiến sĩ cùng nhau làm nghiên cứu viên báo cáo, lão tiến sĩ lần này nhằm vào thực vật biến dị nghiên cứu chính là độc khí lọc tinh lọc, nói cách khác. Thực vật biến dị có thể hấp thu trong không khí độc khí, ngăn cản độc khí khuếch tán, bởi vậy an toàn khu phái ra tiểu đội, cần phải muốn lấy được này phân quý trọng nghiên cứu tư liệu. Nhưng mà, không biết vì sao, an toàn khu một lần phái ra 4 chi tiểu đội ở tiến vào y thị lúc sau liền hoàn toàn mất đi liên hệ, rơi xuống không rõ. Sau đó an toàn khu liền lại lần nữa phái ra bọn họ này chi tiểu đội, mà vì bảo đảm đội viên an toàn, còn dùng thượng A khu vừa mới đưa tới xe thiết giáp cùng phòng hộ trang bị. Ngươi nói xe thiết giáp cùng các ngươi trên người trang bị đều là A thị phê hạ, kia biết có biết cải trang giả cùng người chế tạo là ai? Long chiến dạ nghe ta lúc sau, mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này mấy cái quân nhân trang bị thời điểm hắn không thấy ra cái gì, nhưng đường hắn lên xe lúc sau liền biết xe theo chân bọn họ trên người trang bị căn bản chính là một bộ, là có người cố tình chế tác cải tạo thành như vậy. Bàng thượng tướng tự mình cải tạo. Cái này quân nhân đang nói bàng thượng tướng thời điểm, ngữ khí rõ ràng tràn ngập tôn kính. Bàng thúc cải tạo đồ vật sẽ như vậy râu ria. Long chiến ra hai hàng lông mày lại là vừa nhíu, từ hắn nói là có thể đủ biết hắn cùng cái kia quân nhân trong miệng bảng thượng tướng phi thường thủ. Ách! Cái kia, trang bị cùng xe là chúng ta xuất phát cùng ngày đưa tới, bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên trưởng quan chỉ cho chúng ta một quyển thao tác chỉ nam, chính là chúng ta đều xem không hiểu, cho nên ngụ ý chính là bọn họ đều không có biết rõ ràng xe cùng trang bị là thế nào thao tác. Này xe du căn bản không phải dùng để cung cấp xe chạy, mà là dùng để cung cấp nguồn điện điều khiển. Một bên Lý Khanh, không biết khi nào cầm trên tay kia buồn thao tác chỉ nam ở lật xem. Vừa nhìn vừa duỗi tay ở dụng cụ trước ấn phím nhanh chóng ấn động, mà theo hắn mảnh khảnh ngón tay ấn xuống những cái đó ấn phím, kia yên lặng dụng cụ vang lên ong ong rất nhỏ thanh âm, sau đó bắt đầu vận hành, tựa hồ là ở dụng cụ lôi kéo dưới, chỉnh đài xe cư nhiên bắt đầu sáng lên. Thiên A kia mấy cái quân nhân thấy thế, không khỏi kinh hô dựng lên. Tiểu Khanh, ngươi như thế nào hiểu được thao tác này đài xe dụng cụ? Thái quân biểu tình kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt từ trên tay chỉ nam rời đi, Lý Khanh biểu tình thực vô tội nói, bởi vì ta mụ mụ để lại cho ta kia quyển sách ghi lại rất nhiều về cái này chỉ nam chuyên nghiệp thuật ngữ, sau đó ta liền xem đã hiểu. Mảnh khảnh ngón tay nhanh chóng ở dụng cụ mặt trên bàn phím như tinh linh nhảy lên. Theo dụng cụ khởi động, dụng cụ mặt trên màn hình cũng sáng lên tới, dụng cụ mặt trên biểu hiện lập lòe ra xe thiết giáp toàn bộ bản đồ phối trí, sau đó lại chợt lóe, cư nhiên là thân xuyên trang bị 7 cái quân nhân thân thể trạng thái. Wow, cái này lộng này xe cùng trang bị người, thật là cái thiên tài a. Lý Khanh hai mắt lập lòe sáng lạn sáng giỏi, không khỏi tán thưởng. Sau đó, bên cạnh rỗi tới một bàn tay, đem hắn ôm sát, hoặc tại huyên thanh âm vang lên. Ngươi cũng là cái thiên tài, tiểu tử, rốt cục là ngoại quải hình thức mở ra, không uổng công ta dọc theo đường đi chịu đủ ngươi các loại phạm nhị tàn phá. Bị hoặc tại huyên đùa giỡn Lý Khanh đỏ mặt lên, sau đó tặc mau, tiểu huyên ngươi thật chán ghét. Cảm ơn. Hoặc tại huyên phi thường không khách khí nhận lấy. Sau đó nhìn về phía Long chiến giã, xe phối hợp trang bị hẳn là một bộ, nếu bọn họ cứ như vậy đi vào nói, có khả năng hội ngộ thượng nguy hiểm. Ta hiểu. Long chiến ra gật gật đầu, sau đó đối cái kia quân nhân mở miệng, nơi này còn có dư thừa trang bị sao? Ách, có, vừa vặn còn có 4 bộ, thủ trưởng, ngài. Ngài là muốn cùng chúng ta cùng đi. Tuy rằng nhìn không tới cái này quân nhân biểu tình, nhưng từ hắn kích động lời nói là có thể đủ nhìn ra hắn phi thường kinh ngạc. Long chiến ra thanh danh cũng không phải là chỉ ở thành phố A quân khu nổi danh, 15 tuổi tiến vào trường quân đội. Đi theo đặc chủng quân tiến hành S cấp nhiệm vụ cũng có thể chút nào không tổn hao gì toàn thân mà lui, mà giờ phút này hắn cư nhiên sẽ mở miệng muốn giúp bọn họ, vậy tỏ vẻ bọn họ nhiệm vụ lần này tuyệt đối có thể hoàn thành. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Long chiến giã nhẹ nhàng nhướng mày nhìn hắn. Không, không có, ta đi cho ngài nhóm lấy trang bị. Nói xong nhanh chóng chui vào bên trong xe cấp mấy người lấy trang bị. Long ca, chúng ta muốn đi hỗ trợ Nga. Lý Khanh nhìn hắn, chớp chớp mắt. Ta cùng Nguyên Tử cùng nhau theo chân bọn họ thâm nhập, ngươi cùng Thái quân canh giữ ở trên xe làm hậu viên, cái này xe yêu cầu một người hiểu được thao tác dụng cụ hậu viên. Long chiến giã vô bờ vai của hắn. Long chiến giã chụp dừng ở bả vai tay, làm Lý Khanh thực vui vẻ, cho tới nay, hắn vẫn luôn là bị bọn họ bảo hộ, đây là lần đầu tiên làm hắn cảm thấy chính mình cuối cùng có thể vì đại gia làm điểm cái gì. Bốn người phân biệt thay đổi quần áo cùng bao tay, cũng không có mang lên kia vướng bận đầu cái. Lý Khanh bởi vì muốn thao tác xe thiết giáp thượng dụng cụ liền cùng Thái Quân cùng nhau lưu tại nơi đó, mà Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyền còn lại là trở lại Hãn Mã Thượng. Chúng ta vì cái gì muốn theo chân bọn họ giống nhau xuyên loại này quần áo? Tuy rằng tính chất là rất không tồi, nhưng là ta không thích xuyên bó sát người quần áo, tổng cảm thấy là khó chịu. Hoặc tại huyền ghét bỏ kéo kéo chính mình trên người quần áo, hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Lái xe đi theo xe thiết giáp mặt sau Long Chiến Giã nghe được bên cạnh người nhữ mày oán giận, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra sủng nịch tí cười. Bang thúc chế tác vật phẩm chính là đơn giản nhất một kiện quần áo tài chất cũng là nhất thượng thừa, huống chi là một kiện ra nhiệm vụ trang bị. Chiếc xe kia tử tuy rằng nhìn cùng bình thường xe chở tiền không sai biệt lắm, nhưng là xe giá đều dùng cứng rắn nhất thép tấm, xe mặt ngoài là dùng chống đạn tài chất, mà trên người này bộ quần áo dùng chính là cao tổ hợp sợi. Chẳng những chống đạn còn có cực cao mềm dẻo tính. Ngươi giống như rất quen thuộc. Hoặc tại huyên nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó mang lên trang bị nguyên bộ thai nghe. Ta quân phục chính là dùng như vậy tài chất, rất xoáy khí. Long Chiến Giã đắc ý rào rạt nói, chờ trở lại á quân khu thời điểm, ta xuyên ngươi nhìn xem. Tự luyến. Hoặc tại huyên nhìn kia đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười, nhẹ tố một tiếng, sau đó để sát vào vì Long Chiến Giã mang lên thai nghe. Đây là tự tin. Cảm giác nhĩ sườn ôn nhu chạm đến, Long Chiến Giã nhìn gang tấc trước kia tuấn tiếu mặt, trong lòng hơi hơi vừa động, không được tự nhiên rời đi tầm mắt, cưỡng bức chính mình chuyên tâm lái xe. Ta phía trước thấy ngươi lén lút ở kia mấy cái tiểu tử trên người dán phụ chú. Nhà hắn tiểu hài tử kia lén lút động tác thật là quá đáng yêu, xem hắn trong lòng đều như là bị miêu mẹ cào giống nhau. Hừ, ta cũng không thể cùng chính mình cùng nhau hành động người bị không rõ quái vật cấp xé. Cái kia phủ chú có thể ngăn cản tà vật công kích 10 lần, có thể hay không lợi dụng này 10 lần bảo mệnh, đó chính là chính bọn họ mệnh. Hoặc tại huyên hừ nhẹ một tiếng, xù mặt nói, ngữ khí phi thường lãnh đạm, mạnh miệng mềm lòng. Trong lòng rõ ràng so với ai khác đều phải ôn nhu thiện lương, chính là một hai phải giả bộ lãnh đạm bộ dáng, ai nha. Biệt nữ tiểu hài tử thật thật hảo đáng yêu, làm hắn muốn ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương yêu thương. Xe thiết giáp cùng Hãn Mã dọc theo thành phố A đường phố nhanh chóng chạy băng băng, càng đi nội đi, tang thi hành tung liền càng nhiều, bởi vì phía trước nơi này thành lập quá an toàn khu, giai đoạn trước tang thi cũng bị tiêu diệt không sai biệt lắm, quần áo lam lũ hư thối tang thi chỉ có thật lâu tài năng gặp gỡ một con, mà nhiều nhất gặp gỡ chính là quần áo tương đối sạch sẽ tang thi, thân thể tuy có hư thối dấu hiệu, nhưng cũng không phải bị chảo thương hoặc là cắn thương, đủ để có thể. Thấy được là bởi vì không khí bên trong cái loại này độc khí mà trở thành tang thi. Nếu dựa theo cái kia tiến sĩ nghiên cứu, cái loại này thực vật biến dị thật sự có thể tinh lọc không khí, vậy thật sự là quá tốt. Lý Khanh ngón tay nhanh chóng ở dụng cụ bàn phím thượng ấn động, chậm rãi mở miệng. Tiểu Lý cùng Tiểu Thái, các ngươi đã từng gặp qua biến dị thực vật sao? Dụng cụ thượng đèn xanh sáng lên, là cái nào quân nhân thanh âm, cái này quân nhân tên gọi Lục Dực. Gặp qua một lần. Lý Khanh gật gật đầu. Ách, ấn tượng rất khắc sâu. Thái quân nhớ tới lúc trước kia cây điếu mãn thi thể biến dị cây đa, liền đầy đầu hát tuyến. Các ngươi biểu tình. Giống như không tốt lắm. Lời này là trở thành triệu minh đặc chủng quân nhân theo như lời. Ha ha. Ở hai chiếc xe xoay cái cong, quải qua một cái khác đường phố, chạy một đoạn đường về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện hai chiếc hoành ở đường phố trung gian xe, chặn đường đi. Thân xe. Mặt đất tràn đầy nhìn thấy ghê người vết máu, hơn nữa trên mặt đất còn rơi rụng đứt tay đứt chân cùng một đạo thật dài vết máu. Xe thiết giáp đầu tiên dừng xe, Hãn Mã theo sát sau đó ở một bên dừng lại. Có tình huống, toàn thể đề phòng. Long Chiến Giã thanh âm ở thai nghe mặt trên vang lên, ở hắn quyết định cùng này đặc chủng tiểu đội cùng nhau tiến hành nhiệm vụ thời điểm. Tiểu đội đội trưởng liền trực tiếp đem chỉ huy quyền giao cho hắn, Lục Dực cùng Minh Khôn xuống xe, Tô Thanh cùng Hầu Dũng yểm hộ. Những người khác đợi mệnh đề phòng là Lục Dực cùng Minh Khôn trước hết xuống xe, cầm súng hướng về kia hoành ở trên đường ngăn trở đường đi Land Rover đi đến. Hãn Mã Thượng, hoặc tại huyên cùng Long Chiến Giã nhìn nhau, gật gật đầu liền mở cửa xe xuống xe, tay trái dương lên tam trương giấy vàng phù liền xuất hiện nơi tay, toàn bộ tinh thần đề phòng. Liền ở hai người tới gần cửa xe mở rộng ra Land Rover khi, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ bên trong xe phát ra, Lục Dực cùng Minh Khôn phản ứng phi thường mau, nâng thương xạ kích, theo huyết nhục vẩy ra nháy mắt, một con thân thể hư thối lang khuyển thi thể té rớt trên mặt đất, đầu đã bị đánh bạo, óc đổ mãn đầy đất. Ngay sau đó, đối diện hai đống cao lầu hẻm nhỏ bên trong phát ra lưỡng đạo cực nhanh hắc ảnh, đồng dạng là hướng về Lục Dực cùng Minh Khôn hai người đánh tới. Ở trong xe phụ trách điểm hộ Tô Thanh cùng Hầu Dũng phản ứng cực nhanh nổ súng xạ kích, Lục Dực cùng Minh Khôn hai người nhìn nhau, nhanh chóng chui vào len rổ vở thượng, theo xe khởi động sau này dịch ra mấy mét, rốt cục là khai ra một cái thông đạo. Có tăng thi, thật nhiều. Lý Khanh thanh âm ở mọi người hai nghe chung vang lên. Theo bị Tô Thanh cùng Hầu Dũng đánh gục hai chỉ đồng dạng toàn thân hư thối lang quyền sau, hai bên trái phải ngõ nhỏ bên trong trào ra đại lượng tăng thi. Gào giống hướng về xe thiết giáp cùng hãn mã dũng đi. Lục Dực cùng Minh Khôn tốc độ mau, những người khác bắn phá. Long chiến giáp một bên chỉ huy, một bên chịu đứng dậy biên sớm đã chuẩn bị tốt súng tự động bắt đầu bắn phá. Viên đạn len ken rơi xuống đất ngáy mắt, trào ra tới tang thi giống như binh bại sơn đảo ngã xuống. Mà xe thiết giáp nội mặt khác thành viên còn lại là một bên bắn phá bên kia tang thi. Lục Dực cùng Minh Khôn rốt cục là mạo mưa bom bao đạn về tới xe thiết giáp. Minh Khôn trước lên xe, Lục Dực theo sát sau đó, liền ở trong nháy mắt kia, tang thi đàn bên trong, một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lấy đà, sức bật tương đương kinh người, hướng về Lục Dực phương hướng đánh tới. Theo kia thân ảnh đánh tới, mọi người rõ ràng thấy đó là một cái làn da da nẻ đỏ đậm, hai mắt trắng dã, đầy miệng răng nanh, móng tay đỏ tím tang thi nữ nhân. Tô Thanh liền bắn mấy thương đều bị nhanh chóng hiện lên, mắt thấy kia nữ tang thi giơ lên móng vuốt liền phải đâm thủng Lục Dực thân thể. Một đạo lóng lánh màu bạc quang mang linh phù hướng về kia nữ tang thi tật bắn mà đi. Nữ tang thi phản ứng cực nhanh, thu hồi móng vuốt thân thể một thấp liền muốn né tránh quá kia trương linh phù. Nào biết giấy vàng phù cư nhiên theo nó né tránh động tác vừa chuyển ở nó trước mặt nổ mạnh. Nữ tang thi phát ra một trận chói tai tiếng hô, thân ảnh vừa chuyển, muốn thoát đi, mà nhưng vào lúc này, không biết khi nào súng tự động đổi thành súng trường long chiến dã nhanh trong câu hạ có súng, viên đạn nhanh chóng bắn ra. Tinh chuẩn đánh trúng nữ tang thi đầu. Kia nữ tang thi thân thể như diều đứt dây giống nhau thật mạnh té rớt trên mặt đất. Mọi người ở đây cho rằng giải quyết kia chỉ nữ tang thi thời điểm, kia quỷ dạp trên mặt đất nữ tang thi đột nhiên hướng tang thi đàn nhào qua đi, há mồm liền ở bắt được một cái tang thi trên đầu cắn một ngụm. Sau đó, vừa mới bị viên đạn bắn thùng đầu, cư nhiên lấy mắt thường chứng kiến tốc độ khép lại, sau đó một phen vặn gãy kia tang thi đầu. Nó chậm rãi gạch nhìn về phía xe thiết giáp cùng hãn mã phương hướng. Đó là chỉ biến dị tăng thi. Đó là biến dị tăng thi, có thể nuốt vào đồng bạn đầu hấp thụ lực lượng. Tìm được đường sống trong chỗ chết Lục Dực nói, tùy ý đồng bạn đem chính mình kéo lên xe thiết giáp. Mặt khác tăng thi giao cho các người, kêu biến dị tăng thi giao cho ta cùng nguyên tử. Long chiến giáp một bên chỉ huy, một bên đối với hoặc tại huyền phất tay ý bảo, sau đó một phen rút ra ghế dựa hạ trường cương đao. Nguyên tử hiểm hộ ta. Long ca, người muốn như thế nào làm? Hai nghe bên trong truyền đến Lý Khanh thanh âm. Nếu viên đạn bạo đầu vô dụng, vậy chỉ có thể chỉnh viên chặt bỏ tới. Ngươi chú ý giả quét bốn phía tình huống, tùy thời bảo trì báo cáo. Long chiến ra hướng về biến dị nữ tăng thi phương hướng đi đến, hoặc tại huyên đi theo hắn phía sau, ba bước xa, cầm trong tay linh phù hướng về tăng thi đàn phương hướng vung, một đạo ngân quang lập lòe, màu bạc cái chắn xuất hiện. Kết rời ra khởi. Hai nghe bên trong truyền đến từng trận kinh ngạc cảm thán, súng tự động tiếp tục bắn phá, tang thi một lần ngã xuống. Cái kêu biến dị nữ tang thi nhìn bị kết giới cách ly lên không gian, cảm xúc thực hiển nhiên hiện lên nổi lên một tia bực bội, biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn, trong cổ họng áp lực thấp thấp gào giống, thân mình hơi hơi phục thấp nháy mắt hướng về Long chiến giã phương hướng đánh tới. Long chiến giã không chút nào tránh lui đón đi lên. Trên tay trường đao hướng biến dị nữ tang thi chặt bỏ đi, kia biến dị nữ tang thi thực rõ ràng cũng kiêng kỵ trên tay hắn trường cương đao, đôi tay hướng lên trên hợp lại, tiếp được Long chiến giã trường cương đao. Sau đó, lưỡng đạo linh phủ xoa Long chiến giã bên thai bay qua đi, công hướng biến dị nữ tang thi thể diện. Rầm rầm. Theo hai tiếng linh lực bạo phá thanh âm vang lên, Long chiến giã sau này đống nhiên một lui, rút về trường đao, chút nào không tổn hao gì. Mà bị linh phù nổ bay biến dị nữ tang thi quăng ngã bay ra đi lúc sau, toàn thân bốc khói. Linh phù nổ mạnh linh lực đối với người mà nói là không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là đối với tà vật tang thi, kia lực sát thương là phi thường đại. cảm giác thế nào? Hoặc Tại Huyên khỏe miệng gợi lên đạm cười, đi đến Long Chiến Giã bên người. Kỳ thật hắn căn bản là không cần động thủ, kia biến dị nữ Tang Thi nhìn qua hung ác, nhưng là bằng Long Chiến Giã năng lực là tuyệt đối không có vấn đề, chính là làm hắn một người đứng, lại thực sự nhàm chán, vậy cùng Long Chiến Giã cùng nhau chơi chơi vây công trò chơi đi. Tốc độ mau, lực lượng đại. Long Chiến Giã cấp ra thực đúng trọng tâm ý kiến, sau đó lại thực không đứng đắn phun ra một câu làm người phát điên nói, dáng người không tồi, da sắc quá kém, bộ mặt dữ tợn, quả nhiên nữ nhân không thể quá cường đại hơn, này sẽ dọa chạy nam nhân. Hoặc Tại Huyên nghe vậy, một trận không nói gì, khóe miệng hơi hơi chịu chịu. Sau đó, hai nghe còn lại là truyền đến vài tiếng áp lực phun tiếng cười, dùng súng tự động bắn phá kết giới ở ngoài như cũ không ngừng lao ra Tang Thi đàn mấy cái quân nhân thực hiển nhiên là không có nghĩ tới cái này quân đội truyền thuyết sẽ nói ra như vậy không đứng đắn nói. Ta còn không có nghĩ tới ngươi khẩu vị như vậy độc đáo. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt nói, nếu ngươi thích, như vậy nó liền giao cho ngươi. Ta mới không thích, ta trong mắt trong lòng chỉ có như vậy một cái Huyên tử. Buồn nôn nói phun ra, biểu tình thực nhàm chán, đưa tới những người khác một trận nổi da gà rất mãn đầy đất. Mượt mà lăn Hoặc Tại Huyên trên mặt một trận đỏ bừng, dương mắt hướng biến dị nữ Tang Thi phương hướng đảo qua. Kia bị hai người làm lơ biến dị nữ Tang Thi rốt cục là kiềm chế không được, gào giống một tiếng lúc sau cư nhiên hướng về Hoặc Tại Huyên phương hướng phát lại đây. Tấm tắc, Huyên tử, cái này nữ Tang Thi giống như coi trọng ngươi, như vậy sao được, ta chính là sẽ ghen. Thân ảnh nhanh chóng di động đồng thời, trên tay trường cương đao nhanh chóng vung lên. Loảng xoảng. Một tiếng biến dị nữ Tang Thi đầu ngón tay cùng trường cương đao chạm vào nhau ở bên nhau. Biến dị nữ Tang Thi tuy rằng so mặt khác Tang Thi đều phải cường đại, nhưng là cũng bất quá là một khối không hiểu đến tự hỏi thi thể mà thôi. Long Chiến Giã hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại, trong tay trường cương đao nhanh chóng vừa chuyển, đẩy ra biến dị nữ Tang Thi bén nhọn móng tay đồng thời, lưỡi đao vừa chuyển, ở biến dị nữ Tang Thi thê lương thét chói tai bên trong, đem nàng hai tay chém đứt. Hoàng phù bay nhanh mà đến, nháy mắt nổ mạnh dựng lên, biến dị nữ Tang Thi lại phát ra một trận thê lương thét chói tai. Nháy mắt bị nổ bay đi ra ngoài. Dây bước qua mặt đất phát ra rất nhỏ cọ sát thanh, mềm nhẹ gió thổi khởi, rối tung ở sau lưng tóc đen tung bay dựng lên, cầm trong tay linh phù thiếu niên trên mặt là nhàn nhạt biểu tình. Đôi tay tề đoạn, quỳ dạp trên mặt đất biến dị nữ Tang Thi thấp giọng gào giống, kia giữ tợn biểu tình toát ra một tia sợ hãi, đồng nhiên từ trên mặt đất nhảy đánh dựng lên, biến dị nữ Tang Thi hướng về kết giới phương hướng đánh tới, thực hiển nhiên là muốn chạy trốn chạy. Theo biến dị nữ Tang Thi nhào hướng kết giới nháy mắt, một đạo ngân quang cái chắn lập lòe, đem biến dị nữ Tang Thi ngăn trở, bắn ngược mấy thước. Đột nhiên, thon dài thân ảnh nhanh chóng tật lóe, ngân quang lập lòe nháy mắt từ biến dị nữ Tang Thi cần cổ xẹt qua, biến dị nữ Tang Thi đầu trên mặt đất lăn lộn vài cái ngừng lại, giữ tợn biểu tình như cũ, răng nanh miệng rộng đóng mở. Hoàng phù xuất hiện nơi tay bốc cháy lên kim hỏa bắn ra. Biến dị nữ Tang Thi đầu nháy mắt bị kim sắc ngọn lửa đốt cháy dựng lên. Theo biến dị nữ Tang Thi đầu bị đốt cháy, bốn phía nguyên bản có trật tự từ ngõ nhỏ trào ra Tang Thi trở nên tán loạn, trong khoảng thời gian ngắn, thấp thấp gào giống thanh khởi, có vẻ hỗn độn. Bị khống chế. Hoặc Tại Huyên cầm lấy kim hỏa đốt cháy lúc sau, tàn lưu trên mặt đất đạn châu lớn nhỏ, nhan sắc đỏ thâm tinh hoạch, sau đó nhìn về phía kết giới ngoại loạn thành một đoàn Tang Thi đàn. Đều đình chỉ xạ kích đi. Long Chiến Giã đối trên xe xạ kích đặc chủng tiểu đội giương tay, sau đó nhìn về phía Hoặc Tại Huyên, Huyên tử, thi thể liền làm ơn ngươi, như vậy một đống lớn ngã vào nơi này, không phải lại muốn sinh thành phiền toái. Ân. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, một trương hoàng phù nơi tay, hướng về kết giới đánh đi. Hoàng phù dung nhập kết giới bên trong phát ra màu bạc quang mang, một đạo triện thể chú văn lập lòe dựng lên, nguyên bản bao quanh vây quanh kết giới Tang Thi đồng thời động tác một đốn. Tự nhiên như là mất đi mục tiêu giống nhau lang thang không có mục tiêu tàng ra. Sau đó, Hoặc Tại Huyên chậm rãi đi đến kết giới bên cạnh, phảng phất vô thi ném phủ thiêu thi. Hảo! Thật là lợi hại, hảo thần kỳ! Lục Dực nhìn kia du tẩu ở kết giới bên cạnh tinh tế thiếu niên, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Đó là đương nhiên, nhà của chúng ta Tiểu Huyền chính là phi thường lợi hại. Lý Khanh nghe được Lục Dực nhẹ lẩm bẩm, trong lòng phi thường thỏa mãn. Tựa như ở khen ngợi chính mình giống nhau. Tiểu Lý, vị kia tiểu ca có phải hay không cái đạo sĩ? Hầu Dũng tò mò hỏi. Hắn ở S thị thời điểm đều có xem qua hữu dụng phù người, những cái đó đều là từ đạo quan ra tới, cũng hiểu được dùng giấy vàng phù. Hơn nữa tựa hồ an toàn khu thượng tầng còn phi thường coi trọng. Đạo sĩ? Ha ha, ngươi cư nhiên nói Tiểu Huyền là đạo sĩ. Lý Tình nghe vậy, nhịn không được ha ha cười ầm lên ra tiếng. Ngu ngốc, ngươi hảo xảo. Hoặc tại Huyền thanh âm từ thai nghe phiêu khởi, xe thiết giáp nội đặc chủng tiểu binh toàn thân cứng đờ, không dám nói thêm nữa, chỉ có Lý Khanh bất mãn tặc bao. Kết rồi gia nhập liễm khí phủ, ngăn cách người sống hơi thở. Tang thi đàn đã không có biến dị tang thi khống chế lúc sau, dần dần bắt đầu tàng ra. Hoặc tại Huyên cảm thấy mỹ mãn nhìn tràn đầy hai bình thủy tinh tinh hoạch, khoe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên một tia nhàn nhạt cười. Lần này lớn nhất thu hoạch xem ra chính là này hai bình tinh hoạch, ân. Biến dị tang thi tuy rằng thực phiền toái, nhưng là này khống chế tang thi năng lực thật là dùng tốt, ít nhất như vậy lăn lộn một lần, hắn liền không cần nơi nơi đi thu thập tinh hoạch, hơn nữa có này hai bình tinh hoạch. Có thể dùng một đoạn thời gian. Xem ngươi như vậy vui vẻ bộ dáng. Long Chiến Dã nhìn ngồi ở phó tòa hoặc tại Huyên khỏe miệng nhẹ cong, lộ ra nhàn nhạt cười khẽ bộ dáng, trong lòng hơi hơi một nu. Tang thi tản ra lúc sau, xe thiết giáp cùng xe Việt Dã liền bắt đầu tiếp tục hướng về viện nghiên cứu xuất phát, lại xử quá hai con phố liền đến đạt mục đích địa. Đó là đương nhiên, ngày thường muốn thu thập tinh hoạch, còn muốn một chút tang thi hấp dẫn ở bên nhau. Hiện tại một lần được nhiều như vậy, tỉnh không ít công phu. Đem hai bình tinh hoạch thu vào không gian lúc sau, hoặc tại Huyên lại lấy ra một cái chai. Cái chai bên trong cũng trang tinh hoạch, nhưng là cùng phía trước kia hai bình gạo đại tinh hoạch không giống nhau. Cái này cái chai bên trong tổng cộng trang 3 viên tinh hoạch. Một viên là đậu đỏ lớn nhỏ màu đỏ tinh thể, một viên trứng cút lớn nhỏ đỏ tím tinh hoạch, một viên còn lại là vừa mới biến dị nữ tang thi kia viên đạn châu lớn nhỏ đỏ thâm tinh hoạch. Tang thi biến dị tiến hóa, càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn không biết người khác có hay không ngộ quá biến dị tang thi, nhưng là liền bọn họ sở gặp gỡ liền lần thứ 3, từ lần đầu tiên ở Z quân khu Gaza thời điểm gặp gỡ kia một con bắt đầu, đến bệnh viện kia chỉ như trẻ con giống nhau siêu cường tiểu tang thi, đến vừa mới chứng kiến kia chỉ nữ tang thi. Ân, chỉ cần chém rớt tang thi đầu cũng là hoàn toàn không đủ đủ, ít nhất còn phải về thu tang thi đầu. Bình thường người sức chiến đấu lại cường, cũng không có khả năng giống ngươi giống nhau có được có thể đem kia thao tác tang thi hành động lực lượng ngưng tụ thành tinh thể lực lượng. Long Chiến Dạ ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, chậm rãi mở miệng, trở lại A An toàn khu lúc sau, ta muốn cho ngươi đi dạy bọn họ, Gia Gia đã làm lao đạo trưởng Quảng Chiêu môn đồ. Ha ha! Hoặc tại Huyên nghe vậy khẽ cười nói, này xem như quốc gia chuyên trách công tác sao. Tính, chỉ một nhà ấy, tiền lương pha cao. Phúc lợi chính là tặng kèm một cái sức chiến đấu siêu cường quân khu thủ trưởng một quả, thế nào, nhưng có hứng thú. Nếu lễ vật như thế phong phú, kia ha có không tiếp thu chi lý. Ở hai người nhất ngôn nhất ngữ chi gian, bọn họ đã tới lần này mục đích địa ở ngoài, thực vật viện nghiên cứu ngoại. Thực vật viện nghiên cứu đại lâu nhìn qua rách tung tóe, đại lâu vách tường phía trên bỏ đầy trường chậu rửa mặt đại lá cây mạn đằng thượng mở ra màu tím đóa hoa. Phi thường mỹ lệ. Hoa, không hổ là thực vật viện nghiên cứu A, này phong ở đúng vậy mạn đằng là cái gì? Chẳng lẽ nói trong truyền thuyết, dây thường xuân, quả nho khoa thực vật, giống nhau leo lên ở trên vách tường. Lý Khanh thanh âm ở thai nghe bên trong vang lên, ngón tay nhanh chóng ở dụng cụ bàn phím ấn động, xe thiết giáp trên nóc xe chậm rãi dâng lên một cái nồi nhỏ tín hiệu phát tin khí, nhắm ngay đại lâu. Nồi nhỏ phát tin khí trung gian có một cây dây ẹn ẹn. Đỉnh tiểu bóng đèn nhanh chóng lập lòe, sau đó hướng về đại lâu bắn ra một đạo quang mang, từ thượng mà xuống. Sau đó dụng cụ màn hình bên trong, đã xuất hiện cả tòa đại lâu thấu thị bản vẽ mặt phẳng. Lý Khanh ở dụng cụ mặt trên ấn xuống một cái ấn phím, chỉ thấy màn hình đại lâu bản vẽ mặt phẳng bị màu xanh lục sở bao trùm. Sau đó bản vẽ mặt phẳng tầng lầu bên trong, cư nhiên xuất hiện mấy cái chậm rãi di động màu lam hình người vật. Muốn hay không ta chờ hạ đào một cây ngươi mang về dưỡng? Hoặc tại Huyên trêu chọc thanh âm vang lên, sau đó từ ngoại kéo ra xe thiết giáp môn, sau đó đi vào bên trong xe. Bổn thiếu gia đối hoa hoa thảo thảo không có hứng thú, thân ái, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Lý Khanh một bộ có tâm đủ rồi bộ dáng, sau đó bắt đầu đạo nhập chính đề, ta vừa mới dùng dụng cụ thượng dò xét khí giả quét chỉnh đống đại lâu bên trong phát hiện, kia ghé vào trên tường dây thường xuân là từ tầng cao nhất ban công kéo dài đi ra ngoài. mà làm người ngạc nhiên chính là 8 tầng mặt trên cư nhiên còn có người sống sót tồn tại dấu hiệu, tổng cộng có 3 cái, 8 tầng dưới có 5 cái khắp nơi du đãng tang thi. Có người sống sót bị nhốt, nhưng là tang thi cư nhiên không có đổ bọn họ, ngược lại ở dưới lầu du đãng. Một bên lắp ráp súng trường long chiến giã mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại. Ta nhìn đến chính là như vậy. Lý Khanh gật gật đầu. Dựa theo rời đi viện nghiên cứu nhân viên thuyết minh, bọn họ thực nghiệm tầng lầu liền ở thứ 8 lâu. Nói cách khác tư liệu có khả năng nhất chính là ở thứ 8 lâu. Lục Dực thanh âm ở thai nghe bên trong vang lên. 5 con tang thi không nhiều lắm. Ta, Uyên Tử, Lục Dực, Hầu Dung cùng hiểu được y thuật tần quân 5 người cùng nhau đi vào có thể. Các ngươi liền canh giữ ở bên ngoài, tùy thời đề phòng, đừng quên phía trước kia tang thi đàn, hơn nữa cái loại này biến dị tang thi cũng không biết có thể hay không có đệ nhị chỉ. Long chiến dã cấp súng trường thay đổi hảo băng đạn lúc sau, chậm rãi mở miệng. Là, Tiểu Khanh tùy thời chú ý lâu nội tình huống, kịp thời báo cáo. Long chiến dã duỗi tay vô vô Lý Khanh bả vai. Ân, các ngươi phải cẩn thận. Lý Khanh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân thấy Lý Khanh dùng ngập nước lo lắng ánh mắt nhìn chính mình, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra ôn nhu tươi cười, túi người ở hắn cái chán nhẹ nhàng hôn hôn. Người ở bên ngoài cũng muốn cẩn thận. Ôn nhu hôn môi, làm Lý Khanh trong lòng hơi hơi ấm áp, sau đó gật gật đầu. 5 người hạ xe thiết giáp lúc sau hoặc tại bên lấy ra một đạo phù dán ở cửa xe thượng, màu bạc quang mang lấy đạo phù vì trung tâm vòng quanh xe thiết giáp một vòng, hình thành một đạo bảo hộ. Như vậy càng có thể bảo đảm bên trong xe lưu thủ mấy người an toàn. Mấy người cầm súng, nhanh chóng hướng về viện nghiên cứu phương hướng chạy tới, tới rồi cổng lớn trước, lại phát hiện trên mặt đất chất đầy nhân loại gãy chi hài cốt, điểm điểm vết máu, kéo động vết máu nhìn qua nhìn thấy ghê người. Đó là chúng ta quân khu quần áo. Lục Dực thở nhẹ một tiếng, mà mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền phát hiện ở gãy chi hài cốt bên trong có một kiện nhuộm đầy máu tươi. Bị xé rách đập vỡ vụn quần áo, ẩn ẩn bên trong còn có thể thấy rõ là màu xanh lục, mà nhất thấy được không gì hơn cổ áo mặt trên nạm vàng chữ cái E. 26 cái quân khu các quân hàm quần áo ngoại hình kỳ thật đều là giống nhau, mà duy nhất phân chia chính là cổ áo mặt trên nạm vàng chữ cái, thuộc về A quân khu chính là chữ cái A, B quân khu chính là chữ cái B, hiện tại thấy E chữ cái, vậy tỏ vẻ phía trước phái tiến đến lấy nghiên cứu tư liệu tiểu đội là đi tới nơi này. Nhưng là không biết phát sinh sự tình gì cuối cùng chết ở chỗ này. Bên trong 5 con tang thi, xem ra cũng không phải bình thường mặt hàng. Long chiến dã nhàn nhạt mở miệng, đi vào lúc sau cẩn thận một chút. Ánh mắt theo trên mặt đất kéo ngân thẳng tắp xem tiến viện nghiên cứu đại lâu trong vòng. Long chiến dã trong lòng thực minh bạch, ở đi tới cái này địa phương cư nhiên còn không có kinh động lâu nổi 5 con tang thi. Đó là bởi vì bọn họ trên người đều có hoặc tại huyền liễm khí phù. Bằng không sớm tại tới gần nơi này thời điểm, tựa như phía trước tới nơi này tiểu đội giống nhau bị kéo vào đi, đương nhiên. Muốn kéo hắn đi vào cũng không phải chuyện dễ dàng. Là, 5 người hướng nội đi, có Long chiến giã đi tuốt đằng trước, theo sát sau đó chính là Hầu Dũng, Tần Quân ở giữa, sau đó là hiệp trợ sau thủ hoặc tại bên cùng sau thủ Lục Dực. Trên mặt đất rất nhiều rách nát pha lê, mái ngói vải dệt chờ tạp vật. Cũng có không ít gây chi hài cốt cùng bị đào đi đầu tang thi thi thể, nhìn không ra là khi nào lưu lại. Chờ đến mấy người quải quá một cái chỗ rẽ thời điểm, Lý Khanh thanh âm từ thai nghe truyền đến, hành lang tiếp theo cái chỗ ngoặc có một cái tang thi xuất hiện, các ngươi cẩn thận. Long chiến gia đối với phía sau mấy người phất tay ý bảo, Hầu Dung cùng Tần Quân 2 người các hướng tả hữu rời bước nâng lên trên tay súng trường nhắm ngay quẹo vào chỗ, Long chiến gia rút ra treo ở bên hông trường đào hơi hơi không người. Thức mau, một chỗ khác hành lang truyền đến một trận phi thường rất nhỏ tiếng bước chân, ẩn ẩn còn cùng với một trận thấp thấp gào giống, sắc mặt tím thanh ra nẻ, đầy miệng răng nanh tang thi ở đi ra chỗ ngoặt thời điểm liền phát hiện mấy người, gào giống một tiếng nhanh chóng nhào hướng mấy người. 2 tiếng tiếng súng vang lên, viên đạn nhanh chóng lượn vòng bắn ra, một tả một hưu đánh chúng kia chỉ đánh tới tang thi, viên đạn cường đại xuyên thấu lực làm kia chỉ tang thi động tác một đốn. Nháy mắt. Long chiến gia lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía tang thi, trong tay trường đao dơ lên đánh rất ngáy mắt, tang thi đầu đã lăn xuống ở phía dưới, theo sát mà đến chính là một đạo hoàng phủ, kim sắc ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy lên. Thu phục một con tang thi lúc sau, 5 người khôi phục tiên tiến nhất môn đội hình, sau đó tiếp tục đi phía trước di động. Các ngươi phải cẩn thận, tiếng súng kinh động mặt khác 4 con tang thi, ở vào lầu 2 kia chỉ đánh mất đã di động tới rồi thang lầu, tầng 5 kia chỉ từ bên kia thang lầu rời xuống động, để ý trước sau giáp công, cuối cùng 2 chỉ tang thi ở 7 lầu gặp gỡ, cũng không có xuống lầu dấu hiệu. Lý Khanh Ngạch thanh âm lại một lần từ thai nghe vang lên. Thủ trưởng, vừa mới phương hướng chỉ ở một con tang thi dưới tình huống hữu dụng, 2 chỉ trước sau giáp công nói, đối chúng ta thực bất lợi. Lục Dực nói, Tiểu Khanh, ngươi nhìn xem nơi nào có an toàn phòng nhỏ. Long Chiến Giác chậm rãi mở miệng, muốn độc môn. Ách, hảo. Lý Khanh theo tiếng lúc sau, hai nghe bên kia chuyển đến một trận tí tách xa lạp thanh âm, thực mau lại vang lên hắn thanh âm. Các ngươi vị trí chỗ ngoặt đi phía trước đi 2 mét, có một gian phòng, hẳn là cái chữ vật thất, bên trong có rất nhiều cái dương tạp vật. Tốt. Ở Long Chiến Giác dẫn dắt hạ, thực mau liền tới rồi cái kia phòng trước. Hầu Dũng nâng lên súng lục ở khóa cửa thượng nã một phát súng, đem khóa đánh hư, sau đó 5 người vào phòng nội. Gậy ông đập lưng ông sao? Hoặc tại huyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Long Chiến Giác cười khẽ trả lời, thân ái, cái này kêu thỉnh thi vào phòng, hảo thu thập. Nói, đối mặt khác mấy người vây tay, Lục Dực, Hầu Dũng, Tần Quân 3 người sôi nổi nâng lên trên tay súng trường nhắm ngay cửa. Không cần nổ súng. Ta có càng tốt biện pháp. Hoặc tại huyên đang nói chuyện đồng thời, trong tay xuất hiện 2 quả gỗ đào phù, chi gian nhẹ đạn nháy mắt, gỗ đào phù nhập tường 3 phần đỉnh nhập môn khẩu 2 bên. Ngay sau đó, một tiếng tang thi gào giống vang lên, ván cửa một trận oanh mãnh liệt va chạm vang lên, toàn bộ môn ngã xuống, một con gương mặt dữ tợn tang thi dương đầy miệng răng nanh liền phải hướng nội phát. Liên ở giơ súng 3 người chuẩn bị câu hạ cò súng nháy mắt. Kia nguyên bản muốn nhào vào tới tang thi tựa như bị điểm huyệt giống nhau toàn thân cứng đờ, ngay sau đó quỷ dị toàn thân run rẩy, lay động. Giơ súng 3 người nháy mắt biểu tình. Đây là nháo cái gì? Cái này tang thi chẳng lẽ là phát dương điên điên hoặc là rút gân? Long Chiến Giác thực hiển nhiên là so mặt khác mấy người càng là muốn bình tĩnh không ít, bước nhanh tiến lên, trên tay giơ lên trường cương đao lưu loát chặt bỏ kia chỉ tang thi đầu. Bị chặt bỏ đầu tang thi thân thể ngã xuống. Đầu rơi xuống đất lăn vài cái đụng vào một bên cửa rừng, sau đó một bên nhanh chóng rôi tới một con tím thanh da nẻ, có màu đen lợi chảo tay, nắm lên kia tang thi đầu. Tiếng súng vang lên, tinh chuẩn cho kia tang thi đầu một thường, viên đạn xuyên thấu lực làm tang thi đầu lăn mấy vòng, làm kia chỉ đổ thừa tay phát cái không. Nháy mắt, ngân quang lập lòe, ở chói thai thê lương tiếng thét chói thai bên trong, đem kia quái tay toàn bộ chặt bỏ tới. Đứt tay rơi xuống đất. Phòng bên ngoài kia chỉ tang thi thực rõ ràng chính là không nghĩ từ bỏ kia viên tiến hóa tang thi đầu, bất chấp chính mình đứt tay lại muốn nhào qua đi. Nháy mắt, hoang ảnh tật bán, mang theo lộng lẫy kim hỏa chuẩn xác dừng ở tang thi đầu mặt trên. Giữ tợn tang thi đầu nháy mắt bị kim hỏa sở đốt cháy, kia tang thi tay một phen thâm nhập kim hỏa bên trong cũng bị cùng nhau thiêu đốt lên. Lại là thê lương chói tai tiếng thét chói tai khởi, kia tang thi huy động bị kim hỏa thiêu đốt lan tràn tay. Làm như phi thường thống khổ. Long Chiến Giác bắt chuẩn cơ hội trong tay trường đao vung lên, trực tiếp đem kia tang thi đầu chặt bỏ tới, dưới chân lược nâng nhẹ đá, đem rơi xuống đất quay cuồng tang thi đầu trực tiếp đá đến kim hỏa bên trong đốt hủy. Còn có 2 chỉ. Quân đủng ở vách tường vừa dẫm dựng lên, một khác chỉ chân nhanh chóng giơ lên, đá chúng nhanh chóng đánh tới kia chỉ tang thi hầm dưới, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Sau đó tiếng súng vang lên hướng kia chỉ tang thi thân thể bắn phá mà đi, nhưng mà viên đạn đánh rớt ở cái này tang thi trên người liền giống như đá chìm đáy biển giống nhau, tang thi chút nào không tổn hao gì múa may thủy lệ móng tay nhào hướng mấy người. Viên tử. Long Chiến Giác hai mắt nhíu lại, cầm trường đao tay vùng, trường cương đao rời tay mà ra, tựa như cởi huyền lợi kiếm giống nhau bay ra, nhanh chóng xuyên qua kia tang thi ngực, bay ra đi trường cương đao mang theo cường đại lực đạo. Nháy mắt đem kia tang thi đinh ở trên tường. Theo sát mà đến chính là tam cái gỗ đào phù, theo một đạo ngân quang nhanh chóng nhốt đánh vào tang thi trong cơ thể, chói tai gào giống tiếng vang lên, kim sắc ngọn lửa từ tang thi trong cơ thể phun ra, nháy mắt đem tang thi đốt cháy lên. Đệ tứ chỉ, còn có cuối cùng một con. Nhìn tang thi thể bị đốt cháy, một viên đỏ đậm tinh hạch lăn đến hoặc tại bên dưới chân, hắn không người nhặt lên tinh hạch lúc sau, nhàn nhạt mở miệng. Nơi này tang thi tựa hồ là một con so một con đều lợi hại thái quân nhíu nhíu mày, sau đó cấp trên tay súng trường thay đổi cái băng đạn. Thông giảm bột sao, tiếp theo cái có khả năng chính là đại bột, mục tiêu ở 7 tầng di động, không có xuống lầu dấu hiệu. Lý Khanh trêu ghẹo thanh âm ở thai nghe bên trong vang lên, hơn nữa báo cáo trước mặt tình huống, các ngươi cẩn thận một chút. Ân, ngươi chú ý cho kỹ đại lâu tình huống liền hảo. Long Chiến Giã theo tiếng, sau đó theo những người khác vây vây tay. Bốn người lại lần nữa khôi phục phía trước đội ngũ, hướng về trên lầu thứ 7 lâu đi lên đi. Mấy người bước lên đi trước 7 lâu thang lầu, nhưng mà làm người quỷ dị một màn đã xảy ra, bởi vì từ bước lên thang lầu bắt đầu, liền không có một chút gãy chi hài cốt cùng tạp vật, trên mặt đất trừ bỏ cát bụi ở ngoài, sạch sẽ giống như bị người cố ý sửa sang lại quá giống nhau. Long ca các ngươi cẩn thận, cái kia tang thi có sau này lui dấu hiệu. Lý Khanh thấy trên màn hình tang thi quỷ dị hành động lúc sau, mở miệng nói. Giống nhau tang thi kinh giác đã có người tiếp cận liền sẽ không tiếc hết thể nhào qua đi, cái này tang thi nhưng thật ra quỷ dị, cư nhiên hướng trái ngược hướng chạy. Long Chiến Giã nghe vậy, đối với phía sau mấy người phất tay, Thái Quân cùng Lục Dực cầm súng tiến lên đến Long Chiến Giã hai bên sau, cùng Long Chiến Giã thành một đường liền quải qua đi góc, hoặc tại huyên theo sát sau đó cầm trong tay linh phủ. 7 tầng tầng lầu đều bị bên ngoài trên tường dây mây cảnh lá sở che giấu, bởi vậy phi thường tối tăm. Ánh mặt trời từ khe hở chi gian bắn vào đi, ẩn ẩn có thể thấy hành lang cuối đứng một bóng hình. Cái kia thân ảnh nhìn qua hoàn toàn không giống một cái tang thi, trên người ăn mặc áo dài quần dài, trên đầu mang mũ choàng, thấy không rõ nó bộ dáng. Kia quỷ dị tang thi bất động, Long Chiến Giã mấy người cũng bất động, như cũ vẫn duy trì độ cao đề phòng. Liên ở hai bên như thế rằng co thời điểm, kia tang thi đột nhiên động, cũng không phải là nhào hướng Long Chiến Giã mấy người. Đồng nhiên xoay người nháy mắt hướng về ngoài cửa sổ phát ra đi chạy trốn. Long Chiến Giã mọi người sửng sốt, nhanh chóng chạy đến chỗ đó bị đâm hư cửa sổ trước, liền thấy một đạo thân ảnh nhảy rơi trên mặt đất lúc sau, nhanh chóng thoát đi thân ảnh, cực cường nhảy lên năng lực, cùng nhau rơi xuống chi gian ở tường vây lùn phòng lên xuống. Cái kia! Tang thi cư nhiên chạy! Lý Khanh là thanh âm từ hai nghe thượng truyền đến. Nếu đi rồi, như vậy chúng ta không cần lo cho, tốc độ mau. Lấy báo cáo chúng ta liền rời đi nơi này. Long Chiến Giã nhìn kia biến mất ở nơi xa bóng dáng, chậm rãi mở miệng, nhanh chóng quyết định, để tránh kế hoạch sinh biến. Mấy người nhanh chóng buôn thượng đi trước 8 lâu thang lầu đối diện chính là phòng thí nghiệm, nhưng mà 8 lâu mặt đất che kín cánh tay thô mạn đằng thượng trưởng xanh un tươi tốt lá cây cùng xinh đẹp phấn hồng đóa hoa. Hoa A, không hổ là thực vật viện nghiên cứu phòng thí nghiệm. Tầng lầu này đều phải bị này đó đằng cùng hoa che giấu. Lục Dực chậm rãi nói, sau đó thật cẩn thận đi tới, không biết vì sao, nhìn này đó xinh đẹp hồng nhạt đóa hoa, hắn cư nhiên luyến tiếc dấm hư. Này đó không phải bình thường thực vật. Đi theo mấy người mặt sau hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng, một đạo màu xanh lục quang mang vờn quanh hắn bên người xoay quanh dựng lên, cuối cùng dừng ở bờ vai của hắn. Sau đó mọi người thấy, một cái lục phát tiểu nhân ngồi ở trên vai hắn. Trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong tiểu nhân vươn tay nhỏ sờ sờ kia thô thô dây đằng. Nhàn nhạt lục quang lập lòe, trên hành lang che kín trường đằng cư nhiên như là tự do ý thức giống nhau sờ khai, cấp mọi người nhường ra tới một cái lộ. Wow, tiểu uyên ngươi trên vai cái kia là cái gì? Tiểu ngươi lùn sao? Hầu Dung kinh ngạc nói, bộ đội đặc chủng lòng hiếu kỳ kỳ thật đều phi thường đại. Nó cùng này đó mạn đằng không sai biệt lắm đi, còn không nhanh lên đi. Hoặc tại huyên nhàn nhạt nói, thực hiển nhiên là không nghĩ lại nhiều làm giải thích, vươn ra ngón tay chọc chọc trên vai tiểu tinh linh mềm mượt khuôn mặt. Là là. Hầu Dũng nghiêm đối hoặc tại huyên kính cái quân lễ kéo Lục Dực đi khai phòng thí nghiệm môn. Long Chiến Giã nhìn hoặc tại huyên, ánh mắt lại dừng ở kia ngồi ở hắn trên vai, ôm kia tựa như bạch ngọc tinh tế ngón tay thân mật cọ sát vật nhỏ, nhẹ nhàng mà mị mị nhãn. Ôm hoặc tại huyên ngón tay cỏ sát tiểu tinh linh bỗng nhiên cảm giác được một cổ lạnh băng thẳng thoán toàn thân, ngẩng đầu nhìn lại liền đối thượng Long Chiến Giã nhẹ mị mắt, nháy mắt sợ tới mức hét lên một tiếng, buông ra hoặc tại huyên ngón tay liền trốn đến hắn phía sau, tránh ở hắn mềm mại tóc đen. Ngươi dọa đến nó. Hoặc tại huyên ngẩng đầu, nhìn Long Chiến Giã đạm đạm cười, sau đó đi hướng hắn. Ngươi là của ta, chỉ có thể cùng ta thân cận, hừ. Một cái không có hắn bàn tay đại vật nhỏ cũng muốn dính hắn nguyên tử, thật là không biết tốt xấu. Tưởng cái biện pháp hảo hảo lăn lộn vật nhỏ này, làm nó biết tiểu hài tử cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tới gần thân mật kỳ hảo. Cá cá, cùng sủng vật ghen tị. Ngươi hoặc tại huyên trên mặt hơi hơi đỏ lên, cho hắn một giò liền đi rồi. Phúc một bên Thái Quân thấy thế, nhịn không được cười, thật khó đến thấy Tiểu Huyền sẽ thẹn thùng. Huyền tử tính cách là càng lúc càng mờ nhạt, không đùa đầu nói, tâm ngứa. Long Chiến Gia khỏe miệng nhẹ nhàng nhéo một cái, sau đó hướng về phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Thái Quân theo đi lên. Phòng thí nghiệm khóa cửa thực đặc thù, Lục Dực cùng Hầu Dũng phí hảo chút thời gian mới mở ra. Theo môn chậm rãi bị đẩy ra, phòng thí nghiệm bên trong che kín cánh tay thô mạ đằng, hồng nhạt, màu trắng, màu vàng đóa hoa nở khắp một phòng, tựa như cái hoa viên giống nhau, mà phòng trong duy nhất không có mạ đằng cành lá địa phương, ba người ngã vào nơi đó. Đi vào. Long Chiến Dạ ra tiếng, sau đó hướng bên trong đi, trên mặt đất mạ đằng nhanh chóng hướng hai bên tối lui, làm mấy người thông qua. Thái Quân bước nhanh đi hướng trước, cởi bỏ trên lưng tùy thân chữa bệnh bao liền bắt đầu cấp kia ba người kiểm tra tình huống. Hai người kia là E khu ra nhiệm vụ đội viên trí nhất, ta xem qua bọn họ tư liệu, này một cái là lao tiến sĩ trợ thủ, ở viện nghiên cứu mọi người rời đi thời điểm hắn làm bạn lao tiến sĩ, bọn họ tình huống thế nào? Lục Dực hỏi. Bọn họ đều là thời gian dài không có ăn cơm mà té xỉu, này hai cái quân binh trên người đều từng có vết chảo cùng dấu cán. Nhưng là đã khép lại, không có bất luận cái gì tang thi hóa dấu hiệu, lại đây cho bọn hắn đút miếng nước. Thái Quân một bên nói một bên từ hầu bao lấy ra một lọ nước trong, vì cái kia viện nghiên cứu nước uống. Lục Dực cùng Hầu Dũng cũng phân biệt uy thủy cấp mặt khác hai người dùng để uống. Cái kia lão tiến sĩ đâu? Không phải nói phòng thí nghiệm bên trong còn có lão tiến sĩ sao? Hoặc tại Huyên đột nhiên nghĩ tới cái gì, chậm rãi mở miệng. Long Chiến Giã nghe vậy. Hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, dùng hai nghe dò hỏi Lý Khanh, Tiểu Khanh, nơi này trừ bỏ này vài người liền không có. Ân, trong hình không có những người khác, chỉ có này hai cái. Bất quá, ở phòng thí nghiệm bên cạnh phòng có một đoàn đồ vật, nhìn không tới là cái gì, nhưng là những cái đó mạn đằng đều là từ nơi đó ra tới, không có sinh mệnh dấu hiệu. Lý Khanh thanh âm vang lên. Không có sinh mệnh dấu hiệu. Có phải hay không đại biểu cái kia lão tiến sĩ ở bên trong? Hoặc tại Huyên nhìn về phía Long Chiến Dã. Ta tưởng hẳn là kia nghiên cứu tư liệu đâu? Thái Quân đem uy thủy nghiên cứu viên bình đặt ở trên mặt đất. Tư liệu? Ở ba lô thấp thấp thanh âm vang lên, dựa vào Lục Dực trên người nam nhân gian nan mở mắt ra, tay chậm rãi chỉ bên người ba lô. Tư liệu tìm được rồi, chúng ta đây có phải hay không phải rời khỏi? Chính là mấy ngày nay muốn như thế nào mang đi, đã không có dư thừa trang bị, nơi này không khí tựa hồ không giống bên ngoài. Hầu Dũng mở miệng nói, từ tiến vào cái này thứ 8 lâu phòng thí nghiệm, cho dù là mang mũ giáp hắn đều có thể cảm giác có một cổ tươi mát hơi thở. Cái này không là vấn đề. Hoặc tại Huyên ngồi đối diện ở chính mình trên vai tiểu tinh linh chỉ phòng thí nghiệm cái kia phòng, tiểu tinh linh gật gật đầu, nho nhỏ thân mình thổi qua đi. Sau đó lấy ra tam cái gỗ đảo phù phân biệt để vào ba người kia y hề nội, phòng ngự phù có thể cách ly cái loại này độc khí, các ngươi cóng lên bọn họ, chúng ta rời đi. Hảo, như vậy cái kia tiến sĩ đâu, chúng ta không đi xem. Ở Lục Dực hỏi chuyện đồng thời, tiểu tinh linh lại phiêu đã trở lại, ở Hoặc Tại Huyên trước mặt lắc lắc đầu. Hoặc Tại Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dực, nhàn nhạt nói, đã chết, chúng ta đi thôi. Thái Quân, Lục Dực. Hầu Dũng ba người cắt bối một người, Long Chiến Dã đi tuốt đằng trước, Hoặc Tại Huyên cản phía sau, theo mấy người rời đi, phòng thí nghiệm mạn đằng lại lần nữa hoạt động đem toàn bộ nhà ở bao quanh vây quanh lên. Bọn họ không có tiến vào phòng nội, chứa đầy bùn đất thật lớn khay nuôi cấy bên trong, trường một gốc cây thật lớn đằng trạng thực vật cành khô kéo dài đi ra ngoài chính là cánh tay thô đằng chi, mà cái này thực vật bên cạnh dựa vào một cái lao nhân, gương mặt tan tưởng, phảng phất đi vào giấc ngủ. Tươi đẹp dương quang rơi rụng, rộng lớn đại đạo thượng, hai chiếc xe nhanh chóng đi phía trước chạy vội, đi tuốt đàng trước mặt chính là một đài hán mã, theo sát sau đó chính là một đài xe thiết giáp. E thị, rốt cuộc tới rồi. Xe Việt giã cửa sổ xe đột nhiên toát ra một trương tinh xảo mặt, này kêu kêu quát quát người trừ bỏ Lý Khanh thật đúng là lại tìm không thấy cái thứ hai, giờ phút này hắn hai mắt lấp lánh tỏa sáng xem cách đó không xa thành thị. Còn muốn nửa giờ mới đến, như vậy sốt ruột. Thái Quân ôm hắn vòng eo, dựa vào hắn trên người, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khẽ. Đó là đương nhiên, liên tục 10 ngày đều phải hoa ở xe thượng, liền cửa sổ đều không thể mở ra, ta đều sắp buồn đã chết, thật vất vả tiến vào e thị phạm vi lúc sau, cửa sổ xe có thể mở ra, còn nhanh muốn tới E thị an toàn khu. Lý Khanh nói phi thường nghiêm túc, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, duỗi tay ôm Thái Quân. Từ thành phố Á thực vật viện nghiên cứu thành công lấy được tư liệu lúc sau, hoặc tại huyên mấy người cùng đặc chủng tiểu đội cùng với kia ba gã người sống sót liền bước lên đi trước E thị lộ, liên tục 10 ngày lên đường, thật là rất khiến người mệt mỏi. Tới rồi E thị lúc sau, nếu có thể liên hệ thượng A khu, chúng ta liền ở kia nghỉ ngơi 2 ngày đi. Lái xe Long Chiến Dã nhìn phó tòa thượng ngủ ga ngủ gật hoặc tại huyên, trong mắt toát ra một tia sùng lịch, sau đó mở miệng nói. Hào ra, Long ca vạn tuế. Phảng phất chân bảo giống nhau phủng một quyển bình thường đến không thể lại bình thường nổ thẹp úc, E thị an toàn khu khu trường liền kém không có vui vẻ rơi lệ đầy mặt, cả người đều ở hơi hơi phát run. Đặc chủng tiểu đội thực hiện nhiên sớm đã thành thói quen bọn họ như vậy khu trường, mà đứng ở một bên hoặc tại bên mấy người nhìn kia khu tóc dài run bộ dáng, trong lòng cân nhắc cái này khu trường chờ hạ có thể hay không vui vẻ động kinh. Nô tiến sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy thực nghiệm thành quả, quả nhiên là không có uổng phí. Thật tốt quá, có cái này, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi kia khủng bố độc khí. Quân trường, nhiệm vụ lần này may mắn có Long thủ trưởng hỗ trợ, bằng không chúng ta cũng có thể là muốn công đạo ở nơi đó. Lục Dực chậm rãi mở miệng, bởi vì hắn biết chính mình lại không mở miệng đánh gãy, này toái toái niệm quân lớn lên người khả năng còn muốn lại nhảy cái nửa ngày, đến lúc đó nếu là chậm trễ vị này Long thủ trưởng, kia đã có thể chọc đại phiên toái. Ách, Long thủ trưởng, chẳng lẽ là E khu trưởng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở một bên vẻ mặt đạm nhiên ý cười thời điểm liền kém không có sợ tới mức đem trên tay nổ tẻ phục cấp vứt ra đi, Long. Minh Thúc hảo A. Long Chiến Dã quá gầy phất phất tay, duỗi tay kéo qua hoặc tại huyên ở một bên sofa ngồi xuống, ta tiểu đường thúc đâu? Ta như thế nào biết ngươi tiểu đường thúc đâu? Vừa mới còn vẻ mặt kinh ngạc nam nhân biểu tình bản khởi, kia lạnh băng biểu tình cùng vừa mới động kinh nhị hóa bộ dáng kém cách xa vạn dặm, hung hăng mà đem trong tay nổ kẻ bục vung. Bang một tiếng, sợ tới mức trong nhà những người khác liền kém không có nhảy dựng lên. Nhìn E khu trường Minh Huy Hằng vẻ mặt hàn băng bộ dáng, Long Chiến Dã trong lòng cũng biết cái đại khái. Này dục cầu bất mãn ai hoán chi khí bùng nổ, không cần tưởng cũng biết là vợ chồng son cãi nhau, định là hắn kia tùy hứng gây sự tiểu thúc đem người cấp chọc giận. Thông minh như Long Chiến Dã đương nhiên không có khả năng sẽ ở ngay lúc này như thế hiếu thuận thay thế nhà hắn tiểu đường thúc làm ra khí bao, đề tài nháy mắt vừa chuyển, Minh Thúc, nhưng có ra tin tức. Nguyên bản tức giận Minh Huy Hằng nghe vậy hơi dừng lại, phẫn nộ ngọn lửa tiêu tán, ngồi ở làm công ghế, thuận tiện vây vây tay làm Lục Dực mấy người lui ra, mới chậm rãi mở miệng, Long gia láo lo lắng ngươi, liền sợ ngươi đã xảy ra chuyện, A quân khu đưa tới bảng thượng tướng trang bị, không đợi ta ban lệnh, đám kia đổ ngu khiến cho người dùng tới, ta còn tưởng rằng lần này bọn họ lại muốn giữ nhiều lành ít. Đúng rồi, sáng nay tiểu tả tới E thị, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày đi. Ta phái người đi trước A khu nói cho Long ra. Ta là có quyết định này, đúng rồi, tiểu tả tới nơi này làm cái gì? Nghe được chính mình phó quan đột nhiên xuất hiện ở E quân khu, Long Chiến Dã nhẹ nhàng nhướng mày, hiển nhiên là rất là ngoài ý muốn. Bàng thượng tướng đưa tới trang bị, hắn lại đây giảng giải sử dụng phương pháp cùng giúp kỹ sư làm đặc huấn. Khó trách làm hắn lại đây. Long Chiến Dã gật gật đầu. Chính mình 2 cái phó quan, một cái năng lực chiến đấu, ứng biến năng lực cực cao, một cái còn lại là ký ức năng lực, tốc độ năng lực siêu cường, 2 người hỗ trợ lẫn nhau, đều là một phen hảo thủ. Nột, đây là ta nhà ở chìa khóa, ngươi mang theo ngươi bằng hữu đi trước nghỉ ngơi đi, ta phái người đến A khu thông chi Long ra. Minh Huy Hằng đem một chương từ tạp lấy ra, đối Long Chiến Gia nói. Cảm ơn. Long Chiến Gia cũng không chút khách khí, tiếp nhận từ tạp liền nắm hoặc tại huyền lãnh thái quân, Lý Khanh muốn ly khai. Vậy phiền thoái Minh Thúc. Minh Huy Hằng thân là E quân khu quân trường, cho dù là ở mặt thế tiến đến nơi cũng là tốt nhất. Long Chiến Dã mang theo 3 người trực tiếp đi hắn chỗ ở. Phòng ở rất lớn, phòng cũng rất nhiều. 4 người phân biệt tuyển lầu 22 gian phòng liền trụ đi vào. Ân tiến vào phòng lúc sau, hoặc tại huyên chuyện thứ nhất chính là phát gục ở kia mềm mại trên giường lớn. Thật thoải mái. Ngươi như thế nào cũng học Tiểu Khanh. Nhìn hoặc tại huyên giày áo khoác đều không thoát. Liền trực tiếp phát gục ở trên giường, vẻ mặt hạnh phúc cọ cọ mềm mại giường đệm, Long Chiến Dã sủng nịch cười khẽ. Từ thành phố A đến E thị này giai đoạn đều thuộc về cao nguy đoạn đường, này một đường đi tới hoặc tại huyền tinh thần đều thập phần căng chặt, khủng phong nửa đường phát sinh đột biến, may mắn một đường đi tới, cũng không có gặp gỡ nguy hiểm. Ta đã lâu không có ngủ quá như vậy mềm giường, có điểm hoài niệm. Hoặc tại huyền ghé vào trên giường, nhỏ giọng lẩm bẩm, ăn mặc giày chân rôi đến Long Chiến Giã trước mặt, trong mắt tràn ngập chờ mong. Nhìn từ trước đến nay đạm nhiên cường đại tiểu hài tử khó được lộ ra như thế vẻ mặt đáng yêu, Long Chiến Giã nhẹ nhàng cười, không người giúp hắn cởi giày. Có thể làm quân khu truyền thuyết, tuổi trẻ đầy hứa hẹn Long Thủ trưởng tự mình động thủ vì này cởi giày, trong thiên hạ cũng liền như vậy một cái Hoặc Tại Huyên. Cấp Hoặc Tại Huyên cởi giày lúc sau, Long Chiến Giã còn cẩn thận vì hắn cởi áo khoác, sau đó lại ném rớt chính mình giày cùng áo khoác liền nằm dừng ở Hoặc Tại Huyên bên người. Đi vào nơi này liền trước hảo hảo nghỉ ngơi, trở lại A khu ta khả năng muốn vội một thời gian. Khuôn mặt tuấn tú để sát vào, thân thân hắn cái chán, Long Chiến Giã nhẹ nhàng nỉ non. Ta có thể giúp ngươi vội. Dịch dịch thân thể, duỗi tay ôm lên Long Chiến Giã vòng eo, Hoặc Tại Huyên chậm rãi nói. Ta biết, nhưng ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Trong lòng ngực tiểu hài tử mảnh khảnh thân hình nhìn như nhu nhược, nhưng tuyệt không phải một con nhốt ở trong lồng chim hoàng yến. Chỉ cần có một mảnh không trung, hắn là có thể trở thành bay lượn với thiên ương. Chiến Giã, E khu khu trưởng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Từ Z thị một đường đi tới, quân khu tướng lãnh quân binh đối với Long Chiến Giã cung kính cùng sùng bái hắn đều xem ở trong mắt, mà hôm nay cái kia khu trưởng đối Long Chiến Giã thái độ rõ ràng thực không giống nhau, tựa hồ càng như là trưởng bối đối hậu bối. Nga, Minh Thúc Thúc là ta tiểu đường thúc cái nhân, ta tiểu đường thúc là dê khu tham nhu trưởng. Long Chiến Giã cũng không có dấu dếm. Các ngươi Long gia thế lực, không đều là ở A quân khu sao? Hoặc Tại Huyên đối với quân đội thế lực cũng không hiểu biết, nhưng là tự hắn nhận thức Long Chiến Giã lúc sau, hắn liền biết Long Chiến Giã thuộc về A quân khu. Hơn nữa căn cứ ngày thường ở chung hiểu biết, Long gia thế lực tựa hồ cũng chủ với thành phố A. Ông nội của ta bên này thế lực là ở thành phố A, đại gia gia còn lại là ở thành phố B, C, D. E thị đều cùng Long gia thế lực có điều liên lụy, này cũng chính là vì cái gì mà thế buông xuống, A E thị có thể bảo tồn xuống dưới duyên cớ. Long Chiến Giã sờ sờ Hoặc Tại Huyên đầu, lộ ra sán lạn cười, nhà ta có phải hay không rất lợi hại? Ân. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, sau đó cười trêu nói, vậy ngươi là quân ít đại A. Ân, cái này sao, rất khó tính, Long gia nhiều thế hệ tổng quân, thuộc về quan quân thế gia. Long Chiến Giã nhẹ nhàng cười. Nhìn Hoặc Tại Huyên lộ ra cười nhạt mặt, thon dài thân hình vừa lật, sau đó đem hắn đè ở dưới thân, bĩ bĩ đùa giỡn nói, cho nên ngươi phải hảo hảo đem ta trói chặt, bằng không bị ta thông đồng đi rồi, đến lúc đó ngươi liền phải khóc rơi lệ đầy mặt. Ta từ trước đến nay là áp dụng nuôi thả. Rồi tay câu lấy Long Chiến Giã vai, Hoặc Tại Huyên mặt chậm rãi tới gần, sau đó nhẹ nhàng mà ở hắn trên môi rơi xuống một hôn, cùng chi không chút nào tương xứng nói phun ra. Ai có lá gan thông đồng ta người, ta phi làm hắn nếm thử một phen muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Khẽ hôn môi thực mềm mại, mang theo nhàn nhạt hơi lạnh, lại có thể làm Long Chiến Giã tâm áy náy mà động. Mê người yêu tinh. Trong lòng phun ra như vậy một câu, Long Chiến Giã rốt cuộc nhịn không được phủng Hoặc Tại Huyên mặt, môi gắt gao ổn định Hoặc Tại Huyên, linh hoạt lưỡi kệ ra đối hắn khẽ nhắm hàm răng nhanh chóng hoặc nhậm, cùng kia mềm mại cái lưỡi gắt gao triền miên. Theo hai người hôn càng ngày càng kịch liệt, Long Chiến Giã nguyên bản phủng Hoặc Tại Huyên một tay chậm rãi dọc theo hắn mảnh khảnh cổ trượt xuống, nhẹ nhàng phất qua kia đơn bạc ngực, đi vào áo sơ mi dưới, sau đó hợp lại khởi vạt áo, hoặc nhập, sờ lên kia mềm mại mảnh khảnh vòng eo. Nô muốn thượng mềm nhẹ khẽ vuốt làm Hoặc Tại Huyên thấp thấp khẽ hừ một tiếng, giật mình, bỗng nhiên kinh giác đến gì đó thời điểm, mê mang ý thức trở nên rõ ràng lên, duỗi tay để ở Long Chiến Giã trước ngực, chờ. Chờ một chút, nô. Chờ không được, Huyên tử, ta. Lão đại, ta nghe Minh Thúc nói ngươi tới, ách. Đột nhiên, cửa phòng phanh một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng, một người mặc thâm lam quân trang tuổi trẻ nam nhân cười vẻ mặt sán lạn xâm nhập, đương hắn chú ý tới trên giường hai người thời điểm, biểu tình cương. Thiên A, hán. Hán cư nhiên thấy. Lão đại ở đối một cái mỹ nhân bá vương ngạnh thượng cung. Tả, hàn, dương. Hoặc Tại Huyên từ không gian lấy nước ấm, thoải mái giặt sạch cái nước ấm tắm, từ phòng tắm đi ra thời điểm, liền thấy buồn cười như vậy một màn. Thân xuyên thâm lam quân phục, dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ quân nhân đôi tay nhéo lỗ thai, đáng thương hề hề ngồi xuống góc, không ngừng nói, ta cũng không dám nữa đá môn, ta thật sự cái gì cũng chưa thấy. Mà ở mềm mại thoải mái trên sofa, Long Chiến Giác kiểu thon dài chân, biểu tình bình tĩnh ở phiên một quyển văn kiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Dùng khăn tắm xoa tóc, hoặc tại huyên đi đến Long Chiến Giã bên người ngồi xuống. Không ngoan tiểu hài tử nên hảo hảo giáo huấn một đốn. Long Chiến Giã lật qua một tờ, đối hoặc tại huyên sủng nịch cười, mắt đôi đảo qua ngồi xổm góc trộm hướng bọn họ phương hướng xem tả hàng dương, giận, ngồi xổm hảo, tiếp tục. Hoặc tại huyên nhìn đáng thương hề hề ngồi xuống góc, giống cái làm sai sự tiểu hài tử dọn tả hàng dương, hồi tưởng khởi phía trước chính mình ở phòng chính là, nếu không phải hắn kịp thời đá môn tiến vào, hiện tại hắn cùng Long Chiến Giã khả năng liền. Như vậy tưởng tượng tựa hồ bên trái Hàn Dương chung giúp chính mình một phen, một khi đã như vậy hắn liền giúp hắn đi. Hắn tuổi tác so với ta còn lớn hơn một chút, hắn là tiểu hài tử, ta đây đâu? Ngươi là của ta bảo bối. Long Chiến Giã tử văn kiện ngẩng đầu đối hắn nhẹ nhàng cười, duỗi tay ôm hắn mảnh khảnh vòng eo, nhàn nhạt sữa tắm thanh hương quay trúng quanh ở chóp mũi làm hắn tâm tình không khỏi phi dương dựng lên. Long Chiến Giã nói làm hoặc tại huyền trong lòng một ngọn, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt cười, hắn là khẩn trương ngươi mới cứ như vậy cấp xâm nhập tới, lại không phải cố ý. Đúng vậy, lão đại, ta không dám. Ngồi xồn góc đối mặt vách tường tả Hàn Dương nghe được có người cho chính mình cầu tình, trong lòng cảm động đến đó là rối tinh rối mù. Mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, chẳng những người Mỹ, hơn nữa vẫn là tâm địa thiện lương. Nếu huyên tử ngươi nói như vậy, kia lần này liền buông tha ngươi. Long Chiến Giã hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, ở hoặc tại huyên trên mặt hôn một cái. Cảm ơn lão đại, cảm ơn đại tẩu. Vừa mới còn đầy mặt đáng thương hề hề người lập tức từ góc tường nhảy lên, trên mặt đó là cười đến sán lạn như hoa. Hoặc tại huyên nghe được Long Chiến Giã rốt cục là không vì khó tả Hàn Dương, khoe miệng vừa mới gợi lên, đang nghe đến hắn câu kia vang dội đại tẩu thời điểm, cứng lại rồi. Tuấn Tiếu mặt hơi hơi trầm xuống, khoe miệng nhịn không được chịu xúc, trong lòng phun tào, hắn có thể hay không làm Chiến Giã muốn người này ngồi xổm trở về. Đi tới e an toàn khu, này gần hai người lên đường mệt nhọc cùng căng chặt cảm xúc rốt cuộc được đến Trần An, Thái Quân cùng Lý Khanh hai người đã sớm ở dính lên mềm mại giường lớn khi song song đi ngủ. Long Chiến Giã giặt sạch cái nước gấm tắm loại bỏ một thân mỏi mệt, cùng hoặc tại huyền công đạo một tiếng lúc sau liền đi vội. Tả Hàn Dương lần này từ A khu lại đây E khu là làm chỉ đạo, buổi sáng cũng đã vội xong, cho nên buổi chiều liền không có gì sự tình nhưng làm. Hoặc tại huyền nghĩ đến chỗ đi vừa đi, cho nên hắn đã bị Long Chiến Giã phái tới tiếp khách. Tả Hàn Dương đối hoặc tại huyền ấn tượng phi thường hảo, đối với lao đại của mình sai khiến nhiệm vụ đương nhiên là phi thường vui. Vui tươi hớn hở liền đi theo hoặc tại huyên phía sau nhảy. Hoặc tại huyên nhìn cái này so với chính mình còn muốn lớn 2 tuổi, lại tràn ngập tính trẻ con đại nam hài, thật sự không hiểu được hắn rốt cuộc là như thế nào có thể trở thành Long Chiến Giã tâm phúc. Thật sự là có điểm quá đơn thuần. Đại, anh, tiểu huyên, nơi này chính là e khu không lâu trước đây thiết lập nói nguyên về một, là tư lệnh gia gia nhâm mệnh thiên cơ tử gia gia sở thiết lập. Hiện tại ở bên trong nhậm giáo chính là thiên cơ tử gia gia sư đệ Mỹ Kim Tử, tu sĩ 20 người, học đồ 87 người. Hai người đi vào một chỗ không biết thanh nhã nhà ở ngoài, tả Hàn Dương vì hoặc tại huyên giới thiệu. Lúc trước bọn họ ở an toàn khu đi dạo thời điểm gặp gỡ một cái muốn ra nhiệm vụ lính đánh thuê tiểu đội, đội trưởng đang ở cấp mấy cái đội viên phái lá bừa, hoặc tại huyên bởi vậy mà nhìn nhiều vài lần kia đội trưởng trên tay giấy vàng phù. Tả Hàn Dương nhìn ra hắn đối cái này có hứng thú, liền giảng hắn mang lại đây. Đạo phù pháp thuật ở A quân khu không có ban hạ quân lệnh thiết lập nói nguyên về một thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng loại đồ vật này là gạt người, mà ở nói nguyên về một mới vừa thành lập, một người tu sĩ đệ tử tùy dòng binh đoàn ra nhiệm vụ, lấy làm người kinh ngạc linh phù đạo phù ở tang thi vây khốn bên trong sát ra một cái rời đi chi lộ sau. Đạo pháp thuật ở sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người trong lòng địa vị đều nước lên thì thuyền lên. Hiện tại không ít dòng binh đoàn ở ra nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ thượng nói nguyên về một mua tìm người bảo lãnh mệnh linh phù, hoặc là mời một cái tu sĩ tiến đoàn. Đương nhiên mua phù cùng mời phí cũng không phải là dùng tiền giấy tiền mặt, cái loại này đồ vật sớm tại mạt thế tới thời điểm, trừ bỏ lấy vật đổi vật lúc sau, còn thiết lập một bộ hoàn toàn mới giao dịch hệ thống, giao dịch điểm. An toàn khu mỗi cái người sống sót đều có một chương đại biểu chính mình thân phận tư tạp, cùng loại với thân phận chứng, mà này chương tư tạp bên trong trừ bỏ nên người sống sót cá nhân tin tức ở ngoài, còn có một cái cùng loại với thẻ ngân hàng công dụng, dùng để chứa đựng giao dịch điểm lấy tam màu gốc vì phân chia, hồng, lam, lục, lục điểm giá trị thấp nhất, lam điểm giá trị trung, điểm đỏ giá trị tối cao, 1000 lục điểm tương đương 1 lam điểm, 100 lam điểm tương đương đỏ lên điểm. Đạt được giao dịch điểm con đường rất nhiều, tỉ như, lấy vật tư cùng những người khác trao đổi, tiếp thu an toàn khu hàng ngày nhiệm vụ, bao gồm tuần tra, quét tước, gieo trồng, thành lập tường vây phòng ốc chờ, có thể chút ít giao dịch điểm, thành lập dòng binh đoàn, tiếp thu an toàn khu sai khiến thấp, trung, cao đẳng nhiệm vụ, có thể thu hoạch tương ứng giao dịch điểm. Đương nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, điểm số sẽ tự nhiên hòa nhập chế định từ tập trung, mà cá nhân lén giao dịch tắt muốn. Đi trước an toàn khu chỉ định địa điểm tiến hành giao dịch, cùng loại với ngân hàng. Hoặc tại huyên là đi theo đặc chủng tiểu đội cùng nhau tiến vào an toàn khu, cho nên trên người còn không có tư tạp. Đối này, nàng cũng không lo lắng, trước mắt đôi hắn mà nói, trước mắt cái này nói nguyên về một càng vì hấp dẫn. Hai người một trước một sau đi vào, bên trong nên diện đi tới chính là mấy cái người trẻ tuổi. Mấy cái thân xuyên màu đen tay áo rộng áo dài, trước ngực lấy chỉ vàng thêu có một cái bát quái đồ án người trẻ tuổi bao quanh vây quanh một người mặc màu đỏ khoản thon dài tay áo nam sinh, người nọ ý cười doanh doanh, gương mặt tinh xảo, bị rất là thấy được. Các ngươi là người nào? Mời tu sĩ qua bên kia, mua phủ liền qua bên kia. Một cái hát sam thấy hoặc tại huyền cùng tả Hàn Dương chặn đường, mặt lộ vẻ khó chịu. Ta không mời người, cũng không mua phủ. Hoặc tại huyên liền xem đều lười đến xem kia hát sam liếc mắt một cái, ý bảo tả Hàn Dương hướng nội đi. Làm càn, ngươi. Ngươi cho rằng nói nguyên về một là người thường muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Kia hát sam thấy chính mình bị làm lơ, cảm thấy chính mình tại ngưỡng mộ đối tượng trước mặt mất mặt mũi, lập tức liền khí đỏ mặt, muốn xông lên đi giáo huấn hoặc tại huyên một đốn. Trương Hoa, không thể tức giận. Như tắm mình trong gió xuân mềm nhẹ tiếng nói vang lên. Tinh tế trắng non bàn tay ra, đè lại kia áo xanh nam tử vai, xin hỏi, ngươi tới nói nguyên về một có chuyện gì thỉnh. Sư thúc tạm thời có việc ra ngoài. Ôn nhu lễ phép dò hỏi, hoặc tại huyên bước chân dừng lại, xoay mặt nhìn về phía người nói chuyện, lửa đỏ sam phụ trợ kia trắng non da thịt cùng tinh xảo gương mặt là như vậy động lòng người, nhưng là ở hoặc tại huyên trong mắt, người này cùng cửa kia lại viên lại thô cột đá không kém bao nhiêu. Tò mò, tham quan mà thôi. Đối mặt đội phương lễ phép, hoặc tại huyên cũng không thể lãnh ngôn tương hướng. Hoan nên, thỉnh đi bên này. Hồng y thiếu niên trên mặt lộ ra sán lạng cười, chậm rãi đi đến hoặc tại huyên trước mặt, làm ra một cái thỉnh động tác. Các ngươi hảo, ta là Từ Trả Ý. Ngươi hảo, ta là Tư Huyên. Hoặc tại huyên nhàn nhạt nói, cũng không có nói ra bản thân tên họ thật, tuy rằng Long Chiến Giã đã biết chính mình sự tình, nhưng là kia hoặc tại huyên ba chữ vẫn là ít nói thì tốt hơn. Đỡ phải đưa tới không cần thiết phiền thoái. Ta là Tả Hàn Dương. Vẫy vẫy tay, sau đó chính là chiêu bài sán lạng cười. Ta biết ngươi, ngươi chính là cái kia cùng dòng binh đoàn ra nhiệm vụ, sử dụng đạo thuật đánh bại vây quanh tang thi cái kia tu sĩ. Từ Trả Ý nghe vậy, trắng non trên mặt hiện lên ý tứ ngượng ngùng hồng, cái kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hai người đi theo Từ Trả Ý hướng nội đi, đám kia phía trước đi theo Từ Trả Ý hát xăm cũng theo sát sau đó. Đây là nói nguyên về một học đồ luyện tập vẽ phù địa phương. Từ Trả Ý mang theo hai người đi vào phòng trong nội đường, bên trong song song hai bài bàn vuông, trên mặt bàn rơi dụng rất nhiều giấy vàng cùng một ít quyển sách cùng mấy cái treo các hào bút lông giá bút. Hoặc tại huyên đi đến trước bàn, tùy ý cầm lấy một chương giấy vàng, nhìn kỹ mặt trên phù văn. Giấy vàng chẳng qua là một chương bình thường giấy, cũng không phải chân chính lá bừa, mặt trên hội họa phù văn thuốc màu cũng không phải chu sa. Toàn là bình thường nhất mực nước. Trên giấy phù văn rất đơn giản, là nhất thường thấy phòng ngự phù, nét bút méo mó kẻ hèn, nhìn qua là cái người mới học, đình bút rất nhiều, nếu là hội họa thượng lá bùa trên giấy, cái này phù chính là cái phế phù, hơn nữa, còn không có họa xong. Sách, tiểu tử ngươi hiểu được xem sao, đây chính là lợi hại linh phù. Phía trước đi theo huyên gọi nhịp cái kia hát sam nhìn hắn cầm bọn họ luyện tập phù văn giấy vàng đang xem. Nhịn không được xuất khẩu châm chọc. Hoặc tại huyên đối với đối phương châm chọc ngôn ngữ không có một tia phản ứng, một bên Tả Hàn Dương liền không bình tĩnh, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái chiết thành tam giác đạo phù. Tiểu Huyên, ta biết cái này, ta rời đi A Khu thời điểm, ra ra trả lại cho ta một cái đâu. Mở ra chiết thành tam giác, Tả Hàn Dương giống hiến vật quý dường như đưa tới hoặc tại Huyên trước mặt. Linh phù chân quý, một chương thấp kém nhất phòng ngự phù thường thường đều là có thể bán mấy chương lam phiếu, chính là thân là nói nguyên về một học đồ cũng vì chưa từng sờ qua chân chính lá bửa, càng đừng nói là thượng phẩm linh phù. Tả Hàn Dương lấy ra đạo phù thời điểm, một bên Từ Trà Ý trong mắt hơi tối sầm lại, bởi vì hắn nhìn ra cái loại này lá bửa chính là nhất thượng phẩm linh phù, người này thân phận không thấy đến. Tiếp nhận Tả Hàn Dương truyền đạt đạo phù, hoặc tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, ánh mắt ở phù văn thượng du di, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc cảm thán. Vẽ bùa người là cái cao nhân, hạ bút cứng cắp hữu lực, bút pháp hành như nước chảy, tuy rằng là đơn giản nhất phù văn, lại ẩn chứa phi thường hoành hậu linh lực. Này dùng chu sa hội họa phòng ngự phù cư nhiên có hắn dùng nước ao sở họa hiệu quả. Nếu đối phương cũng cùng hắn giống nhau dùng tinh hạch dung hợp nước ao vì thuốc màu, đó là cỡ nào lợi hại một chương đạo phù. Mặt mày nhẹ rũ, hoặc tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên mảnh khảnh chỉ linh hoạt mà động, đạo phù lại lần nữa khôi phục một cái xinh đẹp chiết tam giác. Bên người mà mang, phù thể lạnh băng chính là mất đi hiệu lực điểm báo. Giang đạo phù còn cấp Tả Hàn Dương, hoặc tại Huyên nhàn nhạt nói. Ân, ta đã biết. Bảo bối dường như giảng đạo phù phóng hảo, Tả Hàn Dương gật gật đầu. Nhìn hai người có qua có lại hô động, một bên Từ Trà Ý trên mặt lộ ra doanh doanh cười. Huyên đại ca, ngươi cũng hiểu được vẽ phù chi thuật. Hơi có nghiên cứu mà thôi. Hoặc tại Huyên nhàn nhạt nhìn để sát vào, cười đến đầy mặt sán lạn Từ Trà Ý, chậm rãi mở miệng trả lời. A, kia Huyên ca trước kia tương ứng cái nào đạo quan? Hoặc là đi theo vị nào sư tôn tu tập? Cũng không. Sách, ý sư huynh, tưởng hắn như vậy tiểu quỷ chính là hiểu được hồi phục phương pháp, cũng bất quá là một ít da lông mà thôi, có thể nào cùng ngươi so sánh với. Một cái hát sam tiến đến Từ Trà Ý bên người nói, sau đó vẻ mặt khinh thường đến nhìn hoặc tại Huyên. Hừ, cũng không biết nơi nào tới tiểu bạch kiểm, trở ngại bọn họ cùng ý sư huynh cùng nhau đi dạo phố. Chu ca ca, không thể nói như vậy, ta cảm thấy Huyên ca nhất định là cái rất lợi hại người đâu. Từ Trà Ý nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn cái kia nam sinh, vì hoặc tại Huyên nói chuyện. Mà Từ Trà Ý càng là cấp hoặc tại Huyên nói chuyện, liền càng làm những người khác cảm thấy khó chịu, phía trước châm chọc hoặc tại Huyên trương tiếng hoa khí càng thêm khinh thường. Ý sư huynh, ta cảm thấy Chu ca nói không tồi, giống hắn loại này tiểu bạch kiểm, chính là tưởng tiến chúng ta nói nguyên về một điều khó. Đối mặt mấy người bất hữu thiện nhưng Từ Trà Ý tương hộ, hoặc tại Huyên xem ở trong mắt, liền như đang xem vừa ra trò khôi hài. Thật là vô duyên vô cớ nằm đều trúng đạn A, này mấy người bởi vì cái này Từ Trà Ý tranh giành tình cảm đều ăn đến hắn trên người. Hoặc tại Huyên bình tĩnh, một bên Tả Hàn Dương liền không bình tĩnh, hai mắt nhíu lại, nô dịch lập lòe, châm chọc nói, hừ, bất quá chính là một đám mới vào nói nguyên về một tiểu học đồ, viết liền nhau tự đều viết tưởng sâu dường như, có cái gì tư dễu cợt tiểu Huyên. Hừ, nhà hắn đại tẩu là này đàn chán ghét quỷ có thể khi dễ sao? Ngươi! Tiểu tử, ngươi nói ai đâu? Kia Chu ca nghe được tức giận đến liền kém không thất khiếu bốc khói. Hừ, ai sinh khí liền nói ai đâu? Tả Hàn Dương hừ nhẹ một tiếng, nhướng mày nhìn hắn, biểu tình thực các liệt. Một bên hoặc tại Huyên nhìn hắn này đắc ý rào rạt bộ dáng, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, bị chọc cười. Hắn như thế nào cảm thấy Tả Hàn Dương này đắc ý rào rạt bộ dáng cùng người nào đó có vài phần tương tự đâu. Ngươi, tiểu tử thúi, thường dân, có lá gan liền cùng ta so. Cái kia Chu ca tạc bao, một phen lấy quá trên mặt bàn hội họa các loại phù văn mẫu quyển sách mở ra trong đó một tờ, liền cái này, họa không ra liền quỳ xuống kêu lão tử ra ra. Vậy đến đây đi, nhớ rõ lạc, ngươi thua phải quỳ xuống kêu ta ra ra Nga. Tả Hàn Dương phi thường sảng khoái bàn tay vung lên, bắt lấy giá bút một chi bút lông cùng đôi ở bên nhau một chương giấy vàng. Kia Chu ca nhìn Tả Hàn Dương kia kiêu ngạo bộ dáng, tức giận đến đầy mặt đỏ lên kết quả một bên hát sam truyền đạt giấy bút, còn cố ý đem quyển sách dựng thẳng lên, không cho Tả Hàn Dương thấy nửa phần, thực rõ ràng chính là cố ý làm hắn nan kham. Hoặc tại Huyên nhìn Tả Hàn Dương đầy mặt tự tin, bệnh túi hắn đều có phương pháp ứng đối. Hơn nữa hắn tin tưởng, Long chiến giã phó quan tuyệt không đơn giản người. Hai người đồng thời dính đầy, chấp bút mà họa, kia Chu ca một bên ngắm tập tranh phù văn, một bên cẩn thận miêu tả, thường thường còn phải dùng mắt đuôi quét về phía Tả Hàn Dương phương hướng. Tương phản, Tả Hàn Dương liền có vẻ bình tĩnh nhiều, cầm trong tay ngọn bút ra dáng ra hình, cũng không nhìn đông nhìn tây. Hoặc tại Huyên ánh mắt dừng ở hắn hội họa giấy vàng thượng, hai hàng lông mày nhẹ nhàng khơi mào, khóe miệng hơi hơi nhẹ cong. Thật nhìn không ra a, cư nhiên còn có chiêu thức ấy. Hoa hảo, tiểu tử, ngươi đâu, chậm gì gì, có phải hay không họa không ra a? Không lâu lúc sau, cái kia Chu ca đột nhiên một tiếng hừ nhẹ, sau đó bỏ qua trong tay bút lông đắc ý rào rạt đến nhìn Tả Hàn Dương, sau đó đem chính mình họa tốt phù văn ném ở trên bàn. Phù văn họa còn tính đoan chính, ít nhất không giống phía trước hoặc tại Huyên lấy ở trên tay cái kia méo mó khúc khúc, nhưng là xem ở hoặc tại Huyên trong mắt, như cũ có vẻ trúc trác, hơn nữa nét bút cũng không nối liền, rất nhiều đoạn bút phi thường rõ ràng. Tả Hàn Dương trong tay bút lông hơi hơi một đốn, ngẩng đầu nhìn hắn, khỏe miệng nhẹ cong lộ ra sán lạng cười, chậm gì gì trước đem bút lông quải hồi ra bút, sau đó lại đem họa tốt phù văn đẩy ngã mọi người trước mặt. Mấy người thăm dò đi xem, biểu tình nháy mắt chấn kinh rồi, mà cái kia Chu ca đang xem đến Tả Hàn Dương đẩy ra phù văn thời điểm, sắc mặt nháy mắt thanh. Chỉ thấy Tả Hàn Dương sở họa kia trương phù văn bút pháp tinh tế, nét bút như nước chảy mây trôi, không có một chỗ đoạn bút, phù đầu phù đuôi tương ứng. Ngay cả cuối cùng một bút phong bút đều là như vậy hoàn mỹ, cư nhiên cùng tập tranh mặt trên kia trường phủ văn giống nhau như lúc, không sai chút nào. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kia Chu ca hoàn toàn không thể tin được. Như thế nào không có khả năng, ngươi cho rằng trên đời này thật đúng là liền ngươi một cái mới có thể họa này phù văn. Tả Hàn Dương giơ lên hàm dưới, đối với hắn kiêu ngạo hừ nhẹ, đến đây đi, kêu ra ra. Còn có vừa rồi ngươi đối Tiểu Huyền nói năng lô mãng xin lỗi. Thiên vào đêm, Long Chiến Giã trở về thời điểm, liền thấy hoặc tại Huyền ngồi xếp bằng ngồi ở song thượng đả tọa, thấy hắn đi vào phòng thời điểm, mới chậm rãi mở mắt ra. Đã trở lại, đều vội xong rồi. Hoặc tại Huyền đối vào cửa người lộ ra nhàn nhạt cười khẽ, sau đó đứng dậy, ăn cơm không? Không có, Minh Thúc cùng An Toàn Khu mặt khác Tổng Lý Khai đi trở về, cho nên ta liền đã trở lại. Nhìn hoặc tại Huyên đi hướng chính mình, Long Chiến Giã duỗi tay đem hắn lâu nhập trong lòng ngực, sau đó ở hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Không phải muốn ăn cơm sao? Ta cũng đói bụng. Duỗi tay dắt Long Chiến Giã tay, hoặc tại Huyên chậm rãi nói. Sau đó đem người đánh đổ một bên bàn trà trước, tay trái vung lên, hương chiên cá khối, gà cung bảo, tố xào phèn, thanh xào đông cải xanh cùng canh xương hầm xuất hiện ở trên bàn. Ngươi là đã sớm nấu hảo. Chờ ta trở lại ăn cơm. Nhìn hai thịt hai đồ ăn, Long Chiến Giã trong lòng ngọt ngào. Không phải, Thái Quân cùng Tiểu Khanh đã sớm ăn xong rồi đi dạo phố, lúc này dư lại. Hoặc tại Huyên không xem hắn, sau đó từ không gian lấy ra nấu tốt cơm cùng chiếc đũa, ngồi ở một bên. Thân ái, nói mạnh miệng cũng không phải là hảo hài tử. Long Chiến Giã chính là thích hắn này khó được biệt lưu bộ dáng, ở hắn bên người ngồi xuống, Long Chiến Giã tiếp nhận hoặc tại Huyên cho chính mình cơm. Nhà hắn tiểu hài tử đối hắn tốt như vậy, sao có thể hồi làm hắn ăn cơm thừa canh cạn. Nhanh ăn cơm đi. Hoặc tại Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho hắn gắp một khối hương giòn cá khối. Long Chiến Giã vui dạo dự cắn một ngụm cá khối, nhập khẩu xúc giòn, du mà không nhị, khóe miệng tựa như ăn mật ngọt. Chiều nay cùng tiểu tả đi địa phương nào dạo. Long Chiến Giã trở về thời điểm cũng không có thấy Tả Hàn Dương, bởi vì hắn bị Minh Huy Hằng kêu đi cùng nhau mở họp. Đi nói nguyên về một. Nga, là ra ra làm lão đạo sĩ thành lập, đi nơi đó xem qua, cảm giác thế nào? Học đồ tư chất quá kém, định tính không đủ. Hoặc tại Huyên lắc đầu. A, có như vậy kém. Long Chiến Giã nhẹ nhàng nhướng mày, chính là Minh Thúc nói e khu nói nguyên về một đạo sư đệ tử tư chất không tồi a. Nga hoặc tại Huyên nhướng mày, sau đó nhìn về phía Long Chiến Giã, nghiêm trọng khó được lập lòe tò mò sáng giỏi. Chiếm giã, ngươi Tả phó quan có phải hay không có cái gì đặc biệt năng lực? Tả Hàn Dương lấy ra đạo phù cho hắn xem thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, thẳng đến hắn cùng cái kia Chu học đồ thi đấu thời điểm họa ra phù văn làm hắn nho nhỏ kinh ngạc một chút, lúc sau hỏi qua Tả Hàn Dương có phải hay không cũng hiểu được vẽ bừa. Hắn nói không có, sau đó vì xác định Tả Hàn Dương lời nói không thêm hắn còn trộm thí nghiệm quá hắn đích xác không có chút nào linh lực. Tên kia A, có A, đã gặp qua là không quên được siêu cường trí nhớ. Long Chiến Gia gật gật đầu, làm sao vậy? Thiên kia không phải là nơi nào chọc ngươi sinh khí đi. Không có, khó trách hắn chi xem một cái liền đã hiểu. Hoặc Tại Uyên lắc đầu, nhàn nhạt trả lời. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nhìn Hoặc Tại Uyên bộ dáng, Long Chiến Dã nhưng thật ra tò mò, bởi vì hắn cảm giác được Hoặc Tại Uyên đối Tả Hàn Dương tựa hồ là rất thích. Ân Hoặc Tại Uyên đem buổi chiều phát sinh ở nói nguyên về một sự tình đều nói cho Long Chiến Dã. Long Chiến Dã nghe xong lúc sau, cười nhẹ một tiếng, một lá bùa văn mà thôi, đối hắn không phải nan đề. Hắn ở 10 tuổi thời điểm, chỉ dựa vào liếc mắt một cái, liền đem một bộ danh họa vẽ lại đến 100%. Thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, bằng không như thế nào có thể trở thành ta phó quan. Hắn tuy rằng ngẫu nhiên thiếu căn gân, hơn nữa không đáng tin cậy, nhưng là nghiêm túc làm việc thời điểm, một người có thể để 10 người. Long Chiến Gia tuy rằng ngày thường thích khi dễ Tả Hàn Dương, nhưng là đối với chính mình cái này phó quan chính là thực vừa lòng. Như thế nào ta nghe, ngươi này hình như là ở khen chính mình đâu. Hoặc Tại Uyên ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, mảnh khảnh mi nhẹ nhàng đến khơi mào. Ha ha, bị ngươi phát hiện. Long Chiến Gia lớn mật thừa nhận, cấp Hoặc Tại Uyên thịnh một chén canh, liền thấy hắn hai hàng lông mày nhẹ nhàng đến nhăn lại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bưng lên chén uống, bởi vậy thực vừa lòng gật gật đầu. Hai người ăn cơm nói chuyện phiếm thực vui sướng. Lúc sau, thu thập bàn xong sự tình Long Chiến Dã là ngoan ngoan xử lý, Hoặc Tại Uyên tiến vào không gian lúc sau, liền ngồi xếp bằng đả tọa tu luyện đi. Long Chiến Dã bốn người nguyên bản thương lượng hảo, ở E khu nghỉ ngơi hai ngày, bọn họ liền xuất phát hồi A khu, nào biết Tả Hàn Dương xuất hiện, quấy rầy bọn họ toàn bộ kế hoạch, chính là bị Tả Hàn Dương các loại chơi xấu kéo ba ngày, chờ đến Tả Hàn Dương giảng bài nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, năm người mới cùng nhau rời đi E thị. Hãn mã tuy rằng chỉ có 4 người tòa, nhưng là nhiều ngồi xuống một cái là hoàn toàn không thành vấn đề. Tả Hàn Dương trải qua mấy ngày này cùng mấy người ở chung, đã sớm hôn chín, cùng Lý Khanh càng là nhất kiến như cố. Hai người đều đã tới rồi kề vai sát cánh nói nhỏ trình độ, mà thường thường lúc này, Thái quân Tổng hội bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn cảm giác chính mình thật sự bị Lý Khanh vứt bỏ. E thị đi trước thành phố A cao tốc thông đạo ở mặt thế tiến đến lúc sau 2 tuần. Quân đội cũng đã đặc biệt phái người rửa sạch qua, 5 cái thị cư dân đặc biệt nhiều, mặt thế tiến đến thời điểm, biến thành tang thi người rất nhiều, may mắn còn tồn tại xuống dưới người cũng nhiều, mà quân đội kịp thời áp dụng khẩn cấp ứng biến phi thường nhanh chóng, bởi vậy cũng không có phát sinh bao lớn hỗn loạn. Ngồi ở phó tòa, Hoặc Tại Uyên từ ngoài cửa sổ nhìn lại, cao tốc thông đạo ở ngoài chính là E thị đã từng nhất phồn hoa náo nhiệt Bắc khu, nhưng là hiện tại. Dấu ở đại lâu trong bóng tối tang thi hẳn là cũng phi thường nhiều đi. Một hồi mà thế đột biến, cư nhiên liền như thế dễ dàng đem cái này nguyên bản yên lặng tốt đẹp thế giới làm cho nghiêng trời lệch đất. Suy nghĩ cái gì đâu? Long Chiến Gia ở lái xe, đảo mắt nhìn vừa thấy dựa vào cửa sổ xe ra bên ngoài xem tiểu hài tử, pha lê không có dâng lên, bởi vậy cũng thấy không rõ hắn hiện tại là cái dạng gì biểu tình. Suy nghĩ những cái đó trong phòng còn có bao nhiêu người là tồn tại, còn cất giấu nhiều ít tang thi, hoặc là đã chết bao nhiêu người. Mấy ngày nay ta cùng Minh Thúc cùng một ít an toàn khu cao tầng mở họp nói qua vấn đề này, lúc trước ngươi đưa ra dòng binh đoàn kế hoạch hiện tại đã bắt đầu thực thi, hiệu quả không tồi, những cái đó ở tại an toàn khu người sống sót có không ít bắt đầu tổ kiến dòng binh đoàn, tiếp thu nhiệm vụ, xuất ngoại cướp đoạt vật tư giải hòa cứu bị nguy người sống sót. Long Chiến Gia nhẹ nhàng mà nói, một tay thao tác tay lái, một tay nắm Hoặc Tại Uyên mềm mại tay, sẽ biến tốt. Ân. Nhẹ nhàng gật đầu, Hoặc Tại Uyên thu hồi tầm mắt, lười biếng dựa vào lưng ghế. Trở lại A khu về sau ta sẽ rất bận, lại còn có muốn thành lập dòng binh đoàn đi chấp hành nhiệm vụ. Nhìn lười biếng Hoặc Tại Uyên, Long Chiến Dã nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Hoặc Tại Uyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, sau đó nhìn hắn, Long thủ trưởng tự mình xuống biển. Giống nhau thân cư địa vị cao người đều sẽ đặc biệt tích mệnh sợ chết, ở Long Chiến Dã trên người, hắn là hoàn toàn không có tìm được điểm này, thích mạo hiểm nam nhân. Ha ha! Ân, ta cũng phải đi. Không có một tia có thể Long Chiến Dã có thể cự tuyệt 4 chữ. Bất quá Long Chiến Dã cũng thực hiển nhiên là không có cự tuyệt quá Hoặc Tại Uyên, tương phản, có hắn cùng nhau làm bạn ra nhiệm vụ, hắn còn rất vui. Dòng binh đoàn đệ nhất nhân, cần thiết là ngươi. Đừng bỏ xuống ta, ta có thể cho các ngươi làm hậu cần chi viện, không phải nói về sau dòng binh đoàn ra nhiệm vụ sẽ trang bị đều giống lần trước như vậy sao? Lý Khanh không chịu cô đơn từ phía sau toát ra tới, phi thường khẳng định nói, đương nhiên, còn sẽ tặng kèm một cái mãi ba làm phụ trợ. Nói đem Thái Quân cũng cùng nhau kéo lại đây. Ân. Long Chiến Giã theo tiếng. Lý Khanh quyền cước công phu đích xác không tốt, hơn nữa cũng không có đặc biệt năng lực, nhưng là chỉ dựa vào hắn kia một tay thao tác dụng cụ kỹ thuật, chỉ cần hảo hảo tài bồi, về sau tuyệt đối là một nhân tài. Ân, công nhân kỹ thuật tổ giống như rất thiếu người, đem Tiểu Khanh đưa qua đi, Bàng Thúc nhất định sẽ thực vừa lòng, đến lúc đó. Một bên lái xe, Long Chiến Giã trong lòng liền tính toán như thế nào đem Lý Khanh bán đi, mà được đến Long Chiến Giã cho phép tiến vào dòng binh đoàn Lý Khanh phi thường vui vẻ, hoàn toàn không có nghĩ tới, thực mau chính mình liền phải bị buộc cùng Thái Quân tách ra suốt một tháng, ngày ngày đêm đêm đối với một đống linh kiện lệ rơi đầy mặt. Lão đại, ngươi sẽ không bỏ xuống ta đi. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta đều nhàm chán sắp mốc meo. Tả Hàn Dương từ trước đến nay là cái không chịu cô đơn người. Long Chiến Giã không ở trong khoảng thời gian này, hắn hiệp trợ Long Gia Gia quản lý A khu, mà lần này đi trước E khu giảng bài, chính là khó được lần đầu tiên rời đi thành phố A. Bởi vậy những cái đó tang thi A, quái vật A, hắn thật đúng là cũng chỉ có xa xa gặp qua mà thôi. Ân ân, đều có phân. Rất khó đến A, Long Chiến Giã không có khi dễ hắn. Xe nhanh chóng đi phía trước chạy băng băng, mang theo một xe hoan thanh tiếu ngữ. Hướng về thành phố A mà đi. Trên xe nhiều cái Tả Hàn Dương, cho nên lái xe người liền bởi vậy nhiều một cái, mà đi trước thành phố A này dọc theo đường đi, đều là dọc theo đường cao tốc chạy, tuy rằng thỉnh thoảng còn có tang thi tung tích, nhưng là an toàn độ tương đối cũng so dã ngoại cao không ít, cho nên mấy người thường nghĩ lúc sau, liền quyết định ngày đêm kiêm trình. Suốt 2 ngày thời gian, ở Hãn Mã tới thành phố A thời điểm, phụ trách lái xe 3 người liền kém không mệt suy sụp. Cuối cùng đi trước an toàn khu kia một đoạn đường liền từ Hoặc Tại Huyên tới lái xe. Hoặc Tại Huyên lái xe kỹ thuật rõ ràng là so mặt khác 3 người kém cỏi nhiều, tốc độ xe cũng so chậm một chút, nhưng là tương đối mà nói vẫn là tương đối vững vàng. Long Chiến Giã, Thái Quân, Tả Hàn Dương 3 người giờ phút này đều là dựa vào ở lưng ghế thượng ngủ đến chính thủ, mà từ trước đến nay hái nháo Lý Khanh cũng khó được an tĩnh. Bởi vậy đang đi tới A khu một đoạn này trên đường. Hãn Mã bên trong khó được một mảnh an tĩnh, không chung lúc sau Thái Dương tới xuống lóa mắt quan huy, thử ấm áp. 2 cái giờ lúc sau, Hãn Mã rốt cuộc đi tới A an toàn khu lúc sau, tương đối với Hoặc Tại Huyền chứng kiến quá E an toàn khu, M an toàn khu còn có ít an toàn khu, A an toàn khu diện tích thực hiển nhiên là cùng mặt khác mấy cái an toàn khu không phải một cấp bậc. Cùng mặt khác mấy cái gặp qua an toàn khu giống nhau. A an toàn khu đều này đầy quân khu vì trung tâm sở xây dựng, đồng dạng đều là ở thành thị vùng ngoại ô, mà tựa hồ là bởi vì xây dựng thêm gây ra, ở xe xử gần thời điểm, mơ hồ đều có thể thấy rõ an toàn khu bốn phía kia phiến đất trống đã từng hẳn là có một thiên xanh luôn cây rừng, sau lại đều bị chém tới, dư lại mấy cái chuỗi lủi thụ đầu ở nơi đó. A an toàn khu còn có một cái cùng mặt khác an toàn khu không giống nhau địa phương. Đó chính là nó bên ngoài không có đảo nước sâu mương, mặt hướng nội thành đại đạo kia một mặt tường vây là cái mặt bằng, nhất bên ngoài một tầng là từ từng cây một trụ sắp hàng ở bên nhau làm thành tường gỗ, sau đó tường gỗ nội sườn là tường đá, kiến có 5-6 mễ độ cao, mà thành nội trong vòng cư nhiên còn phóng pháo đài, có không ít ăn mặc quân trang, cầm trong tay súng ống quân nhân ở mặt trên tuần tra. Hoặc Tại Huyên một đường khai qua đi, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới A khu quy mô là như thế to lớn, muốn nói nơi này là cái an toàn khu, còn không bằng nói thẳng là cái thành đều, hơn nữa hắn có dự cảm, theo người sống sót gia tăng, về sau còn sẽ ra bên ngoài xây dựng thêm. An toàn khu phía trước dùng thép tấm khoảng cách ra tới một cái khu vực, phân biệt thiết có 3 cái cửa, đều chạm có một đám cầm trong tay súng ống quân nhân bảo vệ cho, bên phải cửa cùng trung gian cửa thường thường có chiếc xe tiến vào hoặc khai ra. Bên trái cửa nhỏ lại có không ít người đang ở xếp hàng, tựa hồ một ít trốn tới người sống sót. Hoặc Tại Huyên đem xe khai quá khứ thời điểm, một cái cầm súng quân nhân thực hiển nhiên là chú ý tới hắn Mã, liền đi tới duỗi tay, ngăn cản hắn xe. Dừng xe, đem xe ngừng ở bên kia dừng xe chỗ, sau đó tiến hành đăng ký, có thân phận từ tạp liền giao nộp 10 cái lam điểm, có người sẽ cho ngươi rửa sạch xe, không có từ tạp liền đệ trình vật tư. Sau đó lại đến nơi này xếp hàng đăng ký. Hoặc Tại Huyên ngừng xe, đối với cái này quân nhân nói dừng xe, rửa sạch. Chi trả giao dịch điểm hoặc là vật tư cũng không có chút nào bất mãn. Mà dựa vào phó tòa ngủ long chiến dã cũng không biết là cảm giác được hắn ngừng xe, vẫn là cái kia quân nhân mới vừa nói chuyện quá lớn thanh, hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, liền mở bừng mắt. Huyên tử, tới rồi. Ân, muốn trước dừng xe làm rửa sạch. Hoặc tại huyên gật gật đầu sau đó liền phát động xe. Nào biết xe trước cái kia đón xe quân nhân đột nhiên chạy chậm vòng qua hắn mã, đi vào phó tòa đi trước xem. Nhìn cái gì? Long chiến giã thấy cái kia quân nhân mở to hai mắt nhìn chính mình, mày kiếm một trọn, chậm rãi mở miệng. Sau đó liền thấy vừa mới còn vẻ mặt nghiêm túc quân nhân nhìn hắn, làm như gặp quỷ trợn to mắt, đại. Đại ma vương. Cái gì? Long chiến giã thanh âm đề cao N độ. Tiểu tử này là da dày vẫn là gan phỉ. A khu tiểu binh tử nhóm lén xưng hô chính mình đại ma vương, Long chiến giã là biết đến. Nhưng là lại trước nay không ai dám đối với Long Chiến Dã trước mặt như vậy tê. Không, thủ trưởng. Ngài đã về rồi, trên đường vất vả. Quân nhân bỗng nhiên cảm thấy tự mình nói sai, giơ tay che miệng lại, sau đó lại cảnh giác không đúng, nghiêm lúc sau đối Long Chiến Dã được rồi cái quân lễ. Phúc hoặc tại huyên thấy thế, bị chọc cười, để sát vào Long Chiến Dã, chậm rãi mở miệng, đại ma vương, cái này ngoại hiệu, rất có ý tứ. Cái kia nghiêm túi chào, vẻ mặt khẩn trương quân nhân nhìn hoặc tại huyên vẻ mặt nhẹ nhiên đạm cười mở miệng chế nhạo bọn họ lao đại, trong lòng không khỏi dâng lên kính nể cảm giác. Thiên A, cái này nhìn qua thủy nộn nộn tiểu ca cư nhiên làm cho bọn họ lao đại trước mặt nói như vậy, thật là quá có khí phách. Long chiến ra khỏe miệng hơi hơi một câu, trừng mắt nhìn cái kia trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt sùng bái nhìn hoặc tại huyên quân nhân liếc mắt một cái, cả giận nói, nhìn cái gì? Còn không qua tới cho ta đem xe khai đi làm rửa sạch. Danh xứng với thực, thẹn quá thành giận. Là, tiểu nhân tuân mệnh. Hoặc tại huyên bốn người ở E Thị An toàn khu thời điểm cũng không có làm từ tạm, bởi vậy ở vào cửa thời điểm liền phải tiến hành xử lý thủ tục, kỳ thật lấy Long Chiến Giã đặc thù thân phận, bọn họ có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái, nhưng là hoặc tại huyên lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn làm một lần tuân kỳ thủ pháp hảo công dân. Lênh mấy người đi theo người sống sót mặt sau xếp hàng. Hoặc tại huyên mấy người muốn xếp hàng, như vậy Long Chiến Giã đương nhiên sẽ không phản đối. Ở A An toàn khu chúng tiểu binh tử kinh ngạc đến trận mắt há hốc mồm biểu tình dưới, bọn họ cái kia từ trước đến nay táo bạo vô lại thêm tà ác Long thủ trưởng đại nhân cư nhiên vẻ mặt đạm cười kiên nhẫn xếp hàng làm đăng ký. Phụ trách đăng ký nhân viên đang xem đến bọn họ lao đại ở xếp hàng thời điểm, tốc độ nháy mắt là nhanh hơn mấy lần. Nguyên bản nên là yêu cầu hơn một giờ thời gian mới có thể đến phiên hoặc tại huyên bọn họ, hiện tại chỉ dùng nửa giờ liền đến. Ngài tên, phụ trách đăng ký tiểu binh tử toàn thân căng thẳng nhìn ôm hoặc tại huyên bả vai vẻ mặt đạm cười nam nhân, phi thường cung kính có lễ hỏi hoặc tại huyên, trong lòng tiểu nhân lại ở run tam run. Thiên A, đại ma vương cư nhiên như thế ôn nhu che chở vị này trắng non sạch sẽ tiểu ca, cái này tiểu ca nhất định là so với bọn hắn đại ma vương còn muốn lợi hại. Hoặc tại huyên nhìn như vậy vẻ mặt khẩn trương tiểu binh tử, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, hoặc tại huyên, hoặc gì, hoặc tại huyên. A, ta biết ngươi chính là lao đại phát lệnh truy nã cái kia đào phạm. Tiểu binh tử nghe được hoặc tại huyên tên thời điểm, hai mắt sáng ngời, sau đó kinh hô ra tiếng. Nghe vậy, hoặc tại huyên khoe miệng vừa kéo, Long chiến giã biểu tình cứng đờ, giết người ánh mắt bắn thẳng đến kia tiểu binh tử. Cảm nhận được đại ma vương kia giết người ánh mắt, tiểu binh tử toàn thân run đến giống như gió thu lá rụng giống nhau. Xong đời, hắn như thế nào cảm thấy chính mình giống như nói sai rồi cái gì? Tiếp tục. Hoặc tại huyên nhìn cái kia run đến giống rút gân giường như tiểu binh tử. Chậm rãi ra tiếng. Này đó quân nhân rốt cuộc là có bao nhiêu sợ hắn bên người nam nhân này a? Như thế nào một cái hai thấy hắn đều giống động kinh gặp quỷ dường như? Còn không mau chút tiếp tục, ngẩn người làm gì? Nhìn kia tiểu binh tử rõ ràng phản ứng không kịp bộ dáng, Long chiến giã liền càng thêm khó chịu. Là, bị Long chiến giã một câu sợ tới mức giống chỉ chấn kinh mà tạc mau miêu giống nhau nhảy dựng lên, tiểu binh tử cuối cùng là hồi phục bình thường, sau đó thật cẩn thận cấp hoặc tại huyên xử lý hảo thủ tục. Bởi vì hoặc tại huyên cùng Long chiến giã là cùng nhau. Tiểu binh tử chính là lá gan lại phì lại tráng cũng không dám làm hoặc tại huyên đi trụ cách ly khu, từ tạp giống nhau đều là người sống sót và ở cách ly khu lúc sau, xác định không có bất luận vấn đề gì tự cấp cùng, mà cố ý phóng thủy tiểu binh tử đó là ký lục hảo hoặc tại huyền tư liệu lúc sau liền trực tiếp cho hắn từ tạp. Sau đó lại giúp Long Chiến Giã, Thái Quân, Lý Khanh các làm một trường từ tạp, cung kính đại thần giống nhau đem mấy người tiễn đi. Ai? Áp lực thật lớn. Long Chiến Giã, đều là ngươi làm chuyện tốt, ta đều thành đảo phạm. Đi vào không ai địa phương, ngày thường tính cách đạm nhiên người, rốt cục là nhịn không được tạt bao, tay ruồi ra, trực tiếp méo lỗ thai hắn, đương nhiên là không dùng lực. Ai ai ai, Huyên tử đau. Long Chiến Giã biết hoặc tại Huyên vẫn luôn đều thực chú ý chuyện này, nhưng là giờ phút này nhìn đến hắn bĩu môi, vẻ mặt khó chịu bộ dáng, cũng liền làm bộ đau hô vài tiếng. Nhà hắn tiểu hài tử đó là hoàn toàn cấp đủ hắn mặt mũi, vừa mới ở người đến người đi cổng lớn đều cố nén không có phát tác, hiện tại tại đây bốn bề vắng lặng, Thái Quân cùng Lý Khanh không tính, địa phương mới niết hắn lỗ thai, hơn nữa kia tức giận tiểu bộ dáng thật là thấy thế nào đều như thế nào đáng yêu. Ta không dùng lực. Buông ra Long Chiến Giã, hoặc tại Huyên xoay người đưa lưng về phía hắn. Ta biết Huyên tử yêu nhất ta, cái kia sự tình ngoại ý muốn sao, kỳ thật vừa mới ta cảm thấy ngươi sẽ dùng Tư Huyên tên này. Từ phía sau ôm hoặc tại Huyên, Long Chiến Giã ở hắn trên má hôn một cái, nếu ngươi cảm thấy phiền phức, ta đây liền đi làm người đem từ tạp mặt trên tên thay đổi. Không cần, cứ như vậy đi. Kỳ thật hoặc tại Huyên cũng không có thật sự sinh khí. Chỉ là mỗi lần bởi vì chuyện này gặp phải không ít phiền thoái, cho nên mới có như vậy điểm khó chịu mà thôi. Không giận không giận, đi, trở về ta chỗ ở. Long Chiến Giã người trước hoặc tại Huyền tay hướng quân khu ký túc xá phương hướng đi đến. Long ca, ngươi ở chỗ này có ký túc xá, chúng ta đây làm sao bây giờ? Lý Khanh ra tiếng hỏi. Hoặc tại Huyền ngày thường là cùng Long Chiến Giã trụ cùng nhau, ngủ cùng nhau, hơn nữa hắn còn có không gian. Đối với ký túc xá vấn đề kia hoàn toàn không là vấn đề, nhưng là hắn cùng Thái Quân nhưng không giống nhau. Ta trụ địa phương là độc tầng, một tầng có bốn gian nhà ở, tả tử cùng A Hữu một gian nhà ở, ông nội của ta cùng lao đạo trưởng một gian nhà ở, dư lại một gian liền cho các ngươi, có ta che chở, sẽ không cho các ngươi ăn ngủ ngoài trời an toàn khu. Cảm ơn Long ca. Lý Khanh vui vẻ, ôm Thái Quân tay nhảy nhót. An toàn khu này đây A quân khu vì trung tâm thành lập. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có 5 đống quân khu ký túc xá có thể ở lại người, quân khu nội quân nhân vốn dĩ liền không ít, chính là sau lại vì bài trừ càng nhiều phòng tới, từ một cái 8 người gian biến thành một phòng 16 người cũng vẫn là không đủ. Đương nhiên có thể vào ở ký túc xá người sống sót tuyệt đối không phải người thường, một ít không có thể sử dụng vật tư đổi lấy ký túc xá người sống sót chỉ có thể sử dụng lều trại dựng lâm thời nơi. Lại đến sau lại an toàn khu phạm vi xây dựng thêm lúc sau. Mặt trên tuyên bố dựng phòng ốc nhiệm vụ, không ít người sống sót bắt đầu hỗ trợ dựng, mới có nhiều ra tới mấy đống phòng ở, nhưng lại như cũ xa xa không đủ. Mà Long Chiến Giã thân phận đặc thù, trước kia hắn chính là một cái độc tầng, bất quá khi đó cũng chỉ có chính hắn ở một cái nhà ở mà thôi. Từ mặt thế lúc sau, thành thị trong vòng đã sớm đoạn thủy cắt điện, nhưng là quân khu là cái phi thường độc đáo địa phương, ít nhất ở thành thị đình điện lúc sau, quân khu còn có hậu bị phát điện trang bị. Bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng đỉnh điện vấn đề. Long Chiến Giã sở trụ ký túc xá có tầng 20, mà hắn trụ chính là cao nhất kia một tầng, bốn người trực tiếp đáp thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Hô, đã lâu không có đi thang máy, thật sự hảo còn nghiệm. Từ thang máy bên trong ra tới, Lý Khanh khẽ thở dài một tiếng. Từ mặt thế lúc sau, thang máy chính là nguy hiểm nhất một chỗ, không có điện không thể động, thang máy bên trong thậm chí còn sẽ giấu ở không tưởng được nguy hiểm. Như vậy hoài niệm nói, ngươi hôm nay có thể đánh cái đủ, nếu trước chính mình một cái tịch mịch nói, có thể kêu thượng Thái Quân cùng nhau. Hoặc tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, ta mới không cần đâu, Huyên tử ngươi thật là càng ngày càng quá xa. Cảm ơn. Khóa cửa là đưa vào mật mã điện tử khóa, không cần từ tạp không cần chìa khóa, phi thường phương tiện, Long Chiến Giã đem đối diện nhà ở mật mã nói cho Lý Khanh cùng Thái Quân lúc sau. Liền nắm hoặc tại Huyên trở lại chính mình trong phòng. Vừa lòng không? Ôm hoặc tại Huyên tiến vào nhà ở, Long Chiến Giã nhẹ giọng hỏi. Toàn bộ nhà ở lấy màu đen là chủ màu trắng vi phụ, hắc bạch phân minh, bạch khí bên trong lại không mất thanh nhã, hoặc tại Huyên lập tức liền thích cái này nhà ở bố trí. Chính ngươi làm cho sao? Ở Long Chiến Giã cho chính mình hủy đi một đôi tân dép lê thời điểm, hoặc tại Huyên cởi giày vải, thay cởi giày. Gạch là đen như mực bên trong mang điểm lam điểm, vách tường cùng trần nhà đều bao trùm bạch đế lam nhạt tiểu hoa giấy dán tường, treo mấy cái đơn giản lại rất tinh xảo đèn huỳnh quang, bức màn cùng giấy dán tường hoa văn giống nhau, đại sảnh bên trong là màu đen sofa phối hợp màu trắng bàn trà. Tả tử đó là cho ta lộng toán hắc, mỗi lần ở tại quân khu ta đều cảm thấy chính mình mau đến hắc manh chứng, sau lại làm người sửa lại sửa, liền biến thành như vậy, tới, nơi này là phòng. Long chiến giã lôi kéo hoặc tại huyền tay đi vào một mặt vách tường, duỗi tay đẩy, vách tường cư nhiên xuất hiện một phiến xoay tròn môn. Bởi vì trên cửa hoa văn cùng giấy dán tường là hoàn toàn tiếp hợp, nếu không phải Long chiến giã nói cho động thủ đẩy, hoặc tại huyền thật đúng là sẽ không phát hiện nơi này có phiến môn. Thực độc đáo thiết kế. Hoặc tại huyền thăm dò nhìn trong phòng liếc mắt một cái, cùng đại sảnh liếc mắt một cái, đồng dạng hắc bạch phối hợp. Phòng bếp ở bên kia, phòng tắm ở phòng bếp bên cạnh. Có bể tắm, trong phòng cũng có phòng tắm, bất qua không có bể tắm. Long chiến gia ôm hoặc tại huyên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn hôn, tuy rằng rất mệt, cũng hảo tưởng cùng ngươi cùng nhau nghỉ ngơi, bất quá ta còn là đến đi trước gặp một lần ông nội của ta. Ân. Long chiến gia tâm tư, hoặc tại huyên đương nhiên là biết đến, hắn là cái quân nhân, liền tính là thân phận độc đáo, nhưng là rời đi quân khu như vậy lớn lên một đoạn thời gian đã sớm không nên, hiện tại đã trở lại. Đưa tin vẫn là cần thiết. Ta đây đi trước, nếu mệt mỏi liền ngủ, nhàm chán nói liền tìm Tiểu Khanh cùng Thái Quân đi xuống đi vừa đi. Hảo. Sau đó, Long chiến giã liền một trận gió dường như rời đi, bất quá hoặc tại huyên nhưng thật ra không cảm thấy nhàm chán. Ở trong phòng mặt chuyển động một vòng lúc sau, hắn đi tới tiểu ban công. Tầng 20, không khí phi thường hảo, hơn nữa thổi tới phong cũng phi thường mát mẻ, hơn nữa tầm nhìn cũng thực không tồi, từ thượng đi xuống vọng. Cư nhiên là mênh mông vô bờ. Mà ở hoặc tại huyên từ thượng đi xuống vọng thời điểm, cư nhiên phát giác một cái phi thường có ý tứ sự tình, đó chính là hắn phát hiện toàn bộ an toàn khu cư nhiên là ở một cái bát quái bên trong. Lấy ở giữa quân khu vì trung tâm hướng ra phía ngoài kéo dài, sở hữu tân kiến phòng ốc, sáng lập đất trồng rau trở, đều là dựa theo ngũ hành bát quái sở sắp hàng, không một không kém, mà vây quanh ở toàn bộ an toàn khu tường vây chính là một cái tám biên hình. Toàn bộ an toàn khu hình thành chính là một cái thật lớn kết giới. Hoặc tại huyên đối với cấp an toàn khu bày ra như thế khổng lồ kết giới cái kia cao nhân thật sự phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu có cơ hội nói, hắn thật sự hảo tưởng gặp một lần đối phương. Đứng ở 20 lâu trên ban công, hắn lấy trưởng vì bắt quái, chậm rãi dựa theo an toàn khu trận thế suy tính. Tuy rằng suy tính tốc độ không mau, nhưng là lại phi thường tinh chuẩn. Theo đầu ngón tay bấm đốt ngón tay, hoặc tại huyên kinh ngạc phát hiện. Bảy trận người chẳng những là tướng quân khu sắp hàng vì bắt quái chi trận, hình thành một cái khổng lồ kết giới bảo hộ, từ giữa càng cất giấu một cái đại biểu cho âm dương điều hòa chi thế thái cực chi trận, dùng để bảo hộ quân khu cư trú giả. Sinh sôi không thôi. Nói nguyên về một sao. Có ý tứ nhàn nhạt nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, hoặc tại huyên xoay người đi vào phòng trong. Long chiến gia không ở, tần quân cùng Lý Khanh này một đường tới cũng mệt mỏi đến quá sức. Hiện tại tất nhiên là sẽ ở nghỉ ngơi, cho nên hắn cũng không có phương tiện đi quấy rầy, đi xuống nơi nơi dạo sao. Cũng không nóng nảy với hiện tại, đều đã đi tới Á An toàn khu, về sau có rất nhiều cơ hội. Bởi vậy, hoặc tại huyên quyết định trở lại trong không gian mặt đi tu luyện đi, thân ảnh chợt lóe, người khác cũng đã xuất hiện ở không gian nội. Ở đồng ruộng dùng pháp thuật khống chế được sông nhỏ nước chảy cấp rau dưa trái cây tới nước tiểu tinh linh cảm giác được hoặc tại huyên xuất hiện ở trong không gian. Vui vẻ bay về phía tiểu trúc Úc. Chi? Chủ nhân, nhào qua đi, ngồi ở hoặc tại huyên trên vai, đô khởi cái miệng nhỏ liền ở hoặc tại huyên gương mặt hôn một cái, sau đó thân mật cọ cọ. Vất vả ngươi. Hoặc tại huyên thực yêu thích cái này cần lao tiểu tinh linh. Từ không gian có hắn lúc sau, liền trở nên gọn gàng ngăn nắp, mà hoặc tại huyên có thể như thế nhanh chóng đột phá tầng thứ 3 công pháp tiến vào tầng thứ 4. Tiểu tinh linh mỗi ngày vất vả cần cù cấp cây đào tưới nước ao, đó là công không thể không. Bởi vì có tiểu tinh linh tới nước ao duyên cớ, 1, 2, 3 mắt trận 3 viên cây đào mỗi quá hơn 10 ngày tả hữu liền sẽ sinh hạ quả đào, hoặc tại huyên tháo xuống quả đào thời điểm đều sẽ thưởng cho tiểu tinh linh một viên, mặt khác đều dùng để nhưỡng đào nước. Hắn hiện tại tu luyện công pháp thời điểm đều là đào nước cùng hấp thu cùng nhau tiến hành, hiệu quả tương đối hảo. Thường thường đều là làm ít công to, nửa ngày đả tọa có thể để được với trước kia 3-4 thiên tốc độ. hoặc tại Huyên cùng tiểu tinh linh chơi đùa một lúc sau, liền uống một ngụm đảo nước, ở phòng trong ngồi xếp bằng bắt đầu đả tọa. Một hô một hấp chi gian, nồng đậm linh khí nhanh chóng hấp thu nhập thể, theo công pháp vận hành, linh khí chuyển hóa thành linh lực, như máu dịch lưu động giống nhau quay chung quanh toàn thân một vòng lúc sau, thu vào bụng. Hoặc tại Huyên trước kia về tu chân, tu tiên loại này tiểu thuyết không thiếu xem, trò chơi cũng không thiếu chơi, đều biết tu tiên tu chân như vậy giống nhau đều sẽ ở trong cơ thể có một viên nội đan, nhưng là hắn tu luyện Cửu Long Thiên Huyền tựa hồ cùng những cái đó tiểu thuyết trò chơi đều không giống nhau. Từ tầng thứ nhất công pháp bắt đầu đến bây giờ tầng thứ tư, thân thể hắn nội trừ bỏ tràn đầy linh lực ở ngoài, liền không có cái kia nội đan. Cho nên hắn tưởng hắn sở tu luyện công pháp, cùng những cái đó tu tiên tu chân chính là có điều bất đồng, hơn nữa hắn cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Ở không gian đả tọa rất dài thời gian, hoặc tại Huyên mở mắt ra rời đi không gian, ngoài phòng thiên đã nổi lên nhàn nhạt dạng mây đỏ, đều đã là chạng vạng. Phòng trong một mảnh an tĩnh, thực hiện nhiên Long Chiến Giã là còn không có đã trở lại, bởi vì là tầng cao nhất, cho nên cũng không tối tăm, tính ra một chút thời gian lúc sau, hoặc tại Huyên đi trước tắm rồi, sau đó lại bắt đầu nấu cơm. Bởi vì trong phòng có điểm, hoặc tại Huyên trước kia ở trên thương trường cướp đoạt vật tư thu không gian nồi cơm điện rốt cục là phái thượng công dụng, tẩy mễ hạ nồi lúc sau, hoặc tại Huyên lại từ không gian lấy ra thịt tươi rau dưa. Mặt thế tới nay, nay một đường từ Z thị đến thành phố A, chỉ cần là điều kiện cho phép dưới tình huống, bốn người ăn uống dùng đều là tốt nhất, mà hoặc tại Huyên hơn nữa Lý Khanh hai người không gian nội đồ vật thật là không ít, dùng lâu như vậy, hoặc tại Huyên chính mình tinh tế tính ra một chút, ít nhất còn có thể mỗi ngày thịt cá tùy ý bốn người ăn cái 7-8 năm, đương nhiên bọn họ rất ít thịt cá, cho nên thời gian còn sẽ kéo dài rất nhiều, ở hơn nữa hoặc tại Huyên không gian có thể gieo trồng. Chính là 7-8 năm lúc sau không có thịt, đơn thuần là không gian trồng ra rau dưa trái cây liền đủ bọn họ ăn cả đời. Long Chiến Giác thực hiển nhiên là cái sẽ không nấu ăn ra hỏa, phòng bếp trừ bỏ hoàn toàn mới nồi chén gáo bùn ở ngoài, bếp lò đều không có. Hoặc tại Huyên đành phải đem trong không gian hóa lỏng khí cái chai cùng bếp lò dọn ra tới, sau đó bắt đầu rửa rau thiết thịt. Hắn không biết Long Chiến Giác đợi chút có thể hay không trở về ăn cơm, nhưng là hai người ở bên nhau lúc sau. Hắn luôn là thói quen nhiều làm hắn kia một phần, hơn nữa hắn không gian so tủ lạnh còn muốn dùng tốt, Long Chiến Giã nếu là không có trở về, kia hắn liền đem hắn kia một phần phóng tới không gian liền hảo. Hoặc tại Huyên hiện tại cũng không thường ăn thịt, nhiều nhất ngẫu nhiên là ở Long Chiến Giã chơi xấu bức bách dưới uống mấy khẩu canh, nhưng là Long Chiến Giã là cái ăn thịt động vật, căn bản chính là vô thịt không vui, hơn nữa khẩu vị rất trọng, đặc biệt thích chính là cay, này cùng hắn thích thanh đạm vừa vặn tương phản. Cho nên hắn giống nhau đều sẽ chuẩn bị hai thịt hai tố một canh, mà Lý Khanh Tần Quân hai người cùng Long Chiến Giã khẩu vị không kém bao nhiêu, cho nên hắn là hoàn toàn nấu cơm. Không áp lực, mà hôm nay cũng không biết kia hai vẫn còn có thể hay không tới cọ cơm. Hoặc tại Huyên hôm nay nấu chính là cây trà nấm thịt vịt canh cùng cây xào thịt vịt, trước đem thịt vịt cây trà nấm khương khối phóng tới nồi bên trong ngao canh, chờ canh hảo lúc sau, đem thịt vịt vớt đi lên lại dùng ớt cay, khương khối. Hành tỏi khởi nồi xào một lần, thu chất lỏng sau vải lên hạt mè, lại hương lại giòn, mặt khác xào một cái cải mai út thịt, thanh xào khoai tây ti, nấm hương mộc nhị xào cải trắng, chờ hoặc tại Huyên làm cho không sai biệt lắm thời điểm, phòng trong vang lên mở. Cửa thanh âm, thực hiển nhiên là Long Chiến Giã đã trở lại. Ra ra, ngươi nghe ta nói, kỳ thật. Không cần phải nói, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vào cửa, trừ bỏ Long Chiến Giã ở ngoài. Thực hiển nhiên là còn có một người khác, mà có thể làm Long Chiến Giã kêu ra ra cũng chỉ có như vậy một cái Long Hạo Thiên Long Tư lệnh. Hơn nữa từ gia tôn hai người đối thoại chi gian, tựa hồ là ở tranh luận sự tình gì, liền ở hoặc tại Huyên suy tư muốn hay không đi ra ngoài hỏi một chút phát sinh sự tình gì thời điểm, bên ngoài hai người đối thoại thay đổi. Chính là, ta, không cần giải thích, gì, thương quá. Theo Long Gia Gia kia nghiêm túc ngữ khí vừa chuyển, dẫm lên dép lê bùn bùn chạy như điên tiếng vang lên, nơi tay cầm nồi sạn hoặc tại Huyên trợn mắt há hốc mồm thời điểm, phòng bếp cửa xuất hiện một cái tóc trắng bóng, hai mắt sáng lấp lánh, một thân màu đen quân phục, uy phong lấm lấm lao nhân. Ách! Ngươi đây là làm cái gì đồ ăn? Thơm quá, có thể hay không làm ta nếm một nếm? Trước mặt ngoại nhân uy phong lấm lấm long tư lệnh, giờ phút này nhìn kia một mâm bản tinh mỹ ngon miệng, hương khí bốn phía thức ăn tựa như cái tham ăn tiểu hải tử. Hoặc tại Huyên đang xem thấy đột nhiên xuất hiện Long Hạo Thiên thời điểm, trong lòng con nhỏ tiểu nhân khẩn trương một chút, nhưng là giờ phút này thấy lao nhân bộ dáng, trong lòng lại không khỏi thả lỏng. Khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một tia nhàn nhạt ý cười, hoặc tại Huyên cầm một đôi chiếc đũa đưa đến Long Hạo Thiên trước mặt, Long tư lệnh, thỉnh. Lần đầu gặp mặt, hoặc tại Huyên cùng Long Hạo Thiên cũng không quen thuộc, nếu kêu Long ra ra liền có vẻ quá mức với thân mật, như vậy cũng không tốt, bởi vậy cân nhắc một chút lúc sau, hoặc tại Huyên vẫn là hô đối phương một câu Long tư lệnh. Tiếp nhận chiếc đũa, Long Hạo Thiên đầu tiên gắp một khối cay xào thịt vịt nhập khẩu, cay rắt cảm giác kích thích đũa đầu, đúng, chính là cái này hương vị, thật là ăn quá ngon, sau đó chiếc đũa vừa chuyển, lại duỗi thân hướng kia nhang vòng phun cải mai út thịt. Đương Long Chiến Giã đầy mặt lo lắng đi vào phòng bếp cửa, thấy cái kia vừa mới còn cùng chính mình thổi dâu trừng mắt rít gào khó chịu ra ra hiện tại tưởng cái tiểu hài tử giống nhau ha ha này bàn thịt, kẹp kẹp kia bàn đồ ăn, vẻ mặt say mê ra ra thời điểm, nháy mắt. Hắn như thế nào không biết hắn ra ra còn có như vậy tham ăn một mặt. Ra ra, vừa mới sự tình chúng ta còn không có nói xong. Ngươi nói chính là cái này tiểu hoa nhi. Lại gấp một khối cay xào thịt vịt nhập khẩu, Long Hạo Thiên dùng chiếc đũa chỉ hoặc tại Huyên phương hướng. Là, ân, không tồi, ngươi hái như thế nào liền như thế nào đi, người trẻ tuổi sự tình, lao nhân bất quá hỏi. Lời này vừa nói ra, Long thủ trưởng lại một lần hoa lệ lệ, đáy lòng giống như có ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Uy, hắn hôm nay nói một cái buổi chiều, nước miếng đều làm, lao gia tử đều sụ mặt. Không có chút nào lùi bước, hiện tại liền vài đạo thức ăn liền đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi. Ra ra đây là chơi hắn đi. Ra ra, ngươi không phải nói tuyệt đối không đáp ứng sao. Ngươi phía trước ở thông tin thời điểm nói cái kia hoặc tại Huyên không có tìm được, ta liền nghĩ ngươi người không tìm được, ta đây liền cho ngươi tìm cái nữ hài nhi làm bạn chiếu cấu ngươi, chính là ngươi lại nói thích một cái tiểu tử sao có thể chiếu cố hảo ngươi, ta đương nhiên là không đáp ứng. Bất quá hiện tại xem này tiểu hoa nhi làm được một tay hảo đồ ăn, bộ dáng còn rất tuấn. Lão nhân nhìn thuận mắt, vậy duẫn hạ. Long Hạo Thiên sụ mặt, biểu tình phi thường nghiêm túc, hai mắt sắc bén trừng mắt cái kia hủy đi chính mình đài bảo bối kim tôn. Xách, cái này tiểu quỷ, một ngày không cùng hắn lão nhân tranh cãi chính là ra ngứa. Ra ra, cảm ơn ngươi. Long Chiến Giã lộ ra sán lạng cười, duỗi tay ôm Long Hạo Thiên một chút. Hừ, tránh ra. Một chút cũng không đau lão nhân, phí công nuôi dưỡng ngươi bạch lo lắng ngươi. Long Hạo Thiên hừ một tiếng, ném ra bảo bối kim tôn, sau đó liền đi đến hoặc tại Huyên trước mặt, nhìn. Thấy Long Hạo Thiên trợn to hai mắt nhìn chính mình, hoặc tại Huyên trong lòng đống nhiên nhảy dựng, tựa hồ có loại thực khẩn trương cảm giác. Long tư lệnh, xin hỏi, có cái gì vấn đề? Không, thực hảo, không cần kêu Long tư lệnh, đi theo Chiến Giã cùng nhau kêu ra ra liền hảo. Long Hạo Thiên biểu tình thực vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại phun ra một câu làm Long Chiến Giã cùng hoặc tại Huyên hai người liền kém không té xịu nói, ta nói Kim Tôn, đứa nhỏ này thấy thế nào cũng liền 15, 6 tuổi, ngươi thật sự hạ tay. Ra, ta đã 18 tuổi. Hoặc tại Huyên treo đầy đầu ngạch hát tuyến. Hán, nhìn qua thật sự có như vậy tuổi trẻ sao? Nhìn không ra a, cái kia. Ngươi tên là gì? Hoặc tại Huyên, loảng xoảng, chiếc đua rơi xuống đất, Long Gia Gia kinh ngạc nhìn hoặc tại Huyên. Huyên tử, từ tính ôn nhu tiếng nói, ở bên thai nhẹ nhàng nhẹ gọi dựng lên. Ngươi thật là quá lợi hại. Lợi hại đến làm ta nhịn không được muốn ăn ngươi. Dữ tợn biểu tình đột nhiên ra tới, trương đại đó là răng nanh mồm to, trong nháy mắt, trói mắt đỏ tươi vẩy ra dựng lên. A, tràn ngập sợ hãi thét trói tai vang lên, hai mắt đống nhiên trợn to. Hoặc tại Huyên cả người từ trên giường bắn lên, từng ngụm thở dốc. Ấm áp dương quang từ ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Qua thật lâu lúc sau, ngực kịch liệt tim đập rốt cục là hòa hoan xuống dưới. Hoặc tại Huyên hai hàng lông mày nhíu chặt, giơ tay vô về ẩn ẩn phát đau đầu. Sau đó chậm rãi hồi tưởng khởi chính mình trong ngộng chứng kiến, sắc mặt nháy mắt đen. Đáng chết, kia rốt cuộc là cái gì lung tung rối loạn mộng a? Hắn cư nhiên mơ thấy chính mình cùng Long Chiến Giã kia gì. Không đúng, cái kia tuyệt đối không phải hắn cùng Chiến Giã, sau đó còn có kia giữ tận mặt. này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Toàn bộ đầu đều loạn thành một đoàn hồ nháo, hoặc tại huyên thật là làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đẩy ra cái ở trên người chăn xuống giường, ánh mắt dừng ở trên tủ đầu giường, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, liền như mấy ngày nay mỗi ngày tỉnh lại giống nhau. Trên tủ đầu giường tổng hội dùng trang nước trong cái ly đè nặng một trương tờ giấy. Hoặc tại huyên cầm lấy kia tờ giấy, liền thấy tờ giấy rồng bay phượng múa viết hai câu lời nói, hôm nay cũng rất bận, ngoan ngoan ăn cơm, không chuẩn chỉ dùng nữa, nhàm chán liền đi ra ngoài đi dạo. Ái ngươi chiến dã. Trở lại A quân khu đã ba ngày, long chiến dã đó là mỗi ngày vội sức đầu mẻ chán, mỗi ngày buổi sáng hoặc tại huyên đang ngủ thời điểm hắn liền đi ra ngoài. Buổi tối hoặc tại huyên ngủ hạ hoặc đả tọa lúc sau trở về, cho nên cũng liền có 3 ngày hắn đều không có nhìn thấy long chiến dã, mà này tờ giấy cũng liền từ hai người không có gặp mặt kia một ngày bắt đầu, 3 ngày. Mỗi ngày một chương. Cầm tờ giấy, hoặc tại huyên nhẹ nhàng cắn môi. Nên không phải là hắn mấy ngày nay quá tưởng hắn, cho nên mới làm như vậy mộng đi. Không bằng đi xem hắn. Xa xa mà xem một cái. Nghĩ. Hoặc tại huyên trong tay tờ giấy chợt lóe không thấy, thay đổi quần áo, tiến vào phòng tắm rửa mặt trải đầu xong, hoặc tại huyên làm cái thức ăn chay mì nước đương bữa sáng, thảnh thơi thay huyên lo chính mình liền rời đi nhà ở. Hai ngày trước Lý Khanh liền ở Long Gia Gia an bài đi xuống công nhân kỹ thuật đại lâu, mà Tần Quân bởi vì hiểu được y y thuật, cho nên cũng bị an bài tới rồi an toàn khu bệnh viện đi làm, bởi vì lão đạo sĩ trở về bê khu. Cho nên hắn mới có thể một người ở trong phòng ăn không ngồi rồi. Ở nhà ở ẩn giấu 3 ngày, 3 ngày qua này hoặc tại huyên trừ bỏ ngủ chính là ở đà tọa. Hôm nay ra tới, cảm thụ được kia ấm áp dương quang, hắn cảm thấy thế giới này thật đúng là chính là rất tốt đẹp. An toàn phân chia khai 2 cái phạm vi, bên trong chính là nguyên bản A quân khu, bên ngoài phạm vi còn lại là lúc sau xây dựng thêm, mà trung gian cách xa nhau cái kia quân khu tường vây đại môn là mở ra. Nói cách khác những người sống sót có thể tùy ý ở 2 cái địa phương đi lại, đương nhiên cũng có cái địa phương là người thường không thể tới gần, đó chính là an toàn khu trung ương quân cơ đại lâu. Hiện tại thời gian vẫn là buổi sáng, long chiến dã hẳn là sẽ ở vội, cho nên hoặc tại huyên liền chuẩn bị nơi nơi dạo một dạo, chờ đến ăn cơm thời gian mới đi tìm long chiến dã. Tới an toàn khu 3 ngày, hoặc tại huyên không có đã làm nhiệm vụ, cũng không có cùng người khác trao đổi quá vật phẩm. Cho nên hắn từ trong thẻ mặt cũng không có giao dịch điểm. Bất quá hắn cũng không cần thứ gì. Hoặc tại huyên đi trước an toàn khu tiếp nhiệm vụ địa phương nhìn nhìn, tiếp nhiệm vụ địa phương ở một cái trong đại đường, tách ra 2 loại, phân biệt dùng 2 cái một thẻ bài có khác hàng ngày nhiệm vụ, dòng binh đoàn nhiệm vụ, cái này làm cho hoặc tại huyên có loại đi vào trò chơi nhiệm vụ tiếp thu sở cảm giác. Giản lược nhìn một lần nhiệm vụ chủng loại, hoặc tại huyên đều cảm thấy không có gì lực hấp dẫn. Liền xoay người rời đi. Quân khu tường vây bên trái đắp một cái mộc lều, là một cái làm người sống sót bày hàng chợ, bên trong thiết trí nhiều đài từ tạp giao dịch cơ phương tiện mua bán giao dịch, sắp thượng bán đồ vật hoa hòe loẹ loẹn, cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều có, hoặc tại huyên đi dạo sạp một vòng, đi vào một chỗ vây quanh rất nhiều người địa phương. Nguyên tưởng rằng là cái kia sạp có cái gì hấp dẫn người đồ vật, lại không thể tưởng được cư nhiên là ở bán một bình múc meo dưa muối. Hơn nữa bán thời điểm còn không phải chỉnh viên dưa muối bán, mà là cắt thành một mảnh lát cắt bán còn rất quý, một mảnh múc meo dưa muối cư nhiên 10 cái lam điểm, hơn nữa mua người cư nhiên còn không ít. Nhìn kia lão bản bán đầy mặt tươi cười, hoặc tại huyên khỏe miệng chịu chịu, sau đó xoay người liền đi rồi. Rời đi chợ lúc sau, hoặc tại huyên liền đi an toàn khu trên tường vây mặt chuyển động một vòng, chuyển xong một vòng lúc sau, đã là giữa trưa. Trong lòng tính ra một chút long chiến dã hẳn là lúc này ăn cơm, liền hướng quân cơ đại lâu phương hướng đi. Quân cơ đại lâu bên ngoài vây quanh nửa thước cao thiết giá, hơn nữa còn có quân binh ở thủ, giống nhau những người sống sót đều sẽ không tiếp cận, hoặc tại huyên đến gần thời điểm, đã bị thủ vệ 2 gã quân binh rỗi tay ngăn cản. Người là người nào? Nơi này là an toàn khu quân cơ đại lâu, người thường không thể tiến vào. Trong đó một cái quân binh biểu tình phi thường nghiêm túc nói. Nếu là người khác, đối mặt này vẻ mặt nghiêm túc quân ca rất có thể đều sợ tới mức quay đầu liền đi, mà hoặc tại huyên nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta là tới tìm người. Tìm người? Tìm ai a? Một cái khác quân binh nghe được hoặc tại huyên nói, nhàn nhạt hỏi. Tìm long chiến dã. Lời này vừa nói ra, hai cái quân binh đều ngây ngẩn cả người, sôi nổi mở to hai mắt nhìn Hoặc Tại Huyên. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe xử lại đây, sau đó ở cửa dừng lại, ngồi ở trên ghế điều khiển chính là một cái mang theo mũ quân nhân, bộ dáng lớn lên rất xoáy khí, cười đến vẻ mặt sán lạ. "Uy, bối tử, lão tiền, đây là chuyện gì xảy ra?" "U, đây là nơi nào tới xinh đẹp tiểu hài tử, lớn lên rất tuấn." "Hạo tử, hắn nói hắn là tìm lão đại." Bên trái quân binh chính là kia hạo miệng trung bối tử. "Tìm lão đại? Lão đại là có thể tùy tiện làm người thấy sao?" Xe sau ngồi cửa sổ xe toát ra một cái làn da ngăm đen tóc lược quân quân binh. "Chính là a, lão đại mới trở về 3 ngày, liền có người theo đuổi tới cửa đến thăm lạp, thật là đến không được a." Tóc quan quân binh bên cạnh lại toát ra một cái lý đầu đinh binh ca, cười đến vẻ mặt tái muội. "Ai ai, tiểu huy, ta nhớ rõ lao đại là thích sóng gió mãnh liệt cái loại này mỹ muội tử, này tiểu hài tử là cái nam." Kia hạo tử lớn giọng giống lên bên trong xe cái kia đầu đinh một tiếng. "Ta biết lao đại thích cái loại này, chính là trước kia cũng có không ít danh môn quan lớn nhi tử bà con cái gì đưa tới cửa a." Kia tiểu huy cũng lớn giọng trở về một câu. Hoặc Tại Huyên biểu tình đạm nhiên đứng ở nơi đó nghe mấy cái binh ca một lời một câu bạo long chiến dã trước kia phong lưu chuyện tình yêu. "Uy, tiểu tử, nói cho ngươi đi, chúng ta lão đại chính là không thích nữ nhân, cũng sẽ không thích ngươi loại này gầy giống điều không thịt than cốt tiểu quỷ, trở về dài hơn mấy năm lại đến đi." Cái kia hạo tử lời này vừa ra, mặt khác mấy người đều cười ha ha ra tiếng. "Các ngươi đang làm cái gì?" Dễ nghe tiếng nói đột nhiên phiêu khởi. Nguyên bản cười ha ha mấy cái tiểu binh tiếng cười nháy mắt đình chỉ, ở trên xe 3 người càng là luống cuống tay chân kéo ra cửa xe xuống xe, nghiêm túi chào. "Lão đại, hảo. Thủ trưởng, hảo." Hoặc Tại Huyên đang nghe đến thanh âm thời điểm liền biết là Long Chiến Dã, nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị xoay người thời điểm, kia nguyên bản nghiêm túi chào hạo tử, quyền mau còn có cái kia tiểu huy đột nhiên đi đến hắn trước mặt, đem hắn che ở phía sau. "Làm cái gì?" Long Chiến Dã thấy thế nhíu đôi chân mày, biểu tình khó chịu. "Lão đại, ngươi vừa mới cái gì đều không có thấy, nơi này trừ bỏ chúng ta, thật là không có những người khác." Kia hạo tử trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, đối với Long Chiến Dã nói. "Tiểu tử, đi mau, đừng làm cho lão đại thấy, bằng không hắn sinh khí sẽ đánh người." Kia quyển mau xê dịch đi vào Hoặc Tại Huyên bên người, nhỏ giọng nói. Nghe được đối phương nói. Nguyên bản bởi vì mấy người hành vi mà sửng sốt Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Lóe xa một chút. Long Chiến Dã thấp giọng vừa uống, nâng chạy bộ gần, duỗi tay liền trực tiếp đem hạo tử cùng tiểu huy ném đến một bên đi. Thật là, vướng chân vướng tay. "Lão đại, đừng nóng giận, đây là ta đệ, hắn tới tìm ta." Kia quyển mao nhìn Long Chiến Dã âm một khuôn mặt, lập tức duỗi tay kéo Hoặc Tại Huyên một phen, đem hắn che ở phía sau. "Thiên A. Lão đại tặc mau, này tiểu hoa tử một bộ thân kiểu thể nhu dễ đẩy ngã bộ dáng, như thế nào ai được lão đại một vòng?" "Người cũng lăn." Trực tiếp nhấc chân đem quyển mau đá đến một bên, Long Chiến Dã đi vào Hoặc Tại Huyên trước mặt. "Lão đại, không cần." "Sao ngươi lại tới đây?" Một khắc trước còn mặt âm trầm nam nhân, tiếp theo nháy mắt lộ ra ôn nhu như nước tươi cười. "Thưa ngươi, liền tới rồi." Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra đạm đạm cười. Nhìn một thân quân phục nam nhân, gật gật đầu, ân, rất xoáy khí. Hai người chi gian nhất ngôn nhất ngữ, làm nguyên bản đầy mặt nôn nóng chúng binh tử. "Này, đây là chuyện gì xảy ra?" Long Chiến Dã quân phục thực đặc biệt, cổ áo cùng bả vai là màu đen, ám khấu nghiêng khai lãnh, lộ ra mặc ở bên trong màu trắng áo cổ đứng đế y yề, bên người cắt may, làm hắn thon dài thân hình triển lộ không thể nghi ngờ, màu đen thẳng tắp quân quần, sau đó chính là cùng khoản quân ủng. Nhìn qua phi thường xoáy khí. Hoặc Tại Huyên nhìn hắn, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt cười, sau đó gật gật đầu, ân, ngươi nói không sai, thật sự rất xoáy khí. "Đó là đương nhiên, ngươi như thế nào lại đây?" Long Chiến Dã duỗi tay ôm bờ vai của hắn, ánh mắt chậm rãi chừng hướng mấy cái trận mắt há hốc mồm binh tử, bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Ngụ ý phi thường rõ ràng, chính là nếu ngươi bị khi dễ, ta liền giúp ngươi báo thù. Mấy ngày nay cũng chưa thấy ngươi, cho nên liền tới rồi. Hoặc Tại Huyên chậm rãi nói, bọn họ đều rất thú vị. Mấy cái nghe được Long Chiến Dã hỏi chuyện mà toàn thân căng chặt, như là sắp sửa tiếp thu tử hình tiểu binh tử nhóm đang nghe đến Hoặc Tại Huyên nói thời điểm, như hoạch đại xá giống nhau, liền kém không có cho hắn quỷ. Bọn họ vừa mới nói lao đại như vậy nhiều phong lưu chuyện tình yêu, còn đối cái này tiểu ca các loại đùa giỡn, chính là hiện tại cái này tiểu ca cư nhiên chưa nói bị bọn họ khi dễ. Long chiến ra trừng mắt nhìn kia mấy cái đầy mặt cảm động tiểu binh tử liếc mắt một cái, đem mấy người sợ tới mức nghiêm chẳng hảo, liền sợ một cái không cẩn thận chọc đại ma vương khó chịu, chờ hạ lại muốn bị đánh. Ta đói bụng, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ôm hoặc tại huyên hướng quân cơ đại lâu phương hướng đi, Long chiến ra ôn nhu nói. Ân, ngươi muốn ăn cái gì? Nghiêm Trạm Thành một loạt mấy cái tiểu binh tử nghe hai người chi gian đối thoại, trên mặt đều nhịn không được lộ ra tò mò, rốt cuộc chờ đến hai người đi xa, đầu tiên nhịn không được chính là Hạo Tử. Thiên A, kia thật là đại ma vương sao? Hôm nay nhất định là ta rời giường động tác không đúng. Ngươi rời giường động tác không có không đúng, vừa mới cái kia thật là đại ma vương. Tiểu Huy biểu tình ngốc ngốc đáp. Xong đời, chúng ta vừa mới nói thật nhiều đại ma vương phong lưu chuyện tình yêu, cái kia tiểu hóa tử. Ách, tiểu ca nếu là nói ra đi, như vậy đại ma vương chẳng phải là muốn lột chúng ta ra. Quyền Mao nói, giờ phút này hắn mới kinh ngạc phát hiện đến vừa rồi đối mặt hoặc tại huyên thời điểm là nói nhiều ít không nên nói sự tình. Hạo Tử nói nhiều nhất, còn nói đại ma vương thích sóng gió mãnh liệt muội tử, còn nói cái kia tiểu ca là không thịt than cốt. Kia bối tử một bộ ngươi xong đời bộ dáng. Kia thì thế nào, Lao Tiền còn nói đại ma vương đã từng ở văn phòng cùng một cái đưa tới cửa muội tử thân thiết đâu. Hạo Tử trên mặt đỏ lên, lại đỏ lên, chỉ vào Lao Tiền nói. Còn có, Đông Tử, Quyền Mao, ngươi nói bạ lạ bạ lạ. Bạ lạ bạ lạ. Vài người xảo xảo liền như vậy ở quân cơ đại lâu cửa đánh lên tới, sau đó còn đưa tới không ít người sống sót vây xem cùng chỉ trò trò. Thậm chí có người sống sót càng tuyệt trực tiếp khai trang hạ chú. Hoặc tại huyên không gian nội vốn dĩ liền sẽ chuẩn bị nấu tốt cơm cùng một ít canh thịt thức ăn, bởi vậy có hoặc tại huyên ở, quân khu nhà ăn những cái đó đồ ăn căn bản liền nhập không được Long Chiến Giã mắt. Lênh hoặc tại huyên trở lại chính mình văn phòng sau, Long Chiến Giã liền trực tiếp từ phía sau ôm hoặc tại huyên, ở hắn cổ sau rơi xuống một hôn, ba ngày không có cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, rất nhớ ngươi. Hoặc tại huyên cổ sau thực mẫn cảm, Long Chiến Giã này ôn nhu một chút khẽ hôn, ấm áp hơi thở phun ra, dừng ở cổ sau trên da thịt, làm hắn trong lòng áy náy vừa động, một cổ tê dại cảm giác len lỏi toàn thân. Quen thuộc ấm áp hơi thở, hoặc tại huyên cảm giác được trên mặt hiện ra một tia nóng rát cảm giác, hơi há mồm, cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì. Long Chiến Giã ôm hoặc tại huyên một hồi lâu lúc sau, hai người mới đi phòng khách, bắt đầu dùng cơm. Lại vội hai ngày liền hảo, vội xong lúc sau, ta liền bồi ngươi. Đang ăn cơm, Long Chiến Giã nhìn ngồi ở chính mình đối diện người, chậm rãi mở miệng nói. Đồng đốc, ta lại không phải nữ nhân, ngươi chính là lại vội ta cũng sẽ tìm sự tình tống cổ thời gian. Hoặc tại huyên dương mắt nhìn Long Chiến Giã, sau đó cười. Phải không? Thật thương tâm, nguyên lai ngươi một chút đều không nghĩ ta. Rõ ràng là cái bộ dáng xoáy khí. Thân cao 185 trở lên đại nam nhân làm ra nếu máu bộ dáng sẽ làm người cảm thấy thực các hàn, nhưng là ở Long Chiến Giã trên mặt biểu hiện ra ngoài, hoặc tại huyên không biết vì cái gì, lại cảm thấy có như vậy điểm đáng yêu. Ngươi không ở. Ta sẽ từ ngươi, cho nên mới sẽ tìm đến ngươi cắn chiếc đũa, hoặc tại huyên nhẹ rũ mi mắt, nhẹ nhàng mà nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản nếu máu, biểu tình thực thương tâm nam nhân hai mắt sáng. Rốt cuộc nhịn không được đem chính mình ghế dựa dọn đến hoặc tại huyên bên người, sau đó đem hắn ôm vào trong ngực liền hôn hắn gương mặt một ngụm. Ta liền biết huyên tử ngươi yêu nhất ta, chưa thấy được ta nhất định sẽ tưởng ta. Ngươi! Ngươi đừng hôn ta, thân ta đẩy mặt đều là ru. Đỏ mặt lên, hoặc tại huyên duỗi tay muốn đẩy ra gắt gao dính chính mình người. Du du huyên tử ta cũng ái. Nói không màng đối phương giấy rủa, trực tiếp hôn lên kia điểm mỹ mềm mại môi đỏ. Nô! Phóng! Buông ra! Buông ra! Mới là lạ! Long Chiến Giã từ trước đến nay dùng cơm tốc độ đều thực mau, nhưng là có hoặc tại huyền tại bên người thời điểm là ngoại lệ, hơn nữa ba ngày không có cùng nhau ăn cơm, nhìn kia tâm tâm niệm niệm tiểu hài tử tới tìm chính mình, tâm tình càng là phi dương lên, bởi vậy ăn cơm thời gian ước chừng dùng hơn một giờ. Hai người dùng cơm lúc sau liền rời đi văn phòng, mới đi tới cửa. Liền thấy một đám tiểu binh tử mỗi người vẻ mặt tái muội nhìn bọn họ ngây ngô cười. đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Long Chiến giã mày kiếm một trọn, trừng mắt này đàn không biết sống chết tiểu tử. Không, không. Hạo Tử cười đến vẻ mặt đáng khinh tiến đến Long Chiến giã trước mặt, trộm nhìn thoáng qua đứng ở Long Chiến giã bên người, biểu tình đạm nhiên hoặc tại huyên liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng nói nói, lao đại, ngươi cùng vị nào tiểu ca có phải hay không? Cái loại này quan hệ. Ngươi nói đi. Hung hăng trừng mắt nhìn Hạo Tử liếc mắt một cái, Long Chiến giã nhàn nhạt nói. Hạo Tử là cái thông minh hoa, đi theo Long Chiến giã lăn lộn lâu như vậy, xem hắn giờ phút này biểu tình, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Tình lữ. Hừ. Nghe được Hạo Tử nói, Long Chiến giã hừ một tiếng, sau đó xoay người đối hoặc tại huyên nói, ta đi trước. Lão đại, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo nhìn đại tẩu, các huynh đệ. Hạo Tử trên mặt lộ ra sán lạng cười, sau đó giơ tay búng tay. Lão đại yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố đại tẩu. Dứt lời, xếp thành một liệt hơn 10 vị thân xuyên quân phục binh ca nghiêm túi chào, kia trường hợp thật đúng là không phải bình thường chấn động, mà hoặc tại huyên quẫn. Này đàn binh ca thật sự quá yêu náo loạn. Ta không phải các ngươi đại tẩu. Nhàn nhạt nói xong, nhìn Long Chiến giã liếc mắt một cái lúc sau, liền nhanh nhẹn rời đi. Nhìn hoặc tại huyên rời đi bóng dáng, chúng tiểu binh tử đồng thời nhìn về phía Long Chiến giã. Lao đại. Trong mắt là nồng đậm lo lắng, liền sợ đem đại ma vương chọc giận. Ân, rất không tồi, ta rất thích, Hạo Tử, có sáng ý. Ngoài ý muốn, đại ma vương không có sinh khí, gật gật đầu, sau đó rôi tay vô vô trận mắt há hốc mồm Hạo Tử bả vai, tiếp tục nỗ lực. Nói xong, Long Chiến giã dẫm lên quân đủng hừ vui sướng ca đi rồi. Vừa mới lao đại khen ta ra. Nhìn kêu biến mất cao lớn thân ảnh. Hạo Tử ngây ngốc cười. Ân, chúng ta cũng thấy được. Mặt khác mấy cái tiểu binh tử tiến đến cùng nhau, đồng thời gật đầu. Chính là vì cái gì đại tẩu không thừa nhận. Một cái tiểu binh tử đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ lao đại không có đổi tới? Một cái khác tiểu binh tử phát ra nghi vấn. Sao có thể, bọn họ đi vào lâu như vậy? Một cái khác lắc đầu. Sau đó, mặt khác mấy cái tiểu binh tử đồng thời cười đến thực đáng khinh. Đó chính là đại tẩu thẹn thùng. Ân. Những người khác đồng thời gật đầu, thâm biểu tán đồng. Kia còn đứng ở chỗ này làm cái gì à, còn không mau đi, an toàn khu loại người này xà hôn tạp địa phương. Nếu là đại tẩu bị cái gì không có mắt ra hỏa cấp khi dễ, tiểu tâm lao đại lột các ngươi một tầng ra. Sau đó, quân cơ đại lâu ngoại trải qua những người sống sót liền thấy một đám thân xuyên quân phục binh anh em mãnh liệt chạy như điên mà ra. Cùng Long Chiến giã tách ra lúc sau, hoặc tại huyên chuẩn bị đi an toàn khu phòng y tế nhìn xem tần quân tình huống. Lúc trước quân khu phòng y tế chỉ là một cái nho nhỏ phòng, hiện tại bởi vì quân khu xây dựng thêm thành an toàn khu, cho nên phòng y tế cũng đi theo cùng nhau xây dựng thêm, thành một cái độc đống đại lâu, cho nên hiện tại cũng kêu y tế đại lâu, an toàn khu một ít bị thương, sinh bệnh người đều sẽ đi phòng y tế tiếp thu trị liệu. Mà y tế đại lâu cách vách chính là viện nghiên cứu, bên trong viện nghiên cứu đều là thân cư các lĩnh vực thủ lĩnh, thân ở mặt thế, nghiên cứu viên nhóm nghiên cứu chủ yếu không gì hơn, mặt thế nguyên do, tang thi còn có không lâu trước đây lục tục phát hiện dị năng giả. Bởi vậy, viện nghiên cứu bên cạnh cũng đặc biệt sửa sang lại ra một cái nơi sân, là cung cấp này đó dị năng giả đặc huấn dị năng. Hoặc tại huyên ở trải qua dị năng giả sân huấn luyện thời điểm. Liền thấy bên trong có không ít người ở tiếp thu đặc huấn, có nam có nữ, bọn họ một ít thao tác ngọn lửa, một ít thao tác thủy, gió xoáy, lôi điện. Người xem đều hoa cả mắt. Đại tẩu, ngươi nguyên lai ở chỗ này a, thật là làm chúng ta hảo tìm. Một tiếng lớn giọng kêu gọi, Hạo Tử lãnh quyển mau cùng Tiểu Huy chạy như điên lại đây. Hoặc tại huyên hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía cười đến đầy mặt sán lạn ba vị binh ca, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, ta là nam. Đừng cứ gọi ta đại tẩu. Chính là ngươi chính là chúng ta đại tẩu A. Tiểu Huy biểu tình nghiêm túc đến nói. Đúng vậy. Mặt khác hai người gật đầu phụ họa. Đại tẩu, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Dị năng giả sân huấn luyện rất nguy hiểm. Hạo Tử nói. Ta tới tìm bằng hữu. Tấm tắc, một đám xuân trứng, tiêu một cái tiểu hài tử đương đại tẩu. Ta như thế nào liền không biết Long Chiến giã thích loại này hấu răng. Đột nhiên. Một trận tràn ngập bất hữu thiện thanh âm từ dị năng giả sân huấn luyện bay tới.